Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại Huyền Huyễn Thế Giới Mạo Dung Thiên Cơ Thần Toán trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cùng đến lúc đó về Thục Sơn Hoàn Mỹ thế giới về sau, cơ hồ liền có thể hoàn thành cái gọi là khảo hạch, khi đó đoán chừng còn sẽ có khác nhân quả hiện ra. Ân, tốt, lần này cuối cùng là đem ván này tủ hộ xuống dưới. Không phải, hậu quả đáng lo, Tô Ly rất tán thành, nói, đích thật là không tốt ứng đối, mà lại hơi kém liền vạn kiếp bất phục. Bất Hủ Thiển Lam nói, mặt khác, Mị Nhi không hổ là, bị hệ thống chọn chúng nữ oa người thừa kế, thật rất không tệ. Tô Mộng Một thế này, có dạng này một cái mẫu thân, thật là giá trị được. Tô Ly nói, Mị Nhi xác thực rất lợi hại, bất quá cũng bởi vì như thế. Đoán chừng trong lòng nàng cũng rất không có ý tứ, bởi vì đây hết thảy kế hoạch định tại 20.000 năm trước, cho nên nàng đoán chừng bây giờ biết nói ra chân tướng về sau, liền không tốt đối mặt ta, bao nhiêu sẽ áy náy. Bất Hủ Thiển Lam nói, kia cũng chỉ là kiếp trước Mị Nhi, liền cùng kiếp trước Hoa Thái Sơ đồng dạng, liền không cần dẫn dắt, cho nên nàng rất nhiều phong trấn ký ức đều không tồn tại. Mà lại phương diện này, Chói Trang khẳng định là cũng là đã đem phần này nhân quả gãy mất, sẽ không để cho bây giờ Mị Nhi đi gánh vác những này. Tô Ly nói, dạng này sẽ làm phản hay không mà không tôn trọng Mị Nhi đâu. Bất Hủ Thiển Lam lắc đầu nói, sẽ không, tương phản, bởi vì không dắt dẫn qua, mới là đối với các nàng tất cả mọi người trả giá lớn nhất tôn trọng. Nếu là lại đi dẫn dắt, như vậy tất cả trả giá ý nghĩa là cái gì đây? Tô Ly nghĩ nghĩ, nói, đúng là như thế. Bất Hủ Thiển Lam nói, lần này ta trách oan Chói Trang, trách oan Mục Thanh Nhan, thậm chí trách oan Tô Diễn cùng Hoa Thu Đạo, thậm chí còn ngay cả Khương Vũ Ngưng đều đánh giá ra sai. Bọn hắn, thật là làm tận hết thảy, trả giá hết thảy, ngược lại là ta có chút lòng tiểu nhân. Bất Hủ Thiển Lam ngữ khí có chút tự trách. Tô Ly nhẹ vỗ về Bất Hủ Thiển Lam tay, ôn nhu nói, cùng ngươi không có quan hệ, mà lại, dựa theo phán đoán của ta, dạng này nhân quả, thậm chí xa siêu việt hơn xa cấp độ, tựa như là ngươi là an ủi ta đồng dạng, tại như vậy cấp độ, cùng ứng đối vượt qua hạn chế cấp độ, lại thêm tin tức không đối các loại, thất bại hoặc là nhỏ hẹp cũng không phải là sai, cái này có cái gì đâu. Nói cho cùng, trong lòng ta, ngươi vẫn là vô so hoàn mỹ, hoặc là nói vẫn luôn là vô so vô so vô so hoàn mỹ. Nằm mơ cũng thích cái chủng loại kia. Bất Hủ Thiển Lam nghe vậy, đôi mắt đẹp mỉm cười, ôn nhu nói, ngươi à, hiện tại, ai, như là lúc trước liền có thể như thế, há lại sẽ rơi vào bây giờ như vậy, bất quá có lẽ cũng đích xác cần muốn như vậy một phen ma luyện, tựa như là thế giới này không tiếp thụ Tô Diễn, vì vạn thế mở thái bình, hoành nguyện đồng dạng, duy có một lần lần quy khư, lần lượt tuyệt vọng cùng hủy diệt, bọn hắn mới có thể hiểu Tô Diễn đến cỡ nào vĩ đại, đến cỡ nào đáng giá che chở cùng thủ hộ, đến cỡ nào đáng giá tôn kính. Đáng tiếc, anh hùng cuối cùng bạch bạch trôi máu cùng nước mắt, máu cùng mồ hôi, bây giờ lại cũng chưa chắc có người nguyện ý làm dạng này anh hùng, cho nên bọn hắn bắt đầu gấp liều mạng lập hy vọng chi nguyên, nhưng lại không nguyện ý trả giá quá nhiều, lại bắt đầu phát hiện kỳ kỳ quái quái đường ra, cho nên nghĩ ra các loại ác độc tâm tư. Dạng này, như vậy ngươi còn nguyện ý khi hy vọng chi nguyên sao? Tô Ly lắc đầu nói, từ một thế này mở lại, ta cũng không phải là hy vọng chi nguyên, ta có thể làm chính là nghèo thì chỉ lo thân mình, đạt thì kiêm tế thiên hạ, liền tốt do ta có 10 triệu, ngươi để ta quyên 350.000 hoặc là 100.000 vậy ta sẽ quyên. Nhưng là cũng phải nhìn tình huống, bình thường sẽ không quá nhiều, thế nhưng là nếu để cho ta quyên 5 triệu thật có lỗi. Ta tiền này cũng là mồ hôi và máu liều đến, ta dựa vào cái gì muốn quyên hơn phân nửa ra ngoài? Không có khả năng. Đại khái chính là như vậy, có tuyệt đối năng lực tình huống dưới, tại tự thân hoàn hảo lại hài lòng như ý tình huống dưới. Ta không tiếc rẻ đi trả giá một chút, mấu chốt là khả năng cũng không phải không nguyện ý quyên 5 triệu, nhưng nhất định phải nhìn có đáng giá hay không. Nhưng liền nhìn bây giờ thế giới nhân quả logic, đừng nói 5 triệu, chính là 50.000 ta đều cảm thấy không đáng. Đại khái quyên mấy trăm khối ý tứ một chút, Tô Ly ngữ khí rất bình tĩnh, đây không phải hắn không làm, mà là thế giới này bức bách. Tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới, hắn không phải làm cả một đời thiên đạo liếm cẩu, rơi cái kết quả gì tốt sao? 3.000 năm siêu độ đem địa ngục đều siêu độ không? Hoàn thiện luân hồi hệ thống, nhường ra thiên trì huyết hà, kết quả lại là cái gì? Quy khư nên tới vẫn là đến, tính toán cùng thu hoạch một mực cầm tiếp theo đến kết thúc. Chí ít khi đó, có thể gánh tồn tại một cái đều không có ra, giống như là lão liễu đầu những này. Có người đỉnh tại quy khư hạo kiếp thượng tầng sao? Chí ít Tô Lư không có nhìn thấy. Khi đó còn có thật nhiều thượng tầng gửi hy vọng ở hắn diễn hóa cực đạo hy vọng chi nguyên. Tới chống đỡ ở quy khư hạo kiếp, thậm chí không tiếc lấy thân hóa đạo. Lúc ấy hắn có bao nhiêu phối hợp, Tô Vong Trần liền có bao nhiêu phá hư. Toàn bộ hành trình đều tại đối nghịch, nhưng là bây giờ xem ra, chỉ có thể nói cái kia. Tô Vong Trần, phá hư thật tốt. Không phải hắn liền thật một mực vỏ chăn một mực bị thu gặt mà không biết. Nhưng thế giới kia Tô Vong Trần, cũng đích thật là quá sóng, quá làm càn rỡ, nếu không phải hành hạ như thế, sợ lo sự tình cũng sẽ không băng liệt thành dạng này. Làm cho chỗ có tồn tại đều xuống đài không được. Bây giờ, cái này lãng hóa hồ thần, Tô Ly đều không xác định ra hỏa này đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bất quá, đã hệ thống có thể cho hồ thần lập đạo trận hàm cốc quan. Như vậy chí ít tín nhiệm phương diện xác thực không có vấn đề. Không phải hệ thống sẽ không làm như thế. Lúc này, Tô Ly biểu đạt tiếng lòng của mình về sau. Bất Hủ Thiền Lam cũng rất là tán đồng. Nói, xác thực, tự tư một chút cũng chỉ là tốt hơn bảo vệ mình. Cái này là một chuyện tốt. Nghèo thì chỉ lo thân mình. Đạt thì kiêm tế thiên hạ. Đây cũng là rất tốt. Bất quá, nếu có một ngày thế giới của chúng ta đạt tới Thục Sơn Hoàn Mỹ thế giới cấp độ. Khi đó nếu là cần phải bỏ ra, chúng ta cũng muốn thích hợp tiến hành trả giá, như vậy được không? Bất Hủ Thiền Lam nhìn về phía Tô Ly, nàng tựa hồ rất sợ hãi Tô Ly sẽ cự tuyệt. Tô Ly lại ánh mắt mỉm cười, nói, ngươi yên tâm, nếu là thế giới của chúng ta có thể hóa thành như Thục Sơn Hoàn Mỹ thế giới như thế thật sự thế. Giới, như vậy Tô Diễn loại tồn tại này, thì chính là vạn thế nhân hoàng, đó mới là bị triệt để ủng hộ. Còn nếu là như thế thế giới tồn tại, còn cần đi trả giá cái gì sao? Cái kia vốn là hoàn mỹ nhất thế giới. Không phải sao? Đương nhiên, nếu như còn cần đi trả giá. Tỉ như nói đối mặt dị tộc xâm lấn. Đối mặt cái gọi là đế hồn tộc xâm chiếm vậy ta cũng sẽ nghĩa bất dung từ. Đây là nhất định, bởi vì dạng này thế giới đáng giá đi toàn bộ trả giá khi đó. Ta cho dù là chỉ có 10 triệu. Toàn quyên, dù chết không tiếc, Tô Diễn cuối cùng vẫn là Tô Diễn. Tô Ly cũng cuối cùng sẽ còn là cái kia Tô Ly. Duy nhất khác biệt chính là nhìn đối phương có đáng giá hay không trả giá thôi. Nhưng là bản tâm, cho tới bây giờ đều là sơ tâm, xưa nay sẽ không biến. Tô Diễn là như thế này, Tô Ly là như thế này, Tô Mộng Trói Trang cũng đồng dạng là dạng này. Mà cho dù là Mục Thanh Nhan, cho dù là người Bất Hủ Thiền Lam, sao lại không phải như vậy chứ? Tô Ly ngữ khí tự nhiên mà kiên định, đúng vậy a, chúng ta đều là như thế này, cho nên chúng ta mới có thể tiến tới cùng nhau. Đạo bất đồng bất tương vi mưu, nếu là không cách nào tiến tới cùng nhau, cuối cùng cũng không phải một con đường bên trên. Bất Hủ Thiền Lam hơi xúc động, một hồi lâu về sau, nàng mới nói, hiện tại lớn nhất nguy cơ quá khứ ta một mực lo lắng nhất chính là thời không tỏa hồn tháp nhân quả. Hiện tại cái này nhân quả đoạn mất về sau, tiếp xuống, người cũng có thể thả lỏng không ít, lại thêm trước đó tích lũy kinh nghiệm, ta phương diện này sẽ càng thêm ổn định cùng lớn mạnh một chút. Nội tình sẽ càng đầy, người bên kia cũng sẽ an toàn hơn một chút, cho nên, người cũng khỏi phải lại lo lắng ta. Trước đó hư hóa, là bởi vì đã xuất hiện không ổn định tình huống, không nên suy nghĩ nhiều a. Tô Ly nói, sẽ không, chỉ muốn tốt cho ngươi, ta xác thực mới có thể yên tâm. Tô Ly nói, buông ra Bất Hủ Thiền Lam đầu ngón tay, ôn nhu nói, ôm ngươi một cái đi. Bất Hủ Thiền Lam chủ động ôm ấp yêu thương. Nhưng là cũng chỉ là một cái đơn giản ôm, cũng không có làm cái gì. Tô Ly không có đi làm, Bất Hủ Thiền Lam cũng sẽ không để Tô Ly tiến thêm một bước. Bởi vì rất rõ ràng, Hoa Vân Mộng ba người một ít khí chất cùng nội tình. Đích xác có bộ Bất Hủ Thiền Lam nhân quả, trước đó Tô Ly còn không xác định. Cái này một loạt ôm, Tô Ly mới đích xác xác định Hoa Vân Mộng bốn người sở dĩ như thế hoàn mỹ. Đều là Lý Quyên đánh cắp Bất Hủ Thiền Lam một ít. Yêu đuổng. Mà Phát Dương đánh tạo nên, nhưng là những này tại Bất Hủ Thiền Lam trên thân kỳ thật đã nội ẩn. Chính là ẩn hàm tại trong đó, chẳng qua là bị Bất Hủ Thiền Lam thu liễm. Bây giờ như thế thân cận ôm thời điểm, Tô Ly mới cảm ứng được một tia. Cho nên khi Tô Ly tán dương Hoa Vân Mộng ba người thời điểm, Bất Hủ Thiền Lam giống như cười mà không phải cười, ý tứ liền rất rõ ràng. Người đây là cảm thấy pha lê đẹp mà ghét bỏ tuyệt thế Mỹ Ngọc Phỉ Thúy. Cũng bởi vì cái này Mỹ Ngọc Phỉ Thúy bên ngoài có cái phổ thông điểm nhựa đóng gói cho nên không lộ vẻ mỹ lệ. Bây giờ, Tô Ly mới hiểu được. Mình buồn cười, Thiền Lam, người thật đẹp. Ta đột nhiên cảm giác được đây mới là ta cả đời này hạnh phúc nhất thời khắc. Tô Ly cảm khái nói. Bất Hủ Thiền Lam nói khẽ. Thời khắc như vậy kỳ thật còn có thể có rất nhiều, một thế này chúng ta đều không ngại. Là bởi vì Tô Diễn Hồng Nhan ở kiếp trước trả giá quá nhiều. Nhưng là đều không có kết thúc yên lành. Cho nên lần này cũng không ngại ngươi làm cái gì. Nhưng là Hoa Tâm có thể không muốn tận tình, không muốn chà đạp đùa bỡn tình cảm, không phải ta là cái thứ nhất sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi hẳn phải biết, nữ nhân một khi hung ác lên, kia là sẽ rất khùng. Về phần một thế này Mục Thanh Nhan, cùng sau khi ra ngoài, hào hào theo nàng trải qua một chút nhân quả đi, không cần phải sợ phóng xuất ra sẽ xảy ra chuyện, nàng phương diện này nhân quả nếu như đoạn mất, tuyệt sẽ không còn có người cả gan đi dẫn ra. Đây mới thực là ngoan nhân, bao quát chói trang đều là. Bất Hủ Thiền Lam ôn nhu nói. Trước đó nàng là phi thường không hy vọng Tô Ly cùng Bất Hủ Mục Thanh Nhan có dính dấp. Tỷ lệ lớn cũng là bởi vì Bất Hủ Mục Thanh Nhan cách làm để nàng vô cùng sinh khí. Bây giờ, hoàn thiện nhân quả về sau, nàng cũng đồng dạng không so đo. Tô Ly trong lòng an tâm một chút, nhưng cũng ngữ khí nghiêm nghị nói. Người yên tâm, ta cũng sẽ không trêu chọc cái gì. Mà lại, kỳ thật cho tới bây giờ cũng liền trêu chọc Mộc Vũ này cùng Mị Nhi. Tốt, xác thực còn có một số. Nhưng là đích xác không có cái gì chuyện quá đáng phát sinh. Về phần đùa bỡn tình cảm, ta thật không phải loại người như vậy. Bất Hủ Thiền Lam lần này không có phản bác, ngược lại tán đồng nói. Biết ngươi không phải loại người như vậy, cho nên mới cảnh cáo một tiếng. Tốt, không cùng ngươi thân cận, dù sao tại lễ không hợp, mà lại hiện tại cuối cùng vẫn là danh bất chính, ngôn bất thuận, chờ ngươi lại lớn lên chút đi. Tô Ly bất đắc dĩ nói, ta đã rất lớn. Bất Hủ Thiền Lam thì là nói, ta cũng phải hào hào sửa sang một chút được mất, tiếp xuống không có bất kỳ huyền niệm gì, tùy tình ngươi đều có thể kết thúc, nhưng là ngươi có thể nhìn xem thiên nữ thế giới đến cùng muốn làm cái gì. Thời không tỏa hồn tháp nhân quả bị dẫn ra, sau đó còn thất bại, bọn hắn hơn phân nửa cũng sẽ chân tướng phơi bày. Bất Hủ nhân quả tiếp tục chống đỡ, nó hơn, dâu ria, có thể to gan sóng, làm cái gì đều có thể, không cần để ý tới ta. Ta cũng sẽ không chú ý ngươi trong thời gian ngắn. Chân hư bên trong, Bất Hủ Thiền Lam nói. Lại cuối cùng vẫn là có chút hẹp hòi, lập tức nhắc nhở một tiếng. Vừa mới tâm tình nói một chút hắn có thể sóng. Sau đó sợ hắn mở rộng hậu cung. Sau đó lập tức lại hạn chế. Tô Ly cũng là im lặng. Cái này Bất Hủ Thiền Lam, quả nhiên vẫn có chút thích ăn dấm. Bất quá, Tô Ly ngược lại cảm thấy trong lòng ấm áp. Cái này, dạng này rất tốt. Tô Ly tâm tình thoải mái dễ chịu không ít. Sau đó, hắn yên lặng nhìn xem Bất Hủ Thiền Lam hóa thành màu lam nhạt huy quang biến mất tại dạng này một phương thiên địa, tâm tình nhịn không được vui vẻ mấy phân. Cái này liền giống như là một đứa bé bỗng nhiên đưa trước một cái vô so hoàn mỹ đầy phân bài thi. Sau đó đạt được phụ mẫu tán dương đồng dạng. Tô Ly tâm tình lúc này nói chung bên trên chính là như vậy. Trên thực tế, hắn cũng không phải là cảm thấy Bất Hủ Thiền Lam là trưởng bối hoặc là phụ mẫu. Mà là tương đương với hắn chứng minh mình, mà không phải loại kia thuần túy làm ăn bám phế vật. Lần này, tại chân hư bên trong, ngay cả Bất Hủ Thiền Lam hiển nhiên cũng mấy lần trúng chiêu, ở trong đó quán tính dẫn dắt là phi thường khủng bố, nhưng là, Tô Ly hay là cùng Bất Hủ Thiền Lam đồng tâm hiệp lực tình huống dưới. Kiên trì được cũng thành công chiến thắng, ở trong đó, có Tô Diễn cùng Mục Thanh Nhan trả giá, càng có chói trang lấy tàn nhẫn như vậy kế hoạch, quân pháp bất vị thân. Đồng thời, tự chém diệt nói, hội tụ bản nguyên đảo ngược quà tặng, nếu không phải như thế, Tô Ly chạy không thoát dạng này nhân quả lồng giam, đi không ra kết quả chính là vỏ chăn lao, giấy rủa không thể. Tô Ly nhìn xem Bất Hủ Thiền Lam rời đi về sau. Tâm tình thật tốt hắn, trực tiếp đem Thiền Lam tiểu bảo bảo cho từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Sau đó ôm mở to nhập nhèm giấc ngủ Thiền Lam tiểu bảo bảo dừng lại mãnh thân, nhưng đem Thiền Lam tiểu bảo bảo cao hứng hỏng. Đến mức Thiền Lam tiểu tinh linh cũng bắt đầu đối thân. Sau đó đây quả thực diễn hóa thành vì một trận kỳ kỳ quái quái đại chiến. Chính là tương hỗ thân, giống như là rèn luyện khẩu kỹ, đương nhiên cũng không phải là loại kia điên đảo cái kia phương thức. vẻn vẹn chỉ là phổ thông hôn hôn mà thôi. Dù vậy, cuối cùng Tô Ly hay là cầu xin tha thứ. Dù sao, Thiển Lam tiểu tinh linh loại này cùng loại tại sủng vật thân mật hành vi. Thật là không có tận cùng, giống như là một bé đáng yêu tiểu cầu cầu đồng dạng. Ngươi dám duỗi ra ngón tay, đối phương liền dám liếm một ngày. Đối với dạng này Thiển Lam tiểu tinh linh, như thế mệt nhọc tiểu yêu tinh, Tô Ly hay là quả quyết nhận sợ. Tại tiểu bảo bảo loại kia bất mãn u oán ánh mắt bên trong, Tô Ly chạy vội mà chạy, trực tiếp gánh xe lửa chạy trốn. Một lần nữa trở lại luyện hồn ma quật về sau, Tô Ly tâm tình đích xác đã khá nhiều. Mặc dù mất đi một chút năng lực, nhưng là phản hồi năng lực càng nhiều. Nhưng là Tô Ly đích xác không nguyện ý mạnh lên. Ai, nếu có thể yếu hơn nữa cái vài tỷ lần liền tốt. Hiện tại vậy liền coi là mình ép chặt lực, tùy tiện một kích cũng miểu sát áo bảo tím a. Quá mạnh, tiếp tục như vậy sao có thể đi đâu? Tô Ly có chút than thở, lập tức triệu hoán Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang Cung cảm ứng một chút. Bất hủ binh không thể nghi ngờ, cho dù không phải, cũng là chuẩn bất hủ binh, mà lại cái đồ chơi này hiện thực bên trong hắn đều có thể dùng. Đều có thể ngưng tụ ra đồng dạng dùng. Quá nghịch thiên, cái này hiện thực bên trong lấy ra, tiện tay đồ sát kim bào áo bào tím cố nhiên khó một chút bởi vì hiện thực thật sự là hắn không có. Thực lực mạnh như vậy, nhưng là đồ sát cái gì áo lam liền thật là một vệt ánh sáng một cái đầu người. Tuyệt sẽ không có cái gì ngoài ý muốn có thể nói. Cái này còn không mạnh sao? Phải biết trong hiện thực hắn thực tế chiến lực, cũng bất quá áo bào xám bạch bào cấp độ mà thôi. Bây giờ mạnh như vậy là tại chân hư bên trong dung hợp rơi mấy vạn tạo hóa điểm dẫn đến. Còn có chính là rất nhiều nội tình tích lũy, cùng rất nhiều đạo thống gia trì hiệu quả, dứt bỏ những này. Lại thêm Thiển Lam thế giới tiểu thế giới trên quy tắc hạt áp chế. Chiến lực của hắn cũng liền áo bào xám cấp mà thôi. Bạch bào đều miễn cưỡng dính dáng. Bởi vì trong hiện thực, áo bào xám cũng mới miễn cưỡng là cực đạo thượng tầng hạn mức cao nhất. Bạch bào kia xuống tới đều muốn ép chặt lực. Mà Tô Ly trước đó đối tiêu chính là thủ hộ giả thiên kiêu cấp. Cũng chính là một cái chỉ là phổ thông thần linh chiến lực cấp độ mà thôi. Liền cái này, đối so thực lực hôm nay. Chênh lệch gì cùng là cách biệt một trời, lấy hắn thực lực hôm nay hạn mức cao nhất bày biện ra đi. Địch nhân kia quả nhiên là muốn đốt pháo chúc mừng, đây không phải rõ ràng cho bọn hắn thời gian thực đồng bộ đổi mới cơ hội sao? Tô Ly thậm chí có thể tưởng tượng, tại U Minh Điện hắn như vậy là mới ra về sau. Hiện tại hắn gặp lại thiên kiêu, lại thành tổ long ma loại cấp bậc kia, không hề nghi ngờ, thời gian thực đổi mới đồng bộ về sau, những ngày kia kiêu đồng dạng lại mạnh lên. Tiếp tục như thế vẫn được, dứt khoát còn không bằng cái gì đều không nhắc thăng, như thế giết đến còn thoải mái một chút. Tô Ly suy tư, lập tức chân đạp bàn cổ phủ, ngự không mà đi, lần này cũng đã không tính là ngự kiếm thuật, thật liền có một chút danh bất chính, ngôn bất thuận, hoặc là nói, cái này ngự kiếm thuật chỉ có thể tính Tô Ly bản ngự kiếm thuật. Hắn toàn lực ngự kiếm mà đi, tốc độ đều so trước đó tùy ý ngự kiếm mà đi tốc độ chậm 50 lần tả hữu. Tốc độ chậm 50 lần, kia đã rất khoa trương, nguyên bản 1 phút có thể phi hành khoảng cách, bây giờ phải 50 phút đồng hồ phi hành, hiệu suất này là giảm bớt đi nhiều. Tô Ly hơi có vẻ thổn thức, nhưng vẫn là không có so đo cái gì, một đường ngự không mà đi. Rất nhanh, Tô Ly đi tới luyện hồn ma quật một chỗ mộ hoang chi địa. Cái này bên trong thật nhiều mộ hoang, tại cái này bên trong, những này mộ hoang hình thành từng mảnh mồ mà. Xem ra rất là hoang vu. Tại mồ mả cuối cùng, có một đầu âm u con đường, kia là một đầu cùng loại với thiên lộ con đường, thông hướng cũng là âm u vực sâu nơi bình thường, mà vô tận ma khí chính là từ cái này bên trong dẫn dắt mà ra. Cho nên cần phong trấn địa phương, chính là luyện hồn ma quật tứ đại âm u vực sâu. Mỗi một bộ phân thế lực phụ trách phong ấn một cái trong đó bộ phân. Tô Ly bên này âm u vực sâu, chính là lúc trước hắn lựa chọn, phương đông khu vực, được xưng là... Phương Đông Minh Uyên, Đông Minh Uyên chi địa, đi tới cái này bên trong, lợi dụng cùng loại với thất kiếp tỏa long cửu kiếp tỏa long chi pháp, ức hoặc là thiên su cổ trấn chi pháp, thậm chí là Tô Ly tự tin dựng các loại trận pháp, cũng có thể phong tỏa, cho dù không phong tỏa, Tô Ly kỳ thật cũng là có thể siêu độ, chính là hiệu quả khả năng đã không có nguyên lai tốt như vậy. Nhưng là Tô Ly cũng siêu độ lâu như vậy qua, có 3.000 năm siêu độ kinh nghiệm. Lại thêm có loại kia thành kính chi tâm, lại không lấy công đức chi tâm đến bố thí, hiệu quả cũng chưa chắc sẽ đặc biệt kém, liền như là viết tự thiếp viết mấy năm. Quang ra tự thiếp chữ này cố nhiên so ra kém tự thiếp bên trên chữ, nhưng là cũng sẽ không xấu phải chữ như là gà bới đúng không? Hoặc nhiều hoặc ít vẫn có thể giữ lại một chút mình đồ vật. Tô Ly không do dự, diễn hóa ngự lôi thần viêm kiếm đạo ngự lôi thần viêm khí hơi thở. Dọn sạch mộ chi địa thỉnh thoảng thoát ra các loại âm u ma khí. Đồng thời một đường trực tiếp tiến lên, rất nhanh bước vào phương đông minh uyên chi địa, vừa đạp lên kia một đầu thiên lộ, trước mắt hoàn cảnh liền không khỏi biến đổi. Sau đó, nguyên bản tĩnh mịch hoàn cảnh bên trong, nhiều rất nhiều thiên kiêu tu sĩ, ở trong đó có quen thuộc cũng có chưa quen thuộc. Hiển nhiên, cái này bên trong đã hội tụ đại lượng thiên kiêu, vì đều là trước tới nơi đây trấn áp ma khí. Nhưng là Tô Ly nhìn thấy lại không phải trấn áp ma khí cử động, mà là các loại quỷ dị tình huống. Rất nhiều tu sĩ, chẳng những không có trấn áp ma khí, ngược lại hóa thành từng cỗ xương khô cũng lột xác thành vì cự cốt tiên ma. Mỗi một vị cự cốt tiên ma, đều khoảng chừng 200 thước cao lớn, xem ra dị thường hung mãnh khủng bố. Một chút cự cốt tiên ma càng là hai mắt huyết hồng một mảnh, trong đó minh hỏa đốt cháy, cả người đều tại nổi điên. Điên cuồng đồ sát nó bên người thiên kiêu. Chương 798. Đối mặt dạng này điên dại tràng diện, Tô Ly cũng vẻn vẹn chỉ là khẽ nhíu mày, sau đó yên lặng bớt phóng túng đi một chút khí tức. Thiên mạch thần ẩn năng lực mở ra về sau, Tô Ly không có biến mất, nhưng một thân năng lực như đồng hóa phàm, đã kinh biến đến mức không chút nào rõ ràng. Dù vậy, cũng đầy đủ có mấy cái cự cốt thiên ma nhìn về phía Tô Ly nơi ở. Một đôi như cùng chết mắt cá trống ra huyết sắc mắt cá khóa lại Tô Ly. Cái loại ánh mắt này nhìn như tan rã nhưng lại vô so lăng lệ ngoan độc. Tràn đầy một loại khí tức quỷ dị, nó hóa thành cự cốt thiên ma về sau. Kia tóc tán loạn càng giống là cành khô bại diệp nhất. Một đống đống hội tụ cùng một chỗ, xem ra rất là không cân đối. Tô Ly bình tĩnh nhìn một chút về sau, thu hồi ánh mắt, bọn này cự cốt thiên ma tại nhiều lần nhìn Tô Ly vài lần về sau. Đúng là cũng không có đối Tô Ly tiến hành công kích, mà là rất nhanh lại hai mắt sinh ra âm u minh hỏa. Tiếp tục công kích về phía bên người người tu hành, phốp, một người tu hành hóa thành lưu quang phóng lên tận trời. Lại tại trong nháy mắt bị cự cốt thiên ma cự thủ đảo qua. Một khắc này, liền như là tại hư không nổ tung khói như hoa, người tu hành trực tiếp tại chỗ nổ tung, thân thể cùng thần hồn toàn bộ nổ tung, huyết vụ văng khắp nơi, huyết nhục văng tung tóe. Màu trắng óc cùng màu đỏ máu, còn có hoặc là màu lam hoặc là tử sắc hồn khí. Trực tiếp tại chỗ bạo tán xen lẫn một thể, suy suy, sau một khắc, cự cốt thiên ma mở ra huyết bồn đại khẩu, bỗng nhiên như cùng một con cỡ lớn ếch xanh, đầu lưỡi càn quét về sau, cuốn về phía hư không, đem kia nổ tung huyết vụ pháo hoa trực tiếp quyển trong cửa vào. Một ngụm liền kinh nuốt xuống, một màn này, bất quá ở trong chớp mắt liền đã phát sinh. Tô Ly nhìn sang thời điểm nhìn thấy người tu hành phóng lên tận trời. Cũng nhìn thấy trong một chớp mắt nổ tung cũng bị thôn phệ. Trước sau, thậm chí không đến một phần ngàn giây. Cảnh tượng như vậy, để Tô Ly cũng không khỏi vẻ mặt nghiêm túc mấy phân. Màu lam hồn khí đại biểu áo lam thực lực nội tình. Tử sắc hồn khí đại biểu áo bào tím thực lực nội tình. Phải biết, cái này bên trong hay là luyện hồn ma quật a? Là thông thiên tháp đại vị diện thế giới không cách nào hoàn toàn đồng bộ đến địa phương. Cũng là không thể nào thời gian thực càng địa phương mới. Nhưng là những thiên kiêu này hạn mức cao nhất đã mở ra áo lam cùng áo bảo tín trình độ. Lúc này, Tô Ly thực lực cũng bất quá khó khăn lắm có thể so kim bào mà thôi. Đây chính là thời gian thực đổi mới đáng sợ. Một khi hạn mức cao nhất cất cao về sau, Tô Ly ứng đối sẽ chỉ càng ngày càng phí sức, mà lại cho dù là có thể so kim bào thực lực. Kia Tô Ly cũng cần bộc phát ra rất nhiều nội tình tới. Bình thường chiến lực cũng bất quá xen vào áo bào tím cùng kim bào ở giữa. Lúc này, Tô Ly mới phát hiện, những này bị miểu sát thiên kiêu, thực lực đã đạt tới khủng bố như vậy cấp độ, loại so một chút tự thân năng lực Tô Ly phát hiện. Thật sự là hắn là không có gì đặc biệt đáng giá kiêu ngạo. Còn tiếp tục như vậy lời nói, rất nhanh hắn liền sẽ bị san bằng, mà thực lực một khi san bằng về sau. Hắn còn có cái gì ưu thế sao? Kiếm của hắn phách người khác có. Đầu sát, đến ứng đối. Hắn cực đạo thủ đoạn người khác có cực đạo phá giải thủ đoạn đến ứng đối. Hắn bộc phát chi pháp người khác cũng có cùng loại với. Toàn cơ chiến hồn, thủ đoạn đến ứng đối. Hắn, bát cửu huyền công, địch nhân kỳ thật cũng đã sớm sẽ bị hắn gieo xuống lồng giam. Bát cửu huyền công, loại hình thủ đoạn, tóm lại, tất cả năng lực, địch nhân như hồ đã bắt đầu toàn bộ xé. Cho dù là huyền thuật thông linh loại hình thủ đoạn, cho dù là thập nhị trọng tổ lôi thần quang chi loại thủ đoạn. Trên thực tế ngoại giới thông thiên tháp đại vị diện thế giới cũng đều đã có. Tỉ như nói Tô gia đều có thập nhị trọng tổ lôi thần quang chi loại thủ đoạn. Trước đó lồng giam phong tỏa để Tô Ly hơi kém bị trấn áp trong đó bị thu gặt. Nếu như không phải dị thường thoát đi ra ngoài đảo ngược thu hoạch Tô Bàn Cổ. Khi đó hắn liền không cách nào thoát khốn. Kia vẫn là không có tiến vào chân hư trước đó liền đã như thế. Bây giờ, không có thiên địa pháp tướng, không có nói chi lĩnh vực, liền một thanh bạch vũ ma thần diệu quang cung. Tô Ly tin tưởng, chỉ cần hắn dùng sau một khoảng thời gian, năng lực của hắn lại sẽ bị người phục khác. Sau đó các loại nghiên cứu, đến lúc đó cái này bạch vũ ma thần diệu quang cung sẽ xuất hiện đại lượng phục chế phiên bản. Sau đó sẽ bị người sờ vuốt thấu, cũng nghiên cứu ra ứng đối chi pháp, đạp mịa. Thật sự là buồn nôn, mặc dù biết kéo cao hơn hạn sẽ khiến một loạt biến hóa. Nhưng là bây giờ những thiên kiêu này đúng là đều đạt tới áo lam áo bảo tím khác nhau. Thế này thì quá mức rồi. Tiếp tục như vậy, khỏi phải lịch luyện thiên nữ thế giới. Thiển lam thế giới nội tình liền trực tiếp hoàn toàn đi lên. Ta lại dãy rủa đều không có tác dụng gì a. Trực tiếp thuận tâm tư của bọn hắn. Cho nên bọn hắn cuối cùng vẫn là nằm máu kiếm. Vân Hoàng thời đại. Ta đại biểu thế giới một loại nào đó hạn mức cao nhất cấp độ. Cho nên hiện thực nhất định phải nhớ kỹ tốt. Có thể ép liền ép. Tô Ly trầm tư, sau đó thân ảnh khẽ động, tránh đi một đạo không hiểu huyết quang sát cơ. Huyết quang này bỗng nhiên đánh tới. Phi thường đột ngột ly hôn kỳ. Nó ẩn chứa hư không cửu luyện sát hồn nói thủ đoạn. Có chút cường đại, suy suy, Tô Ly bên người hư không đột nhiên nổ tung. Một cỗ hủy diệt đạo ngân vỡ tan. Ẩn chứa trong đó cường đại tử sắc hồn khí, lại là một tôn áo bào tím cấp thiên kiêu bỗng nhiên xuất thủ. Dùng hay là thiên đạo bọ ngựa nhất tộc tuyệt sát hư không cửu luyện sát hồn nói. Tô Ly đối với dạng này công pháp là rất quen thuộc. Trước đó động tới linh hà bí cảnh nữ thi lai lịch chính là thiên đao bọ ngựa tộc tồn tại. Tô Ly dùng dạng này nữ thi chế tạo một cái phân thân. Đỉnh kỳ vân mộng nhân quả, thu hoạch nữ thi trên thân một hệ liệt công pháp và truyền thừa. Trong đó có tuyệt sát hư không cửu luyện sát hồn nói. Tô Ly thậm chí còn dùng thủ đoạn như vậy giết qua không ít địch nhân. Bây giờ một chiêu này bị địch nhân thi triển đi ra đối phó hắn. Tô Ly lập tức liền có phát giác. Phốp phốp, Tô Ly chân đạp, côn bằng tiêu giao du. Thân pháp, trong một chớp mắt xuất hiện tại cái này bỗng nhiên ở giữa xuất hiện một vệt sóng gợn bên cạnh. Tiếp lấy chợt giơ tay lên hội tụ bàn cổ phủ. Một búa chém giết mà sập tiệm hoàng sinh diệt sát nói. Một kích, ẩn chứa cực đạo tiên hồn chi lực, trừ cái đó ra, Tô Ly cũng không có sử dụng khác thủ đoạn. Dù vậy, Tô Ly làm kim bào cấp nội tình, đồ sát áo bào tím chính là lấy lớn lấn nhỏ, chính là miểu sát, không có gì lo lắng. Phốp, hư không vỡ tan, một búa phía dưới, một cái đầu lập tức đột nhiên vỡ ra, đó là một đến từ thiên đạo bọ ngựa tộc nữ tử. Một trương mặt trái xoan nguyên bản rất là mỹ lệ. Bị Tô Ly một búa bổ trúng gương mặt về sau từ dưới mà lên bổ ra. Lập tức đầu nổ tung, trong mắt đều bay ra, màu trắng óc trực tiếp nổ tung, hỗn hợp có đỏ tươi máu cùng kia tử sắc hồn khí. Đồng thời bạo liệt, tách ra đồng dạng giống như pháo hoa mê vụ. Một màn kia, Tô Ly khẽ nhíu mày trước đó hắn săn giết không ít thiên kiêu. Là sẽ không xuất hiện dạng này nổ tung giống như pháo hoa tràng cảnh. Nhưng là lúc này cơ hồ mỗi một người tu hành sau khi chết đều sẽ giống như pháo hoa nổ tung. Mà những này nổ tung thanh âm thỉnh thoảng hiện ra, tựa như là ngày lễ bên trong top 5 top 3 những cái kia pháo hoa ngay cả điểm thanh âm đồng dạng. Không hiểu thấu, phảng phất ẩn chứa một loại ngày lễ không khí. Tô Ly điều ra hệ thống không gian, lúc này một cái càn quét, nhưng là sau một khắc, Tô Ly không khỏi lần nữa nhíu mày, lần này. Sắc mặt của hắn tiến thêm một bước có một chút biến hóa bởi vì những tinh khí này hồn bị hệ thống không gian hút vào về sau. Đúng là một cỗ âm u ma khí, mà cũng không phải thật sự là tinh khí hồn. Không chỉ có như thế, những này âm u ma khí đúng là cũng không có tạo hóa bản nguyên. Tô Ly thử nghiệm điều lấy thiên cơ nghịch mệnh thủ đoạn đến gọt một chút. Kết quả, Tô Ly đúng là gọt không ra bất kỳ đồ chơi, theo lại chính là kia cái gì âm u ma khí bản nguyên. Mà lại hút tiến đến bao nhiêu chính là bao nhiêu, không nhiều một chút điểm, cũng không ít mấy phân. ta dựa vào, cái này sẽ không là đem ông trời của ta cơ nghịch mệnh thủ đoạn đều khắc chế đi. Tô Ly trong lòng cũng không khỏi run lên, năng lực này nếu là cũng bị đồng bộ chống lại thậm chí là phản chế ở, vậy liền xong con bê, vậy ít nhất tương đương với phế bỏ Tô Ly trong tay một hạng siêu cấp nghịch thiên năng lực. Hẳn là không đến mức, Tô Ly nghĩ nghĩ, dẫn dắt nhân quả minh tưởng Tô Hồng Quân, sau đó lợi dụng thiên cơ nghịch mệnh năng lực, trực tiếp đối Tô Hồng Quân gọt một chút. Ông, sau một khắc, không hiểu thấu, Tô Ly trực tiếp thu hoạch được 10 điểm tạo hóa điểm. Mặc dù không nhiều, nhưng cũng chỉ là thử nghiệm gọt một chút mà thôi, mà lại 10 điểm tạo hóa điểm đối với Tô Hồng Quân mà nói. Cũng vẻn vẹn chỉ là tổn thất một đạo tạo hóa bản nguyên mà thôi. Mà lúc này Tô Hồng Quân đang đứng ở tiên nữ thế giới bên trong mặt khác một chỗ. Đang chuẩn bị tiến vào Uổng Tử Thành đâu, bỗng nhiên ở giữa không hiểu tổn thất một phần tạo hóa bản nguyên. Hắn không khỏi khẽ giật mình, lập tức đại hỉ, cảm thấy đây chính là một loại trong minh minh báo hiệu. Bởi vì lúc trước hắn thôi diễn ra thật là tốt mệnh cách. Cho nên lần này xuất hiện dạng này, báo hiệu, về sau, lập tức cảm thấy đây chính là công đức chỉ dẫn, lập tức cảm giác hưng phấn động chi cực, tại chỗ nhảy một chi phích lịch lôi đình điện quang quỷ xúc múa ăn mừng. Ăn mừng mình trốn qua một lần tử vong đại tai kiếp. Dạng này tử vong đại tai kiếp hắn thấy, cơ hồ chính là cửu tử nhất sinh kết cục, kết quả vẻn vẹn chỉ là không hiểu tổn thất một đạo tạo hóa bản nguyên. Cái này đạp ngựa máu kiếm, quả nhiên, cổ nhân nói không sai, cho nên vẫn là muốn vấn tâm, phải nhiều hơn làm việc thiện, phải nhiều hơn bố thí công đức. A-di-đà Phật, thiện tai, vô lượng thiên tôn, Tô Hồng Quân nghĩ đến, hay là yên lặng nhắc tới vài câu khẩu hiệu, cái này vài câu khẩu hiệu hay là cùng loại với tiếng Hoa phát âm nói ra. Nói ra dạng này câu, hắn tựa hồ cảm thấy đặc biệt vinh quang, đặc biệt có cảm giác thành công. Loại kia đắc chí hoàn toàn tràn tại nói đồng hồ, tựa như là một chút người nước ngoài học xong vài câu tiếng Trung. Sau đó đi đến đâu bên trong liền, chào ngươi, đồng dạng, cho là mình đặc biệt châu phê, kỳ thật đặc biệt lâu bức, bất quá cái này cũng không sao, bởi vì chỉ cần Tô Hồng Quân mình cảm thấy châu phê là được. Về phần người khác thấy thế nào, hắn thấy, người khác đó chính là ước ao ghen tị. Tô Ly lúc này bởi vì bỗng nhiên thu hoạch đến từ Tô Hồng Quân một đạo tạo hóa bản nguyên cũng chính là 10 hát tạo hóa điểm, tâm tình cũng có chút bình phục một chút. Lúc này hắn xác định hệ thống công năng thiên cơ nghịch mệnh không có bị nhằm vào, hoặc là nói không có bị chống cự cùng nghiên cứu, không phải Tô Ly cũng tuyệt đối sẽ tâm tính mất cân bằng. Năng lực này chính là hắn kiếm tiền đại kế, hạch tâm công năng. Cái này nếu như bị nhằm vào vậy liền thật sự là khóc đều không có địa phương khóc. Còn tốt, Tô Ly nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn cũng bởi vì dạng này một phần nhân quả dẫn dắt mà không hiểu cảm ứng được Tô Hồng Quân. Kia bỗng nhiên cuồng loạn phích lịch lôi đình điện quang quỷ xúc múa tràng cảnh. Lập tức hơi kém con mắt đều mù. Cái này Tô Hồng Quân, thật sự động một chút lại đến một chi dạng này quỷ xúc vũ đạo đến ăn mừng. Còn ăn mừng, giờ khắc này. Tô Ly biểu lộ cũng không khỏi đặc sắc, một hồi lâu, Tô Ly đoạn mất phần này cảm ứng thực tế là quá cay mắt. Cái này Tô Hồng Quân nếu là mình biết mình thành bộ dạng này, cũng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Tô Ly thu hồi cảm ứng về sau, ngược lại cảm ứng hướng hệ thống không gian âm u ma khí. Hắn vận dụng một chút ngự lôi thần viêm kiếm đạo đi diệt sát. Hiệu quả kém rất nhiều, mặc dù là khắc chế, nhưng có phải là miểu sát loại kia? Phải vô cùng hao tổn tâm tốn lực mới có thể luyện hóa. Tô Ly lại thử nghiệm vô so dụng tâm niệm tụng, Địa Tạng Bồ Tát Vốn Nguyện Kinh, cùng Động Huyền Linh Bảo Cứu Khổ Diệu Kinh, cùng Bàn Nhược Đến Bờ Bên Kia Nhạy Cảm Kinh, kết quả hiệu quả cũng giảm xuống 10.000 lần trở lên. Mặc dù hiệu quả đồng dạng coi như không tệ, nhưng là thật cùng trước đó không có cách nào tướng so. Thậm chí, Tô Ly thử nghiệm ngưng tụ thiên địa pháp tướng, nhưng cũng hoàn toàn mất đi hiệu lực. Loại cảm giác này, tựa như là loại kia đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng miệng mạnh vương giả đồng dạng. Cảm thấy có một số việc không phải liền là có tay là được sao? Nhưng là mình động thủ, thao tác ngược lại cay mắt phải một nhóm, thật sự là thanh đồng cười vương giả cái chủng loại kia. Đạo lý đều hiểu, làm sao dùng cũng biết, nhưng hiệu quả chính là chênh lệch to lớn. Đối với tình huống như vậy, hơn nữa còn là sẽ ảnh hưởng đến trong hiện thực tình huống. Tô Ly cũng không coi là buồn. Ngược lại cho là vui, cái này đích xác xác là công việc tốt, kia thiên địa pháp tướng năng lực đến quá mức tại quỷ dị cùng vô địch. vốn liền như là bị người các loại quen nuôi, cấp dưỡng bắt đầu hạn mức cao nhất, bây giờ gọt ra ngoài, liền như là gánh vác lấy đại sơn bị chém đứt đồng dạng. Mà vừa vặn nó đối ứng chính là thời không tỏa hồn tháp nhân quả. Nhưng hôm nay, Tô Ly Thiên Cơ giá trị nhân quả giá trị cùng điểm công đức đều thành không điểm. Chính là một chút cũng không có. Cái này ngược lại để Tô Ly trên thân ngay cả Thiên Cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí, cái đồ chơi này đều không có. Kỳ thật thứ này cùng tạo hóa bản nguyên có cái gì khác nhau? Chẳng qua là thông thiên tháp đại vị diện thế giới trực tiếp đem thiên cơ hủy bỏ, gọt Tô Ly trong tay tài nguyên, sau đó để tạo hóa bản nguyên lên cao đẳng cấp mà thôi. Hoặc là nói nguyên bản thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí bên trong, bởi vì có tạo hóa bản nguyên từng tia từng sợi mà có chút chân quý, bây giờ cái đồ chơi này bị rút đi, cho nên cái này thiên cơ giá trị cũng không đáng tiền. Đã như vậy, Tô Ly như hôm nay cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí vì linh, cũng chính là không điểm thiên cơ giá trị. Tô Ly rất muốn nhìn một chút, cái đồ chơi này có thể hay không lại lần nữa tăng giá trị cùng thông thiên tháp đại vị diện thế. Giới phát hiện hắn Tô Ly trên thân ngay cả thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí, một chút đều không có lúc, tuyệt đối lại sẽ trắng trợn lạm phát, để thứ này vô so giá trị tiền. Cái này mẹ nó không phải liền là lão nhà tư bản hành vi à. Nghĩ đến điểm này, Tô Ly lại nhìn xuống hệ thống công năng. Hệ thống bây giờ có được đại lượng tạo hóa điểm có thể tới chữa trị cùng lật tẩy, nhưng là công năng lại cũng còn không có tiến hóa, vẫn là thất tinh 49 cấp, nhưng là còn lại các loại công có thể vẫn là lục tinh. Tiến hóa cũng không phải là hiện tại tiến hóa, mà là cần cùng luyện hư thật đúng là về sau mới được. Ở trong đó tầm quan trọng cũng là có trước sau hệ thống bản thân vẫn luôn là ưu tiên Tô Ly các phương diện không ngại về sau, mới có thể tăng cường bản thân, điểm này vẫn luôn là như thế. Cái này mấy lần để hệ thống tiến hóa, kỳ thật cũng là Tô Ly chủ động vì đó, bởi vì Tô Ly tự thân hạn mức cao nhất cũng đã trồng đầy, đây là tự thân đã hoàn toàn không ngại tình huống dưới. Dạng này, hệ thống mới có các loại tiến hóa thuế biến. Suy suy, ầm ầm, phương xa hư không, cự cốt thiên ma một phen săn giết về sau, cuối cùng vẫn là khóa chặt Tô Ly. Dù sao, Tô Ly vừa mới xuất thủ dẫn xuất một chút động tĩnh, biểu hiện ra thực lực cường đại, đây chính là muốn điệu thấp cũng không thể. Sẽ có người tu hành tâm tư ngoan độc, cho dù là liều mạng mình chết cũng muốn bức bách Tô Ly xuất thủ. Mà Tô Ly chỉ muốn xuất thủ, liền sẽ bị để mắt tới. Tô Ly lần nữa bị để mắt tới về sau, lập tức một cỗ cảm giác khủng bố tự nhiên sinh ra. Đồng thời, hắn mơ hồ ở giữa nhìn thấy cự cốt thiên ma cự thủ đập giết mà dưới quỹ tích một khắc này. Quả nhiên 3.000 đại đạo các loại năng lực bao quát hệ thống năng lực đều càng thêm rõ ràng. Bởi vì năng lực như vậy thậm chí có thể để cho hắn làm được vô so tinh chuẩn dự phán. Trước đó tựa như là bị che đôi mắt, ngay cả một chút nhân quả vận mệnh cũng khó thấy rõ cường đại như vậy 3.000 đại đạo mang theo. Hắn y nguyên có chút mù, bây giờ lại đã khá nhiều. Trước đó đến từ thiên đao bạo ngựa tộc nữ thiên kiêu ám sát chính là một loại chứng minh. Bây giờ nhìn thấy càng cường đại cự cốt thiên ma công kích quỹ tích, đây cơ hồ liền tương đương với ngắn ngủi chiếu rõ tương lai. Năng lực này thực sự dự báo tương lai. Tô Ly điều ra hệ thống bảng nhìn lướt qua, quả nhiên liền gặp được hệ thống bảng bên trên thiên cơ thần toán năng lực đã tại ẩn ẩn phát sáng, mà lại loại kia quang mang chính là một loại nguồn gốc từ huyền thuật thông linh quang mang. Tô Ly lại điều ra huyền thuật thông linh năng lực xem nhìn một chút, quả nhiên, nó, chiếu rõ ngũ ẩn giai không, luận thuật đã biến thành, chiếu rõ tương lai, ngắn ngủi, năng lực, trong đó còn có ẩn chứa đại mệnh vận thuật đại nhân quả thuật cùng 3.000 đại đạo khí tức. Quả nhiên thật mạnh lên, mà lại thật không mù, không có hư không màn trời loại kia mê vụ bao phủ cách đỉnh đầu. Ngược lại hết thảy có thể rõ ràng hơn thấy rõ, nhưng là đồng dạng đích sắc dễ dàng bị để mắt tới. Cái này tựa hồ cũng không phải là chuyện gì tốt. Tô Ly suy tư đồng thời, tay cầm bàn cổ phù, trực tiếp diễn hóa tuyệt sát chi thuật, đã nhiên vô pháp ẩn tàng. Lúc này hắn cũng không nghĩ ẩn tàng, những này cự cốt thiên ma muốn săn giết, nhất định phải xuất ra nhất định thực lực. Cho nên, Tô Ly trực tiếp diễn hóa bàn hoàng sinh diệt sát nói. Diễn hóa cực đạo thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo sát cơ. Cùng một chỗ giết ra, không chỉ có như thế. Đối mặt trọn vẹn 4 cái cự cốt thiên ma, Tô Ly suy nghĩ khẽ động, thiên mạch tam thanh, công pháp thi triển, trọn vẹn ba đạo phân thân hiển hiện ra. Phốc phốc phốc phốc, không chút huyền niệm, tại Tô Ly cực đạo công sát thủ đoạn bên trong, thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo kết hợp ẩn chứa như tam thanh một mạch hóa bàn cổ tuyệt. Sát thủ đoạn, lấy ngũ chỉ sơn đạo thống chém giết mà ra thời điểm. Vẫn là một chiêu, chỉ trong một chiêu, tam đại phân thân cùng Tô Ly bản thể cũng đồng thời mở thiên mạch chiến hồn. Một búa liền đem cự cốt thiên ma đầu bổ nổ, đồng dạng là như là pháo hoa nổ tung đồng dạng, nhưng là Tô Ly mặc kệ kết quả như thế nào, vẫn là thi triển hệ thống không gian tiến hành tàn quét thôn phệ. Dù sao mặc kệ là cái gì năng lượng, hệ thống luôn luôn có thể luyện hóa hấp thu, về phần ma khí cái gì, Tô Ly cũng tịnh không để ý, không có lục hồn phiên cùng tiên thiên ngũ phương cờ liền không cách nào cô động thuế biến sao. Hiển nhiên cũng không phải như thế, mà là không phải còn có hy vọng hồn độc chi kiếm sao. Cái đồ chơi này còn có cái kiếm linh tâm tâm đâu. Cái này kiếm linh mặc dù không hoàn chỉnh, nhưng là nó luyện hóa ma khí năng lực lại cực kỳ lợi hại. Dù sao tâm tâm trước đó còn trưởng khống qua lục hồn phiên đâu. Kia về sau, Tô Ly ngưng tụ kiếm hồn kiếm phách, hy vọng hồn độc chi kiếm kiếm linh liền hóa thành tâm tâm. Hóa thành dạng này thực chất kiếm tâm kiếm linh, cũng may mắn như thế. Không phải tâm tâm liền thật sẽ bồi tiếp lục hồn phiên cùng một chỗ tại dạng này một trận nhân. Quả bên trong chôn vùi rơi. Như vậy, Tô Ly nhĩ ít vẫn là sẽ có chút tiếc nuối. Bây giờ nhưng không có dạng này tiếc nuối. Tô Ly một kích đem cái này tứ đại cự cốt thiên ma chém giết về sau. Sát vậy chỉ thu tất cả chiến lực, diễn hóa thiên mạch thần ẩn năng lực về sau. Đế khí hóa long thôn thiên thần thuật, hóa thành kim long gào thét thôn thiên khẽ hấp về sau cũng đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Tô Ly xuất hiện tại càng phía trước 10.000m khu vực mà không có dừng lại. Một phương này phương Đông Minh Uyên khu vực bên trong, lập tức cũng tĩnh lặng sát na. Sau đó, chính là một mảnh xôn xao. Có rất nhiều thiên kiêu nhưng thật ra là cũng không có lâm vào minh khí xung kích trạng thái. Vẫn tương đối thanh tỉnh, mà đổi thành bên ngoài một chút, thì là triệt để bị âm u ma khí xâm lấn ăn mòn. Hoàn toàn đánh mất bản thân, hoặc là ma hóa, hoặc là bị tàn sát. Tóm lại, tình huống hiện trường cũng rất là không chịu nổi. Tô Ly đi tới phía trước về sau, cuối cùng vẫn là gặp mấy người quen hoặc là nói cũng không tính người quen, mà chính là nhận biết mà thôi. Ở trong đó, có Khương gia Khương Vũ Hỷ, cũng có đến từ Diêu Quang Thánh Điện Thanh Giao Quang, còn có Tiên Hoàng Lôi Viêm Chiến Hồn Quyết Phượng Tịch Nhan. Còn có hai vị thì là tới từ Nhược Thủy Thánh Địa Tiên Kiêu Phùng Mưa Vi, cùng đến từ Tịch Diệt Thánh Địa Lục Giật Phàm. Dạng này một nhóm 5 người lúc này hội tụ vào một chỗ. Một đường tiến lên, tại Tô Ly thân ảnh phi độn mà xuất hiện về sau. Cầm đầu Khương Vũ Hỷ không khỏi đôi mắt đẹp sáng lên. Lập tức chào hỏi, Tô Nhân Hoàng, cái này bên trong, Tô Ly nghe vậy, thoáng có chút dị dạng nhìn Khương Vũ Hỷ một chút. Cái này Khương Vũ Hỷ ngược lại là cùng Khương Vũ Ngưng có chút tương tự, mà lại không hề nghi ngờ cũng là Khương gia thiên kiêu. Mà bây giờ những thiên kiêu này thực lực, Tô Ly đơn giản quét một chút, đều là áo bào tím cấp, dù nhưng đã xác định, thời gian thực đổi mới, đáng sợ, nhưng là muốn lấy tốc độ như vậy đến toàn tuyến trưởng thành. Tô Ly đúng là chịu không được, cho nên cùng loại với Tô Diệp như thế cực đạo ép chặt lực. Đích thật là tối ưu dài, nguyên lai là Khương gia thần nữ Khương Vũ Hỷ tiên tử. Tô Ly quét Khương Vũ Hỷ một chút, cái này Khương Vũ Hỷ, Thanh Giao Quang cùng Phượng Tịch Nhan cùng kia Phùng Mưa Vi. Quả nhiên là bốn đại siêu cấp mỹ nhân nhi, mỗi một cái đều rất xuất sắc, đều rất ưu tú, đặc biệt là ở trong đó Phượng Tịch Nhan cùng Thanh Giao Quang. Phượng Tịch Nhan là loại kia rất có nữ vương phong phạm nóng bỏng mỹ nhân nhi, nhiệt tình hào phóng, đồng thời lại dẫn một sợi thận trọng uyển ước, mà Thanh Giao Quang thật sự là đem loại kia xinh xắn đáng yêu phát triển đến cực hạn. Chính là loại kia nội tú khí chất loại hình. Phương diện này, ngược lại rất như là thục sơn thế giới bên trong những cái kia tuyệt thế cổ điển mỹ nữ. Bất quá bốn người này thông thiên tháp đại vị diện thế giới kỳ nữ đặc thù hay là rất rõ. Giang, Tô Ly âm thầm đối so một chút, vẫn cảm thấy Hoa Vân Mộng cùng kỳ nữ càng hơn một bậc. Hấp dẫn hơn lòng người một chút, những này kỳ nữ cố nhiên đẹp cố nhiên kinh tài tuyệt diễm. Lại đích đích xác xác ít một chút điểm cái chủng loại kia phương Đông cổ vận nội hàm. Điểm này là hoa hạ đặc sắc đặc hữu, là các nàng đều hiện ra không ra. So sánh với mà nói, Bất Hủ Tiền Lam ngược lại mới thật sự là góp lại người. Tô Ly lời nói vẫn còn tương đối khách khí, nhưng là thái độ không thể nói tốt, cũng không thể nói hỏng. Chính là có khoảng cách nhất định cảm giác, Khương Vũ Ỷ cũng lơ đễnh, đôi mắt đẹp lại cười nói, lần này, Tô Nhân Hoàng quả nhiên là uy phong chi cực, toàn bộ Thục Sơn thế giới cùng Thông Thiên Tháp thế giới, đều đang đồn dương Tô Nhân Hoàng uy danh, nhất chiến kinh thiên, chấn kinh vạn cổ bát hoang đều. Tô Ly nói, ta lợi hại hơn nữa, nhưng cũng không có các ngươi trưởng thành nhanh, mà lại ta chung quy là cái bị thu gặt rau hẹ thôi. Có cái gì đáng phải uy phong đâu? Khương Vũ Ỷ nghe vậy, hơi lộ ra mấy phân vẻ xấu hổ, nói, thật có lỗi, chuyện này, chúng ta cũng là hữu tâm vô lực, chỉ có thể nói thiên địa quy tắc như thế, thế giới như thế, nhưng là Tô Nhân Hoàng xin không nên hiểu lầm, chúng ta, chỉ ít chúng ta những người này nhưng thật ra là không có gì ý đồ xấu. Kia Phượng Tịch Nhan cũng lập tức ôn nhu nói, Tô Nhân Hoàng, Khương Vũ Ỷ tiên tử lời nói đích thật là thật, không chỉ có là nàng, kỳ thật chúng ta đều rất là ngưỡng mộ cùng tôn kính Tô Nhân Hoàng ngươi. Đặc biệt là Thanh Giao Quang, đối Tô Nhân Hoàng càng là kính trọng đã lâu, ngưỡng mộ chi cực. Thanh Giao Quang nghe vậy, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, trợn nhìn Phượng Tịch Nhan một chút, nói, Tô Nhân Hoàng, để ngươi chế giễu, Tịch Nhan tỷ tỷ luôn luôn như thế không che đậy miệng. Tô Ly nói, không ngại, ân, Mộc Vũ Tố mấy người sự tình, đa tạ mấy người các ngươi. Phượng Tịch Nhan ngơ ngác, bỗng nhiên nói, nàng không phải, không phải đã. Tô Ly nói, nên vấn đề không lớn đi, bất quá là bên trong địch người thủ đoạn thôi, ta cũng không có để ý các nàng ám sát, cũng cùng các ngươi không quan hệ. Tốt, nhàn thoại liền không nói nhiều, các ngươi đây là muốn phong tỏa ma khí hay là? Phượng Tịch Nhan nói, phong trấn âm u ma khí a, mặc dù đây là hỗn loạn chi địa, nhưng là phong tỏa hay là rất nhiều, không phải sẽ chỉ càng thêm hỗn loạn. Tô Ly nói, các ngươi tìm tới chỗ sao? Phượng Tịch Nhan nghe vậy có chút hổ thẹn, nói, tìm thật lâu đều không có tìm được. Tô Nhân Hoàng, chúng ta mấy cái có thể đi theo một phen sao? Không hội, không sẽ liên lụy đến ngươi. Tô Ly nói, không có việc gì, đã mục đích giống nhau, cùng một chỗ cũng không thành vấn đề. Tô Ly nói, lại nhìn một chút Phùng Mưa Vi cùng kia trong bốn người duy nhất nam tử, cũng liền là tới từ Tịch Diệt Thánh Địa Lục Giật Phàm một chút. Cái này Lục Giật Phàm xem ra bình thường, nhưng là có thể cùng cái này bốn tên kỳ nữ cùng một chỗ cười cười nói nói cũng sống tới nơi này, làm sao có thể là nhân vật đơn giản. Bất quá, Tô Ly cũng cảm ứng được người này trên thân cường đại hồn khí ba động, không sai biệt lắm cũng là đỉnh cấp áo bảo tím năng lực. Tô Ly trong lòng cảm khái, tiến bộ quá ác, tiếp tục như vậy hắn lập tức liền gánh không được dạng này tốc độ tiến bộ. Mặc dù Tô Ly bây giờ không sai biệt lắm xem như kim bào tầng cao nhất cấp, nhưng là trên thực tế, tại trong hiện thực hắn không có khả năng đạt tới dạng này cao độ. Nhưng nếu như một màn này thật dưới tình huống như vậy định ra nhân quả, rất nhiều bí mật bị cái này Thông Thiên Tháp đại vị diện thế giới thu hoạch. Như vậy trong hiện thực những ngày kia kiêu liền toàn bộ sẽ đạt tới áo bảo tím cấp. Mà hắn Tô Ly thực lực, tối đa cũng bất quá chỉ là bạch bào áo lam cấp. Lập tức liền sẽ bị triệt để kéo ra. Kết quả kia liền không nói đến cỡ nào không xong. Tô Ly ánh mắt nhìn về phía Lục Giật Phàm thời điểm, Lục Giật Phàm cũng lập tức khom người thi lễ một cái, thái độ phi thường tôn kính, thậm chí còn có vẻ kích động. Tịch Diệt Thánh Địa thần tử Lục Giật Phàm, bái kiến Tô Nhân Hoàng. Người này nói, đúng là cúi đầu 90 độ, đi một cái thành ý 10 phần lễ tiết. Tô Ly thấy thế, cũng có chút kỳ quái, mà lúc này kia Phùng Mưa Vi cũng đồng dạng khom người 90 độ, vô cùng thành kính hành lễ, đồng thời còn đồng dạng có chút kích động, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Tô Ly xác định, cái này thật sự là nhìn thấy ngẫu như bình thường tư thái. Nghĩ không ra, ta đúng là có thần tử thần nữ cấp fan hâm mộ. Hả, cái này Thanh Giao Quang cũng là con mắt mạo tinh tinh. Cái này Phượng Tịch Nhan cũng đồng dạng trong mắt đẹp ẩn chứa yêu ái chi sắc. Còn có cái này Khương Vũ Ỷ, đúng là đều tâm động hận không thể nhào lên. Tô Ly cũng là có chút im lặng, hắn giờ mới hiểu được, vì cái gì Phượng Tịch Nhan nói muốn theo hắn không có phủ định về sau. Đám người này bỗng nhiên liền thái độ càng thân cận, nguyên lai, thật coi hắn làm thần tượng a. Tô Ly nghĩ đến, lập tức còn là đồng dạng ôm quyền một lần lễ. Lễ chính là tương hỗ tôn trọng một vị nặng người khác người, mới xứng đáng đến người khác tôn trọng. Tô Ly cũng luôn luôn là người kính ta một thước, ta còn người một trượng. Một phen hàn huyên về sau, mọi người xem như quen thuộc. Tô Nhân Hoàng, ngươi thật là quá lợi hại, chúng ta chỗ có trưởng thành, kỳ thật đều là, Lục Dật Phàm nói. Khương Vũ ỉ bỗng nhiên ho khan một tiếng đánh gãy, Lục Dật Phàm thán một tiếng, nói, kỳ thật cũng không có gì, chúng ta trưởng thành đích thật là không ngừng khôi phục ký ức, sau đó trong đó có lấy đại lượng cùng Tô Nhân Hoàng vô địch chiến lực tương quan nhân quả. Cho nên tại chúng ta đám người này xem ra, Tô Nhân Hoàng mới là hoàn toàn xứng đáng Nhân Hoàng, chân chính đỉnh thiên lập địa, là chân chính kinh thế vĩ ngạn đại trượng phu. Lục Dật Phàm ngữ khí rất kiên định. Khương Vũ ỉ xin lỗi nói, không phải ta ngăn cản ngươi, mà là điêu khắc ở chúng ta xương bên trong, nhưng thật ra là cấm kỵ cùng bí mật, nhưng thật ra là không thích hợp nói, nhưng là nói kỳ thật cũng không có gì, bởi vì đây chính là chân tướng, đến tại trí nhớ của chúng ta khôi phục cùng huyết mạch truyền thừa thức tỉnh. Vì sao lại như thế không ngừng thuế biến, kỳ thật cũng không hề nghi ngờ đúng không? Phượng Tịch Nhan nói, ta kỳ thật còn tốt, ta bản thân đạo thống có chút khác biệt, nhưng tương tự cũng nhận ảnh hưởng rất lớn. Thanh Giao Quang nói, cho nên chúng ta kỳ thật càng thêm cảm tạ Tô Nhân Hoàng, bởi vì chúng ta biết đây hết thảy đến tột cùng là thế nào đến. Tô Nhân Hoàng ngại lời nói cũng là phải, tựa như là trước kia như vậy ngữ, cũng đúng là hẳn là. Khương Vũ ỉ nói, lời kia lại không phải nói ngươi, khổ sở dĩ nhiên không phải ngươi. Bất quá, Nhân Hoàng nói có lý. Tô Ly nói, mọi người kỳ thật không cần khách khí, các ngươi đám người này thanh danh còn là rất không tệ. Ta cũng có nghe thấy, bây giờ gặp một lần, cũng quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng mà, mọi người không cần xoắn suýt những chi tiết này, mau chóng đem ma khí trấn áp đi. Theo cứ như vậy âm u ma khí khuếch tán tốc độ, cái này bên trong sợ là muốn xuất hiện băng liệt tình huống. Tô Ly không có có dính dấp quá nhiều, cũng liền chỉ là khi kết giao bằng hữu mà thôi, ngược lại là cũng không có tiến thêm một bước dẫn dắt nhân quả. Đám người này xác thực so ra mà nói vẫn được, nhưng là trải qua gừng trời một sự tình về sau, Tô Ly là thật có chút nhi bị hố sợ. Vô luận khủng bố cỡ nào hảo cảm, Tô Ly tại bây giờ không sử dụng chân hư chi nhãn tình huống dưới đều đánh giá ra chuẩn xác. Mà cho dù là vận dụng chân hư đạo thống liền nhất định chuẩn xác không? Đừng quên đây là cái quái gì địa phương? Cái này bên trong là luyện hồn ma quật khu vực, chính là hỗn loạn khu vực, tất cả pháp tắc đều là mất đi hiệu lực cái chủng loại kia. Đừng nhìn Tô Ly chiến đấu giống như không có gì hao tổn, trên thực tế hắn vẫn luôn là tại lấy chiến dưỡng chiến. Đương nhiên không có vấn đề gì, nhưng là còn lại người tu hành lại cũng không phải như vậy. Lúc này, tại loại này tất cả quy tắc đều có chút mất đi hiệu lực, tình huống dưới, Tô Ly chân hư đạo thống cũng chưa chắc nhất định tinh chuẩn. Mặt khác, gừng trời một loại tồn tại này sẽ có hay không có, Tô Ly cũng không dám khẳng định, nhưng là đề phòng một chút cũng là phải. Giống như là cái này Khương Vũ ỉ, Khương gia nữ tử, Khương gia nam tử liền đủ đáng sợ, Tô Ly cũng đều có bóng tối, càng không nói đến là Khương gia nữ tử. Trước đó kia Khương Vũ Ngưng, Tô Ly đều không rõ ràng nàng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Tóm lại, Tô Ly ngược lại không phải là rất dám xâm nhập đi tiếp xúc, cho nên trực tiếp nói chuyện chính sự. Khương Vũ ỉ bất đắc dĩ nói, chúng ta lục soát tìm không được, khắp nơi đều là đồng dạng. Âm u ma khí sẽ tại dần dần xâm lấn về sau đem người tu hành đồng hóa ma hóa. Sau đó có thiên phú sẽ hóa thành cự cốt thiên ma. Đó mới là chiến lược vô song. Chúng ta đến bên này chính là bị kia bốn cái cự cốt thiên ma truy giết tới. Sau đó thi triển một chút ẩn tàng thủ đoạn. Chỉ là không nghĩ tới, Tô Nhân Hoàng hay là như thế vô địch. Một chiêu đánh chết tứ đại cự cốt thiên ma. Đây là đạt tới kim bào cấp thực lực A. Khương Vũ ỉ giọng nói vô cùng vì cảm khái, Phượng Tịch Nhan một đoàn người cũng đồng dạng gật đầu, đồng dạng cảm thấy dạng này Tô Ly vô cùng lợi hại. Trong mắt đẹp đều ẩn chứa tôn kính vẻ khâm phục, đây là rất thuần túy tình cảm, chỉ ít mặt ngoài là như thế này tình huống thực tế như thế nào. Tô Ly cũng lười phán đoán, tâm mệt hoảng a, Tô Ly vận chuyển huyền thuật thông linh, liếc thấy xuyên nơi này địa mạch hình thức, rất đơn giản sống long mạch hình thức. Mà lại trước đó chạy thoát diễn hóa, vạn hồn đạo quả, thu hoạch, con lươn nhỏ, lúc này lại dưới đất âm thầm gây sự. Tô Ly liếc mắt liền nhìn ra điểm này, cho nên cũng không có giấu giếm. Thản nhiên nói, kỳ thật cũng rất đơn giản, không có phức tạp như vậy, chính là một đầu sống long mạch mà thôi. Long mạch chính là loại kia hoa hạ tổ địa sống lưng uốn lượn địa mạch phương thức. Mà sống long mạch chính là đang biến hóa loại này long mạch. Dạng này long mạch diễn hóa tại âm u ma khí các đại tế đàn bốn phía. cho nên hoàn toàn tổ hợp bao phủ, hình thành một cái cùng loại với Thái Sơn mồ mả. Dạng này mồ mả dưới, có một ngụm cự hình tế đàn, chặt đứt việc này long mạch, cái này tế đàn liền sẽ tự mình dâng lên, khi đó đem cái này tế đàn phong cấm rơi liền có thể. Bất quá chúng ta bên này có thể giải quyết, chính là còn lại mấy cái phương hướng bên trên, không biết bọn hắn phải chăng có thể phong cấm giải quyết. Theo cứ như vậy logic cùng hình thức đến xem, có thể phát hiện dạng này tế đàn tồn tại, hơn phần nửa cũng là phi thường thưa thớt, thậm chí là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tô Ly cho ra đáp án, kia mồ mả, kia không phải chúng ta tiến đến cái chỗ kia sao? Giống như chỉ có kia bên trong có hoang vu mồ mả a. Khương Vũ ỉ cũng lấy làm kinh hãi, mà Thanh Giao Quang thì nói, hẳn là vừa vặn nhất vì địa phương trọng yếu, vừa vặn ngay tại chúng ta muốn đi vào địa phương. Đây cũng quá kỳ quái đi, thật chẳng lẽ liền không sợ bị phát hiện sao? Phượng Tịch Nhan nói, không phải là tuyệt đối tự tin, sau đó cảm giác cho chúng ta những này thần tử thần nữ đều là đồ ngốc. Mặc dù rất giống chúng ta xác thực không có phát hiện, nhưng Tô Nhân Hoàng còn không phải liếc mắt liền nhìn ra đến rồi. Tô Ly nói, không phải cửa vào cái kia là biểu tượng, bên trong toàn bộ là cạm bẫy, cái này âm u ma khí ở trong đó hội tụ rất nhiều. Một khi đi làm kia bên trong, trực tiếp liền muốn trúng chiêu, bị phản sát một mảnh, về phần mồ mả ở đâu bên trong, đem địa mạch cắt đứt một tầng liền tự mình nổi lên. Đi thôi, ở phía trước, Tô Ly ngữ khí bình tĩnh, đây chính là huyền thuật thông linh, bên trong tầm long điểm huyệt, di sơn đảo hải phương diện năng lực, có năng lực như thế tồn tại, nơi này tất cả mọi thứ liền đều không phải việc khó gì. Chương 799 Lấy Tô Ly năng lực mà nói, trước mắt đích thật là muốn so Phượng Tịch Nhan, Thanh Giao Quang, Khương Vũ ỉ, Phùng Mưa Vi cùng Lục Giật Phàm 5 người liên thủ đều mạnh hơn. Đổi nó hơn bất luận kẻ nào, một khi bị như thế thu hoạch, chắc chắn sẽ căm thù thông thiên tháp đại vị diện thế giới tất cả thiên kiêu. Nhưng Tô Ly cũng không có như đây, dù là nơi đây là chân hư thể ngộ bên trong, hắn cũng không có hung ác dưới ra tay ác độc, hắn luôn luôn là đối chuyện không đối người. Bây giờ phong tỏa âm u ma khí, đó là một loại đồng tâm hiệp lực dự tình. Âm u ma khí một khi tràn lan xâm lấn, dẫn đến Thục Sơn Hoàn Mỹ thế giới tao ngộ phá hư. Như vậy Tô Ly tham khảo cùng liền sẽ chịu ảnh hưởng. Mặt khác, âm u ma khí một khi mất khống chế, cũng đại biểu Lý Quyên càng thêm nguy hiểm. Đây cũng là Tô Ly chuyện không muốn thấy. Còn nữa, Thục Sơn Hoàn Mỹ thế giới trong đó rất nhiều người tu hành nhưng thật ra là đáng giá tôn kính. Đó là chân chính bình thường ẩn chứa tam hồn thất phách, tam quan rất chính sinh linh, tuân theo nhân nghĩa lễ trí tín cùng lễ pháp, đây là tín ngưỡng tồn tại, đạo đức nghiêm cẩn thế giới, đối dạng này thế giới chẳng quan tâm, Tô Ly liền không xứng với nhân hoàng vị trí này, đây chính là cách cục. Đồng dạng, thông thiên tháp đại vị diện thế giới nếu là xuất hiện âm u ma khí xâm lấn, Tô Ly lập hạ, giang sơn xã tắc đồ mặt kính thế giới. Liền không tốt bộ trong hiện thực mô bản đến vận hành. Phiền phức cũng sẽ rất nhiều. Về phần hồng hoang thần thoại thế giới, kỳ thật ảnh hưởng không lớn, nhưng là hoặc nhiều hoặc ít sẽ dẫn đến pháp bảo xuất hiện các loại âm u ma hóa. Cái này cũng đồng dạng không phải chuyện gì tốt. Những chuyện này, có thể nói đối tam phương đều là rất bất lợi. Như vậy cùng một chỗ phong ấn âm u ma khí bản thân kỳ thật chính là không có gì đáng ngại. Nói cho cùng, cái này cái gọi là âm u ma khí, căn nguyên của nó tại Tô Ly xem ra, hơn phân nửa chính là đế hồn tộc, một loại nào đó thẩm thấu mà thôi. Cái này khơi dòng là không thể mở, chí ít dưới mắt một khi thật mở ra cái này lỗ hổng, các phương diện đều sẽ rất bị động, tổ chim bị phá vô chứng lành. Đây là thứ căn bản, Tô Ly là cho là như vậy. Thế nhưng là hắn như thế đồng hồ hiện lúc đi ra, hay là thắng được đến từ Phượng Tịch Nhan 5 người thật sâu khâm phục. Nhìn, đây chính là Tô Nhân Hoàng. Đây chính là nhân hoàng quyết đoán, dù là thông thiên tháp đại vị diện thế giới như thế nhằm vào. Tại việc quan hệ thiên hạ thương sinh sự tình bên trên, Tô Nhân Hoàng vẫn là như thế tận tâm tận lực. Dạng này người, dạng này Tô Nhân Hoàng, thông thiên tháp đại vị diện thế giới dựa vào cái gì muốn đi thu hoạch. Thật là khiến người thất vọng đau khổ chi cực. Thế giới này, thật bệnh, hơn nữa còn bệnh nguy kịch. Có lẽ, ta có thể suy tính một chút gia nhập hồng hoang hoàng tộc. Duy có giống như Tô Nhân Hoàng loại tồn tại này càng ngày càng nhiều, mới có thể để thông thiên tháp đại vị diện thế giới chân chính tràn ngập hy vọng, mà không phải một mực lấy Tô Nhân Hoàng vì nghiên cứu. tăng lên toàn thế giới người tu hành thiên kiêu nội tình cùng hạn mức cao nhất năng lực. Thật chỉ là để một mình hắn hy sinh sao? Đây là gì chờ vô tình cùng tàn khốc? Thông Thiên Tháp đại vị diện thế giới tuy là ta chủ tu hành thế giới, nhưng là như thế này, đích thật là làm cho người rất thất vọng. Đã từng Hoa Thái Sơ là như thế, bây giờ lại muốn như thế sao? Hay là không dài giáo huấn sao? Phượng Tịch Nhan năm người nhao nhao tại nội tâm suy nghĩ lấy. Bởi vì một số chấp niệm rất thật cũng rất sâu sắc, cho nên Tô Ly cường đại chăm chú nghe năng lực khó tránh khỏi có chỗ nghe được. Nhưng là Tô Ly nhưng cũng xem nhẹ, sẽ không thật đi tin. Hắn đã không phải là đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong bắt đầu hắn. Một chút tiếng lòng nghe được đều cảm thấy nắm giữ người khác tất cả mọi thứ. Có thể không cách nào vô thiên, cái này không dẫn dắt nhân quả, không bị quán tính chi phối, dính đến các phương các mặt, có đôi khi dù là nghe được chân tướng, cũng không thèm đếm xỉa đến là được, càng không nói đến, đây là sự thực tiếng lòng hay là nâng giết ước hoặc là quen nuôi. Ai nào biết đâu, Tô Ly cũng lười đi hoa tâm tư như vậy đi chơi cái gì sáo lộ, giảng cứu cái gì sáo oa tính toán, bởi vì đã không cần thiết, vô luận là chân hư bên trong hay là trong hiện thực. Không nên chẳng quan tâm là được, nên hắn làm, hắn cũng sẽ tận tâm tận lực đi làm tốt. Còn lại, Phật hệ, tùy duyên thậm chí là nằm ngửa liền tốt. Tô Nhân Hoàng, ngươi đúng là có thể đánh giá ra những thứ này, vậy chúng ta lập tức liền tiến về. Sau đó nếu có thể lời nói, chúng ta lại đưa tin hỏi một chút còn lại thiên kiêu nhóm bọn hắn tình huống bên kia. Sau đó cho dạng này tin tức truyền lại, Tô Nhân Hoàng ngài cảm thấy có thể thực hiện sao? Lúc này, Khương Vũ ỷ chủ động dò hỏi. Nàng hay là rất tích cực, sở dĩ tích cực, chỉ ít là để Tô Ly xem ra là Khương Vũ ỷ rất thích cùng hắn nhiều thân gần một chút. Tựa như là muốn tiếp xúc nhiều quen thuộc một chút đồng dạng. Dù sao chính là cùng loại với loại kia gặp ngưỡng mộ trong lòng người cho nên không có chuyện cũng. Phải tìm sự tình đi nói vài lời cái chủng loại kia biểu hiện. Loại biểu hiện này kỳ thật nghĩ đến đều là điều ti nam sĩ đối với ngưỡng mộ trong lòng nữ thần. Một loại, liếm, biểu hiện. Nhưng là Khương Vũ ỷ lúc này lại làm không biết mệt. Đối với Khương Vũ ỷ, Tô Ly không có hào cảm cũng không có ác cảm, chỉnh thể cảm giác thường thường. Kỳ thật, đối với người nhà họ Khương mà nói, không có ác cảm đối Tô Ly đến nói, chính là tương đương không dễ dàng, còn lại chủ yếu vẫn là quá kiêng kỵ. Đây cơ hồ đều đạt tới một khi bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng cấp độ nghĩ đến bất chi bất giác đối. Kia gừng trời một rất có hào cảm, Tô Ly liền tê cả da đầu. Muốn truyền tin tức liền truyền đi, loại chuyện này, bọn hắn biết sẽ càng tốt hơn một chút, dạng này tiến độ sẽ nhanh hơn một chút, bất quá là không phải đồng dạng địa mạch tình huống lại cũng không tốt nói. Chí ít, thiên cơ thánh sư cấp năng lực mới có thể thăm dò sơn mạch địa mạch đi. Tô Ly nghĩ nghĩ, nói, Khương Vũ ỷ nghe vậy, trong mắt đẹp hiện ra chấn kinh chi sắc, Tô Nhân Hoàng ngài đã là thiên cơ thánh sư sao? Khó trách lợi hại như vậy. Tô Ly thản nhiên nói. Thiên cơ thánh sư mà thôi, đã sớm là cái này kỳ thật cũng không có gì khó khăn, tùy tiện cũng liền tấn thăng, nói thật ta là không qua nghĩ tấn thăng, dù sao ta càng mạnh các ngươi bọn này thiên kiêu trưởng thành càng là nhanh. Sau đó ta thường xuyên bị thiên đạo tu hoạch, cho nên về sau ta là khẳng định không bằng các ngươi. Thanh Giao Quang nghe vậy, lập tức ôn nhu an ủi, sẽ không Tô Nhân Hoàng, ngài một mực xa xa so với chúng ta mạnh, cho dù là tao ngộ các loại ách nạn. Cuối cùng vẫn là y nguyên đi tại chúng ta phía trước. Chuyện như vậy đã rất nhiều lần. Cái này đã nói lên. Thông Thiên Tháp đại vị diện thế giới không làm gì được ngài. Chân chính ánh sáng sáng tỏ. Chỉ cần một điểm liền có thể thắp sáng bóng tối vô tận. Cho nên hắc ám sẽ không mọc lâu. Thanh Giao Quang ngữ khí rất hừng hực. Nói lời như vậy thiếu nữ. Cũng làm cho Tô Ly Cao nhìn thoáng qua dám nói loại lời này. Cái này Thanh Giao Quang sợ là phải bị Thông Thiên Tháp đại vị diện thế giới châm đúng rồi. Hơn phân nửa hạ tràng sẽ không rất tốt, vẻn vẹn chỉ là vì hắn Tô Ly nhiều mấy phân hảo cảm. Thiếu nữ này liền như thế mở miệng mạo phạm Thông Thiên Tháp đại vị diện thế giới thiên đạo. Cái này đích xác là không lý trí, nhưng dạng này ngược lại đích xác kéo Tô Ly một tia hảo cảm. Ngươi đây là làm gì? Không cần thiết làm dạng này hy sinh vô vị. Thanh Giao Quang lắc đầu, nói, ta là Giao Chi Thánh Địa Hậu tuyển thánh chủ, tương lai sẽ kế nhiệm thánh chủ chi vị. Nếu như ngay cả dạng này nhân quả đều không cảm ứng, cũng không có tác dụng gì. Còn nữa, ta làm, Thanh Giao Quang, cái tên này, ẩn chứa, Giao Quang, liền không thể tùy tiện thỏa hiệp a. Giao Quang làm bắt đầu thất tinh thứ 7 tinh thần, nó đối ứng lại vì phá quân tinh, biểu tượng chính là tường thụy, đồng thời cũng đại biểu bạch quang. Tô Ly trầm ngâm nói, phá quân tinh diệu, đích thật là bất phàm, ngươi ngược lại là có như vậy tâm lời nói, thật xem như hợp cách. Thanh Giao Quang cười nói, khó được Tô Nhân Hoàng tán đồng, nhưng là ta dòng họ bên trong có thêm một cái thanh, chữ, ngụ ý chính là thanh xuất Vu Lam, cho nên Nhân Hoàng minh bạch là được. Giao Quang liền không giải thích thêm. Tô Ly nói, xem ra ngươi đại khái là động tâm, bất quá không quan hệ, ta không lại so đo, nhưng là cũng sẽ không ứng tình cảm gì, cứ như vậy chúng ta làm bằng hữu kỳ thật càng thêm phù hợp một chút. Thanh Giao Quang nói, cái kia vốn là Giao Quang lớn nhất tâm nguyện. Phượng Tịch Nhan nói, như vậy Tịch Nhan có thể trở thành Tô Nhân Hoàng bằng hữu sao? Ân, Điển nghiêm mặt hỏi một chút, nếu như không thể, ta chờ một lúc lại kế tiếp theo hỏi một lần. Phượng Tịch Nhan cũng không phải là loại kia thích liếm tính tình, nhưng là lúc này hay là có vẻ hơi lấy lòng. Đương nhiên, đối cho các nàng mà nói, Tô Ly ưu tú là các nàng có khả năng nhìn thấy. Vô luận là lúc trước tình lay chín ngày, chấn kinh bát hoang lục hợp, dẫn tới băng hồn thiên nữ cũng vì đó động tình, hay là cùng Mị Nhi Tô Mộng đám người tình cảm, kỳ thật đều là phi thường rung động lòng người, giống là lúc trước song cấp SSS Sơn Thôn Thế Giới đánh giá. Để Mây Sở Sở tấn thăng siêu thoát trở về cùng cùng nhân quả, kia thật là cho tới bây giờ đều là giai thoại, đối với rất nhiều nữ tu sĩ mà nói, không có có rất nhiều truy cầu, nhưng là nếu là có một vị như thế kiệt xuất kỳ nam tử, kỳ thật cả đời này cũng đủ để. Càng là hắc ám thế giới, có chút tồn tại đối với quang minh khát vọng càng là mãnh liệt, mà càng là không có chân tình tình cảm chân thành thế giới, đối với chân tình cùng tình cảm chân thành cũng càng là sẽ gắt gao bắt lấy. Thế gian này chính là như vậy, càng là khuyết thiếu cái gì, kia cái gì thì càng lộ ra cực kỳ chân quý, vật hiếm thì quý, đây là tuyên cổ bất biến chân lý, mà Tô Ly dạng này chân tình thực cảm giác, hy vọng chi nguyên tuyệt thế kỳ nam tử. Cái này như còn không nghĩ biện pháp tới gần, kia mới thật là không hợp lý, cái này kỳ thật mới là Tô Ly chân chính được hoan nghênh nguyên nhân. Hoặc là nói, chỉ cần là cùng loại với Tô Ly dạng này, đã ẩn chứa hy vọng chi nguyên cực đạo nguồn sáng, lại ẩn chứa chân tình thực cảm giác thất tình lục dục bình thường năng lực. Đồng thời tam hồn thất phách vô so hoàn chỉnh viên mãn. Loại tồn tại này, tại như vậy thế giới kia tuyệt đối chính là bánh trái thơm ngon. Tô Ly trước đó nhưng thật ra là không thái minh bạch. Nhưng tại từ từ trưởng thành về sau, cái này rất nhiều nhân quả hết thảy, hắn cũng đã có thật sâu lĩnh ngộ, cũng liền minh bạch cái này chân tướng trong đó. Bây giờ, đối với bọn này kỳ nữ biểu hiện, kỳ thật cũng liền cũng không cảm thấy kỳ quái. Tất cả mọi người là bằng hữu, khỏi phải để ý, nên đưa tin, nên nhắc nhở một chút, mọi người tùy tâm liền tốt. Tô Ly cười đáp lại, sau đó hắn ngự không mà đi, Phượng Tịch Nhan năm người cũng lập tức đuổi theo. Về phần nói lục giật phàm vị này kỳ nam tử, kỳ thật nếu như không phải Tô Ly không thế nào đặc biệt phản ứng hắn, đoán chừng hắn cũng sẽ giống như là Khương Vũ ỷ như thế đồng dạng nhiệt tình, đây chính là fan hâm mộ nhiệt tình không thể nghi ngờ. Sau đó, Tô Ly trên đường lại gặp được một chút cự cốt thiên ma. Còn có cá biệt Tô Ly nhận biết hoặc là nghe qua danh tự thiên kiêu, cũng hóa thành cự cốt thiên ma. Ven đường đối Tô Ly tiến hành công kích, phương diện này ngược lại là cũng không có gì lo lắng. Tô Ly đưa tay liền thi triển bàn cổ phủ giết ra bàn hoàng sinh diệt sát nói. Một búa một con, đều không dùng ra thứ hai diều. Rất nhanh, Tô Ly liền đi tới một chỗ cô quạnh khô cạn chi địa. Cái này bên trong giống như là một mảnh to lớn đầm lầy khô cạn về sau vũng bùn chi địa. Chỉ bất quá, lúc này vũng bùn đã vỡ ra, trở thành từng chương như là lưới lớn nơi bình thường. Từng khối bùn đất khô cằn cũng chung chung ở giữa vỡ ra. Từng khối giống như là hình đa giác ghép lại đồng dạng. Ở giữa vết rách thô có chừng nửa mét thô, mảnh cũng có mấy cm vết rách. Đi tới cái này bên trong về sau, Phượng Tịch Nhan năm người không có nhìn ra cái gì dị thường. Thậm chí, năm người tại biết cái này bên trong khả năng chính là Tô Ly nói tới chi địa tình huống dưới, Phượng Tịch Nhan còn thi triển ra tiên hoàng lôi viêm chiến hồn quyết loại hình thủ đoạn kết hợp địa mạch một chút năng lực thử nghiệm đi dò xét, kiểm tra, kết quả cũng đồng dạng không có phát hiện gì, mà Khương Vũ ỷ thì vận dụng Khương gia một hệ liệt bí truyền thủ đoạn. Kết quả cũng là một mặt ủ rũ, đồng dạng không có phát hiện gì, đây là biết địa phương tình huống dưới, có chuẩn bị mà đến, kết quả bọn hắn đều không thể phát giác được bất luận cái gì âm u ma khí khí tức. cái này kỳ thật gián tiếp nói rõ cái này ẩn chứa trong đó tương đối nghiêm trọng tai họa ngầm. Dù sao, Phượng Tịch Nhan một đám người thực lực hôm nay đã đạt tới áo bào tím cấp. Tại dạng này hỗn loạn chi địa, hạn mức cao nhất không áp chế tình huống dưới, thực lực như vậy đã mạnh phi thường, kết quả một chút mánh khóe đều phát hiện không được. Cái này thật sự là quá mức khủng bố. Tại sao có thể như vậy? Thanh Giao Quang cũng tại nhiều lần vận dụng Diêu Quang Thánh Địa năng lực mà không cách nào phát hiện mảy may dị thường về sau, sắc mặt cũng phá lệ ngưng trọng, nhưng là, năm người lại vô so với kỳ ý kiến thống nhất, không có chút nào hoài nghi Tô Ly phán đoán. Càng đáng sợ chính là, Tô Ly đang phán đoán trước đó hay là tại nửa canh giờ trước đó. Nửa canh giờ trước đó, Tô Ly liền có thể xác định hạch tâm phong chấn điểm tại cái này khô cạn mặt hồ. Sau đó mọi người tới về sau, quả nhiên thấy khô cạn mặt hồ, năng lực này, chúng ta chính là lại thế nào thời gian thực đổi mới đồng bộ. Chính là thông thiên tháp chư thiên thế giới hạch tâm xếp hạng trước 10. Cùng Tô Nhân Hoàng ngài chênh lệch cũng là cách biệt một trời. Đừng nói là nhìn theo bóng lưng, chính là nhìn kia một góc của băng sơn chỉ sợ đều không nhìn thấy. Thiệt thòi chúng ta hay là cùng cấp độ thiên kiêu. Tô Nhân Hoàng thật sự là thâm bất khả trắc. Khương Vũ ỉ lần nữa mở miệng nói, nàng trong mắt đẹp nhiều mấy phân rõ ràng yêu ái vẻ nôn nóng. Cái này nếu là đổi vừa xuyên qua thời điểm, Tô Ly hơn phân nửa lập tức liền tiến tới. Chẳng qua hiện nay Tô Ly cũng chỉ là cười cười, khiêm tốn nói, chỉ là thuật nghiệp hữu chuyên công thôi. Phượng Tịch Nhan cười nói, chính là Tô Nhân Hoàng chuyên công phương diện khá rộng hiện mà thôi. Liền không có phương diện kia không phải chuyên công. Phùng Mưa Vi ngượng ngập nói, có lẽ thật có một ít đi. Lục Giật Phàm cười nói, những cái kia tin đồn ngươi cũng nghe à, Mưa Vi tiên tử ngươi hiếu kỳ như vậy. Phùng Mưa Vi gắt giọng, ngươi muốn chết rồi, nói nhăng gì đấy, ta là nói huyết mạch khôi phục phương diện. Ngươi nghĩ gì thế? Lục Giật Phàm chê cười nói, khụ khụ, vậy là ta nghĩ nhiều, ta còn tưởng rằng là đã từng vị kia. Lục Giật Phàm không có minh xác nói, ngược lại Tô Ly im lặng nói cái gì 3 giây, các ngươi cũng tin à, kia Tô Vong Trần đều là ta chém ra ác niệm, hắn đều mạnh như vậy, ta có thể kém à, những lời này nghe một chút liền tốt, thật đúng là có thể làm thật, các ngươi cũng là. Lục Giật Phàm nghe vậy, cười hì hì rồi lại cười, lấy che giấu xấu hổ, sau đó Phùng Mưa Vi 4 tên kỳ nữ cũng không khỏi gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Thân thể mềm mại đều thoáng có chút khô nóng. Sau đó, Tô Ly cũng không tiếp tục cùng đám người này nói cái gì, mà là ánh mắt vô so chuyên chú nhìn chằm chằm phía trước ruộng cạn khu vực. Sau một khắc, Tô Ly đưa tay dẫn dắt địa mạch, tay cầm bàn cổ phù, dẫn động thiên địa linh mạch, thi triển dẫn dắt địa thế chi pháp. Như vậy thủ đoạn thi triển đi ra, trong một chớp mắt vùng thế giới này nội tình toàn bộ bị hội tụ mà ra. Trong hư không, một tôn âm u cự ma hình chiếu đúng là một chút xíu ngưng tụ lại. Thiên mạch, thẩm phán, ngự lôi, thần viêm, Tô Ly đôi mắt ngưng lại, bàn cổ phủ trực tiếp một búa bổ ra, phốc phốc, ẩn chứa thiên mạch thẩm phán nội tình cùng ngự lôi thần viêm ý chí. Một kích phía dưới, đồ đằng liền trực tiếp chôn vùi, như là khai thiên tịch địa, đại địa lập tức vỡ ra, oanh, sau một khắc, địa mạch triệt để cuồng bạo. Trong đó nhiều đám như lang yên âm u ma khí đột nhiên mãnh liệt mà ra. Trong đó một đoàn ma khí đột nhiên phóng tới Phùng Mưa Vi. Phùng Mưa Vi biến sắc, kia Lục Giật Phàm liền trực tiếp vọt ra. Giống, hắn bỗng nhiên gào thét một tiếng, một gương mặt đột nhiên mở lớn, đúng là hóa thành mặt nạ ngăn tại Phùng Mưa Vi trước người. Phốp, kia một cỗ âm u ma khí đột nhiên xung kích, đánh trúng đường một phương mặt nạ mặt. A, Lục Giật Phàm kêu thảm một tiếng. Nửa gương mặt đều huyết nhục mơ hồ, đầu tức thì bị đánh cho vặn vẹo, trong mắt đều trống ra. Ngay một khắc này, Tô Ly đôi mắt ngưng lại, trực tiếp hội tụ hải lượng ngự lôi thần viêm, hiển hóa ngự lôi thần viêm lĩnh vực. Ầm ầm, Tô Ly diễn hóa thiên kiếp ngự lôi lôi đình khí tức, càn quét hư không, tiên hoàng lôi viêm chiến hồn quyết. Một khắc này, Phượng Tịch Nhan đột nhiên ở giữa hiển hóa tiên hoàng lôi viêm, niết bàn hỏa diễm cùng Tô Ly lôi viêm đụng vào phía dưới. Đúng là nháy mắt tổ hợp, một âm một dương, sát na hiển hóa như hỗn độn thái cực âm dương thần lôi. Ầm ầm, hải lượng lôi đình oanh tạc, trong một chớp mắt liền đem vô tận ma khí chôn vùi. Kia lôi đình oanh kích về sau, nhiều đám như lang yên phóng lên tận trời âm u ma khí toàn bộ tiêu tán. Phía sau, một đầu đáng sợ âm u thiên lộ diên đưa ra ngoài. Dạng này một con đường, vô cùng đáng sợ, phảng phất thiên mạch con đường âm u ma hóa phiên bản. Tô Ly nhìn chăm chú kia một con đường về sau, thấy thế nào làm sao giống như là bất hủ núi con đường kia. Thật đạp ngựa một đám đồ hỗn trướng, ta phong ấn âm u ma khí, cuối cùng cũng là tạo phúc thương sinh sự tình, lại còn đem ta hướng Mục Thanh Nhan nhân quả bên trên dẫn dắt. Thật là muốn chết, Tô Ly liếc nhìn đầu này âm u thiên lộ, liền lập tức biết đây chính là phảng phất bất hủ núi đầu kia thiên lộ kết cấu. Như vậy không hề nghi ngờ, kế tiếp là không phải sẽ gặp phải tế thiên huyết trì, thiên trì lôi trạch loại hình đồ vật, còn sẽ gặp phải pho tượng Mục Thanh Nhan. Mấu chốt là Mục Thanh Nhan nhân quả đều kết thúc, còn tới, ý nghĩa ở đâu? Tô Ly trong lòng cũng có chút nổi nóng, sắc mặt lập tức trầm lãnh mấy phân. Ngược lại hắn không có để ý, bởi vì ngự lôi thần viêm cùng tiên hoàng lôi viêm tổ hợp về sau cái chủng loại kia kỳ diệu như là hợp đạo thể ngộ, cái này sát na thể ngộ, Tô Ly liền có một loại cái này phượng tịch nhan chính là túc trong số mệnh một nửa khác ảo giác. Bất quá Tô Ly vẫn là không có suy nghĩ nhiều, bởi vì bất hủ tiền lam tuy nói để hắn ứng rất nhiều hồng nhan tình cảm, nhưng có phải là chủ động vậy, mà là bị động ứng, đây ý là rất rõ ràng. Nếu như là nhà gái thực tình truy cầu ngươi, mà lại xác thực toàn tâm toàn ý, lại không quan tâm thân phận địa vị cái gì truy cầu ngươi, vậy ngươi thịnh tình không thể chối từ, cũng không cần cô phụ người khác. Nhưng nếu như là ngươi chủ động truy cầu không có ý tứ, vậy ta liền không vui. Cái này thái độ kỳ thật rất rõ ràng. Đương nhiên, nói là nói như vậy, Tô Ly nếu là thật sự vậy, đoán chừng nàng cũng liền một mắt nhắm một mắt mở được rồi. Nhưng Tô Ly vẫn là không có đi vậy. Mà lại cho dù là phượng tịch nhan mình lúc này cũng đều gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đồng thời cũng có chút quái dị nhìn về phía kia ngự lôi thần viêm cùng tiên hoàng lôi viêm, không hiểu âm dương hợp đạo mà có chút không biết làm sao, đồng thời cũng tim đập như hươu chạy. Nhưng nàng nhìn về phía Tô Ly thời điểm, lại phát hiện Tô Ly thậm chí ngay cả chú ý đều không có chú ý tới, cũng không khỏi đôi mắt đẹp có chút ảm đạm mấy phân, cảm xúc cũng sa sút không ít. Ai còn tưởng rằng là hắn cố ý, hoặc là thượng thiên an bài một loại nào đó dẫn dắt ta công tâm loại hình ám chỉ. Bây giờ xem ra cũng không phải là, thật chính là vừa vặn thích hợp mà thôi. Bất quá hắn lại hoàn toàn không có để ý, cũng căn bản không có bất luận cái gì mà ý nghĩ. Là ta tự mình đa tình, cũng đúng, kỳ thật cũng không phải là hắn vô tình, mà là cùng hắn cùng một chỗ, bên cạnh hắn hồng nhan hơn phân nửa đều rất nguy hiểm, thường xuyên dễ dàng bị lấy ra nhằm vào hắn. Đã như vậy, ta cần gì phải quá mức chủ động tới gần, ngược lại sẽ để hắn làm khó, thậm chí mang đến cho hắn phiền phức. Lấy kinh nghiệm của hắn mà nói, không ghét chúng ta những này thông thiên tháp đại vị diện thế giới thần tử thần nữ kỳ thật đều đã rất khó được, có thể làm bằng hữu càng là đã cực kỳ khó được. Còn muốn nó hơn cái gì đâu? Phượng Tịch Nhan trong lòng tưởng tượng, suy nghĩ cũng bắt đầu dần dần buông xuống. Mà Tô Ly lúc này mới ý thức tới chính hắn ngự lôi thần viêm cùng phượng tịch nhan tiên hoàng lôi viêm đúng là như là có linh tính đồng dạng tương hỗ hấp dẫn, tương hỗ hợp đạo. Cái này thao tác tú quả thực là đột phá chân trời, để Tô Ly đều có chút bị tú đến. Nhưng cân nhắc đến vạn vật có linh, tương sinh tướng khắc cùng cùng nhân quả quan hệ, Tô Ly cũng liền thoải mái. Hắn diễn hóa ngự lôi thần viêm chính là cực dương chính thống, lôi đình thiên phạt. Mà phượng tịch nhan tiên hoàng lôi viêm chính là cực âm chính thống, cũng tương tự ẩn chứa lôi đình thiên phạt, giữa song phương tương hỗ hấp dẫn, hợp đạo âm dương ngược lại là bình thường nhất tình huống. Như thế cũng không kỳ quái, có lẽ nếu là hắn cùng phượng tịch nhan hợp đạo song tu lời nói, chỉ sợ thuế biến tiến bộ sẽ cực lớn, tin tưởng phượng tịch nhan cũng sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên, đây cũng là Tô Ly mơ hồ phán đoán. Dù sao thông thiên tháp đại vị diện thế giới nữ tử cùng thục sơn hoàn mỹ thế giới nữ tử hoàn toàn khác biệt, chỉ phải thích, tùy thời đều nguyện ý hợp đạo, nhưng là nếu là không thích, tùy thời vứt bỏ đều là thời thời khắc khắc, mấu chốt hay là nhìn tình cảm sâu hay không, giống như là loại kia vì một người si tâm một mảnh thậm chí bảo trì trong sạch chi thân, hoặc là rốt cục một người mà không lục, cơ hồ đều tính là phi thường khó được. Cho nên thông thiên tháp đại vị diện thế giới xuất hiện một cái kỳ nữ mười mấy cái kỳ nam tử, hoặc là một cái kỳ nam tử mười mấy cái kỳ nữ đều rất bình thường. Về phần bị lục cái gì, kia kỳ thật đều không có người nào để ý. Bất quá, theo Hoa Hạ văn minh xâm lấn, dần dần, một chút đỉnh cấp kỳ nữ cũng bắt đầu chờ mong tình yêu hoàn mỹ. Bắt đầu thận trọng, bắt đầu một đời một thế yêu một người, chính là nhận một chút Hoa Hạ văn minh ảnh hưởng, lại thêm Hoa Hạ văn minh học cái gà mờ trình độ. Cho nên, tử trung, một cái kỳ nam tử kỳ nữ, hoặc là giao ra trong sạch của mình đổi lấy kỳ nam tử yêu thương cái gì quan niệm không hiểu liền. Truyền ra, đến mức như vậy thế giới kỳ thật trở nên có chút dị dạng. Tóm lại, nói lên một câu, thông thiên tháp đại vị diện thế giới là lão sắc phê thiên đường. Vậy liền thật không quá đáng chút nào, điều kiện tiên quyết là năng lực mạnh hơn. Không phải một chút giáp công liền trực tiếp ngỏm củ tỏi. Dù sao, như vậy thế giới bên trong kỳ nữ, không có một chút thực lực đều vẫn thật là đánh không thông các nàng môn hộ. Đây cũng là Tô Ly Tải đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong cảm ngộ ra thiên kiến bè phái. Nó cảm thụ hay là rất sâu sắc. Đương nhiên, nói đến ở trong đó cũng đều là nước mắt, cùng mệt mỏi. Tô Ly nhìn xem ma diệt ma khí về sau xuất hiện kia một đầu âm u thiên lộ, bây giờ thấy thiên lộ hắn đều muốn ói, đây là một đầu thần kỳ thiên lộ. Tô Ly thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trong mắt đều hơi kém bị đánh dụng Lục Giật Phàm, đây cũng là vì Phùng Mưa Vi mà trả giá đủ nhiều. Mấu chốt là Phùng Mưa Vi tựa hồ ngược lại không thích Lục Giật Phàm, ngược lại thích Tô Ly. Cái này bên trên ý tứ, mỗi một loại đều có. Phương diện này, Tô Ly hay là cảm ứng rất nhạy cảm, cảm giác ta tựa như là đoạt người chỗ yêu. Mấu chốt là Lục Giật Phàm tựa hồ cũng hận không thể đem hắn tình cảm chân thành Phùng Mưa Vi đưa cho ta hưởng thụ, lấy thành nhân chi mỹ. Sau đó đã cảm thấy thật vĩ đại, rất hưng phấn, đây là cái gì kỳ quái yêu thích? Là bị Lý Tầm Hoan ảnh hưởng sao? Hay là nghĩ một lần cảm ngộ bi tình, lĩnh ngộ buồn tuyệt chi lực, cảm ngộ cô tuyệt kiếm ý? Tô Ly suy nghĩ miên man, cái này thuần túy chính là suy nghĩ lung tung, không có cái gì căn cứ, nhưng là cái này Lục Giật Phàm vẫn thật là có cùng loại thành nhân chi mỹ tâm tư. Tựa hồ chỉ cần mình tình cảm chân thành người có thể hạnh phúc, đó chính là hắn hạnh phúc. Gia hỏa này, giác ngộ cao như vậy. Thật ra, Tô Ly như có điều suy nghĩ nhìn Tịch Diệt Thánh địa vị này thân tử, đồng dạng cũng không biết cái này Lục Giật Phàm là thứ mấy mặc cho Lục Giật Phàm. Nói đến, những thánh địa này thần địa danh tự thật sự rất kỳ quái. Chết chụp lấy một cái giống nhau danh tự không buông tay. Phảng phất cái kia danh tự bản thân liền đại biểu đạo thống. Cái này khiến Tô Ly nghĩ đến tại Hoa Hạ thời điểm đánh ban đầu đánh vương giả thời gian khi đó. Hắn mỗi ván đều muốn gặp được Điêu Thiền. Sau đó hắn có đôi khi nghe tới giọng nói là nam. Có đôi khi nghe tới giọng nói là nữ. Sau đó tại bên cạnh hắn nhìn hèn mọn mặt đen mập mạp đồng bạn. Cũng chính là Tôn Thành Phong tạo hóa thể xương cốt nơi phát ra. Còn rất kỳ quái nói một câu, nói ra hỏa này làm sao thời khắc trang nam thời khắc trang nữ a? Biến thái như vậy, bởi vì tại đen mập mạp tử đồng bạn xem ra, Điêu Thiền liền nhất định là cùng một cái người chơi. Mỗi một ván chỉ cần Tô Ly gặp được, liền nhất định vẫn là cái kia người chơi. Trên thực tế hiển nhiên cũng không phải là, bây giờ loại tình huống này. Tựa như là những thánh địa này thần địa bên trong hạch tâm thần tử thần nữ đồng dạng thần tử thần nữ cứ việc chết, danh tự tuyệt đối không thể ném. Cái này kỳ hoa logic, Tô Ly cho tới bây giờ đều lý giải không thể. Ngươi không sao chứ? Tô Ly nhìn về phía Lục Giật Phàm, hỏi một câu. Hắn không còn quan tâm bất luận kẻ nào, sợ bị công tâm, đặc biệt là nam nhân. Không, không có việc gì, tốt, tốt vô cùng. Lúc này, Lục Giật Phàm vuốt ve một chút mặt, vừa giải thích một chút, một vò mặt, trong mắt lạch cạch hai lần, hai viên đều rơi xuống, tại không trung thời điểm thiếp tay của hắn có thể chụp tới, hướng con mắt bên trong bịt lại, sau đó rất nhanh liền khôi phục, bất quá nhìn nó trên mặt sưng đỏ dáng vẻ, đoán chừng không có một hai ngày là rất khó tiêu sưng. Cái này âm u ma khí hung tàn lợi hại, giống như là bị kịch độc ong vò vẽ đốt như vậy, mặt rất nhanh liền sưng so cái mông đều lớn. Bộ dáng này, thấy thế nào làm sao buồn cười. Tô Ly không phản bác được, hắn biết đại khái vì cái gì Lục Giật Phàm có thể cùng cái này Phượng Tịch Nhan bốn tên kỳ nữ cười cười nói, bởi vì hắn chính là cười cười, cái này một bộ phân. Phùng Mưa Vi vẫn còn có chút nho nhỏ cảm động, thực tình cảm tạ một phen, để Lục Giật Phàm kích động đến nhanh khóc, lại như cùng điên cuồng. Đang muốn nói chuyện, Phùng Mưa Vi liền lập tức chạy chậm đến Tô Ly bên người. Đôi mắt đẹp đưa tình ẩn tình, Tô Nhân Hoàng, ngài lại đã cứu chúng ta, thực tế là rất cảm tạ. Sau đó lại là một đôi cảm động trời cảm động lời nói. Nói đến Tô Ly đều cảm thấy hắn đại khái thật là thế gian này vĩ đại nhất cao thượng cũng thiện Lương Nhất Tuấn tiếu kỳ nam tử, Tô Ly Uyển cự Phùng Mưa Vi nhiệt tình, Phùng Mưa Vi có chút thất lạc, có chút uể oải, Lục Dật Phàm cũng có chút uể oải, cảm thấy Phùng Mưa Vi không thể thành công cái này rất là tiếc nuối. Hắn tựa hồ lớn nhất niềm vui thú chính là nhìn xem mình tình cảm chân thành nữ tử nằm tại khác nam. Tử trong ngực hạnh phúc mỉm cười. Thế giới chi lớn, không thiếu cái lạ. Tô Ly ở trong lòng yên lặng cảm thán một câu, loại này bằng hữu giao một phát. Ân, tựa hồ cũng không tệ. Chỉ ít Lục Dật Phàm ánh mắt hay là không thể chê. Về phần loại này yêu thích, có lẽ Tô Ly có đôi khi cũng không để ý thỏa mãn một chút hắn. Phượng Tịch Nhan nói, đây là thông hướng âm u tế đàn đường sao? Tô Nhân Hoàng, chúng ta muốn đi đi một chút sao? Luôn cảm thấy dạng này âm u thiên lộ tựa hồ ẩn giấu đi rất nhiều không biết cạm bẫy. Thanh Giao Quang nói, dạng này âm u thiên lộ đích xác vô cùng nguy hiểm. Nhưng là muốn phong ấn âm u ma khí, sợ là đây là nhất định phải đi. Tô Nhân Hoàng, ngài thấy thế nào? Chúng ta muốn đạp lên dạng này một đầu thiên lộ sao? Phượng Tịch Nhan cùng Thanh Giao Quang mở miệng về sau. Khương Vũ ỉ cùng Phùng Mưa Vi còn có Lục Dật Phàm cũng nhao nhao đem chú ý ánh mắt ném đi qua. Đi thôi, Tô Ly không nói gì. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút. Cái này âm u thiên lộ cùng dẫn dắt nhân quả lại là muốn làm cái gì? Mặt khác, Bất Hủ Thiền Lam đã phán đoán sau tiếp theo đã có thể yên tâm sống. Như vậy Tô Ly nhưng thật ra là không có gì kiêng kỵ. Đơn giản chính là chân tướng phơi bày. Hắn đã sống đến một bước này. Cái gì bí mật đều xuyên thủng không ít. Vẫn thật là không quan trọng, mấu chốt là, Mục Thanh Nhan nhân quả kết thúc, nếu như lại kế tiếp theo dẫn dắt, đến cùng là cái kia một phương thế lực đang làm sự tình. Đó mới là có chút mấu chốt sự tình, Tô Ly cung cấp đề nghị về sau, Phượng Tịch Nhan 5 người cũng lập tức đồng ý. Sau đó, Tô Ly cũng không có mập mờ, cái thứ nhất đạp lên âm u thiên lộ, một chân đạp lên đi, thiên địa lập tức phát sinh biến hóa, như vậy cảm giác như là tiến vào bất hủ tinh không. Mặc dù hoàn cảnh khác biệt, nhưng là cảm giác phương diện quá tương tự. Cái này liền thật là trích dẫn, a, quá mẹ nó đáng xấu hổ, còn muốn lấy phương thức như vậy đánh cắp bản nguyên. Tựa hồ là muốn xác định Mục Thanh Nhan bất hủ bản nguyên có tồn tại hay không? Hoặc là đang thử thăm dò cái gì? Nhìn nhìn rốt cuộc là vật gì ở sau lưng gây sự? Khương gia, hay là Cơ gia, Thất Thải Hoàng, hay là Hồng Hoang thần thoại thế giới? Ức hoặc là Hoa Hạ Bát Tiên bên trong đám kia phản đồ. Hồng Mông căn cứ nghiên cứu nào đó bày tam thanh chi quỷ loại hình đồ chơi. Tô Ly trầm ngâm ở giữa, một đường tiến lên, rầm rầm rầm, sau một khắc, Tô Ly sau lưng, Phượng Tịch Nhan 5 người cũng nhao nhao xuất hiện, 5 người ngược lại chấn động không gì sánh nổi nhìn xem dạng này tinh không màn trời trang cảnh. Vô cùng rung động, đây là, giống như bất hủ tạo hóa chi môn tạo hóa thiên lộ a. Đây là một đầu thần kỳ thiên lộ a, đây là âm u thiên lộ đi, bắt trước chính là tạo hóa chi môn bên trong bất hủ thiên lộ. Đích thật là âm u thiên lộ, nếu như đúng vậy, liền rất nguy hiểm, Phượng Tịch Nhan 5 người lục tục khai miệng, kiến thức phương diện đều rất là bất phàm. Tô Ly bình tĩnh nói, đi thôi, đi qua không sai biệt lắm liền có thể nhìn thấy tế đàn. Bất quá khả năng quá trình không phải quá thuận lợi, có huyễn cảnh xung kích, khỏi phải quá để ý là được. Vô luận thấy cái gì đều chỉ là hư ảo, khỏi phải coi là thật, nếu như các ngươi coi là thật, đó chính là thật. Tô Ly đi ra một bước, lại ngừng lại, Phượng Tịch Nhan tựa hồ đang suy nghĩ gì, hơi kém nhào tới Tô Ly phía sau lưng. Phượng Tịch Nhan một trận xấu hổ, nàng thậm chí rất là không có ý tứ, lo lắng sợ bị cho rằng là cố ý làm như thế bỉ ổi sự tình. Cho nên gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, rất là thẹn thùng, Tô Ly nói. Ta nói nghiêm túc một chút nhi, có thể làm đến không bị huyễn cảnh ảnh hưởng sao? Không phải một khi bị âm u ma khí luyện hư thật đúng là hơn phân nửa liền sẽ tao ngộ bất hủ cấp nhân quả. Rất phiền phức, Phượng Tịch Nhan ngữ khí kiên định nói, không có vấn đề. Khương Vũ ỉ nói, ta không có vấn đề, bất quá nếu như Tô Nhân Hoàng có thể chiếu cố một hai lời nói. Mưa Khinh cũng có nắm chắc hơn, cũng không phải không có tự tin, mà là một khi thật trúng chiêu. Đến lúc đó mất mặt là nhỏ, hại mọi người là mới là chuyện lớn. Khương Vũ ỉ lời nói ngược lại là có phần có đạo lý. Nguyên vốn chuẩn bị nói không có vấn đề, Thanh Giao Quang cũng không khỏi chần chờ. Mà Phùng Mưa Vi thì đỏ mặt, rất là xấu hổ mà không có ý tứ mà nói. Cái này huyễn cảnh, ta luôn luôn yếu kém nhất, ta là thật chịu không được. Cầu Tô Nhân Hoàng nhiều quan tâm. Lục Dật Phàm thì suy tư một hồi lâu, cuối cùng vẫn là không xác định mà nói. Cái này, không xác định âm u ma khí lợi hại trình độ, nhưng nếu như Khương Vũ ỷ tiên tử gánh không được lời nói, vậy ta chỉ sợ thật sự gánh không được, còn xin Tô Nhân Hoàng nhiều hơn đảm đương không được, ta lui ra ngoài đi. Tô Ly nói, không có việc gì, các ngươi gánh không được lời nói, vậy ta liền thi triển một đạo ngự lôi thần viêm đi. Phương diện này, Phượng Tịch Nhan tiên tử cũng có thể phóng thích một đạo. Dạng này liền sẽ hình thành tương đối hoàn chỉnh thiên phạt thủ hộ. Sau đó tiếp xuống đem dạng này quang mang chia ra thành vì 12 đạo. 12 đô thiên thần ma đại trận biết sao? Phượng Tịch Nhan ngậm miệng, nói, biết một chút cơ sở tạo dựng chi pháp. Tô Ly nói, vậy là tốt rồi, trước dạy một chút ta, sau đó ta dạy cho ngươi. Phượng Tịch Nhan, Phùng Mưa Vi, Khương Vũ ỷ, Lục Giật Phàm, bị Tô Ly hỏi lên như vậy, bọn hắn còn tưởng rằng Tô Ly đặc biệt am hiểu. Kết quả, Tô Ly sẽ không, nhưng trên thực tế, Tô Ly thật sẽ không. Hoa Thu Đạo không thế nào giáo cái này. Trước đó kia 12 đô thiên thần ma đại trận loại hình đồ chơi là nguyên từ Trảm Tà Kiếm tự mang. Càng trước đó là bắt trước Tô gia kia chỉnh thể bài bố chi pháp. Lại thêm có Hoa Thái Sơ cùng Tô Diễn nói chi lĩnh vực nội tình. Thi triển vấn đề gì không lớn, bây giờ cái gì đều không có. Cái đồ chơi này hắn vẫn thật là sẽ không. Phượng Tịch Nhan dù kỳ quái, nhưng vẫn là trực tiếp liền dạy, không có gì giữ lại. Phượng Tịch Nhan giáo, Khương Vũ ỷ cùng Phùng Mưa Vi cũng dạy bảo các nàng lĩnh ngộ những cái kia. Nhưng là đều có chút khác biệt, nhưng là hạch tâm phương hướng đều rất không tệ. Tô Ly điều ra hệ thống về sau, hệ thống lập tức sửa chữa một phen, sau đó trực tiếp quán đỉnh. Trong một chớp mắt, Tô Ly gật đầu nói, tốt, sẽ rồi. Phượng Tịch Nhan năm người còn chuẩn bị giải thích cặn kẽ. Tô Ly thì trực tiếp bị hệ thống quán đỉnh, đạt tới lô hỏa thuần thanh cấp tạo nghệ. Dù sao Tô Ly hay là rất cố gắng, lại thêm hệ thống một chút phụ trợ, liền rất dễ dàng liền cảm ngộ đến dạng này lô hỏa thuần thanh cấp độ. Sở dĩ muốn đám người này 12 đô thiên thần ma đại trận, là bởi vì bọn hắn phiên bản là đổi mới, thuyền mới, phiên bản, càng ra sức càng phù hợp hoàn cảnh bây giờ. Tô Ly nói xong, cũng không để ý mọi người hồ nghi ánh mắt, diễn hóa 12 đạo ngự lôi thần viêm chi lôi hỏa xiềng xích trật tự. Như vậy xiềng xích mới ra, nó lô hỏa thuần thanh tạo nghệ lập tức liền hiện ra. Tuyệt diệu vô song, đạo vận thâm hậu, nhưng Tô Ly kia hơi có vẻ sinh sơ thủ pháp, ngược lại xác định Tô Ly đích thật là lần đầu như thế tiếp xúc thi triển. Càng quan trọng chính là, cái này 12 đô thiên thần ma đại trận trong đó nhân quả nội tình, cũng là cùng 5 người huyết mạch nội tình có chỗ liên quan phù hợp. Kết quả Tô Ly đồng dạng không kém, toàn bộ thể hiện ra. Cái này liền quá không hợp thói thường. Cái này, ai tại thời gian thực đổi mới? Giờ khắc này, Phượng Tịch Nhan năm trong lòng người rung động cùng chấn kinh có thể nghĩ. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng sinh ra càng lớn hồ nghi chi ý. Chương 800, lấy ngự lôi thần viêm cùng tiên hoàng lôi viêm tổ hợp hình thành lôi viêm xiềng xích trật tự. Lại bị Tô Ly cô đọng trở thành 12 đô thiên thần ma đại trận về sau. Năng lực siêu quần bạt tụy, hiệu quả siêu tuyệt. Một cỗ lôi đình xiềng xích trật tự quanh quẩn hiện trường 6 người quanh thân tứ phương. Đúng là hình thành như là lục đạo luân hồi theo điểm. Vô cùng phù hợp, cũng vô cùng hoàn mỹ. Tình huống như vậy, cho dù là một mực không có gì cảm giác an toàn Phùng Mưa Vi đúng là đều ngơ ngác nửa ngày. Sau đó có chút thổn thức, nàng đích xác là cảm nhận được trước nay chưa từng có cảm giác an toàn. Loại an toàn này làm cho nàng vô cùng thỏa mãn, cũng vô cùng phong phú. Nàng cả người cũng nhịn không được kích động nếu như có thể tại dạng này cảm giác an toàn trung hòa. Tô Nhân Hoàng song túc song tê, vậy nên là cỡ nào mỹ diệu nha. Bất quá, ý tưởng như vậy cũng vẻn vẹn chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi. Vô luận là thèm Tô Ly hay là thèm Tô Ly thân thể, đều là chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Hiện thực là tàn khốc, bởi vì nàng rất rõ ràng cảm ứng được. Tô Nhân Hoàng tựa hồ đối với nàng cũng không có đến cỡ nào thân cận. Đây chính là cái gọi là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, Phùng Mưa Vi cũng không khó qua, chỉ là hơi có chút thất lạc thôi. Nàng lại yên lặng nhìn Lục Giật Phàm một chút, Lục Giật Phàm mặt tại lôi quang chiếu rọi phía dưới, xem ra càng giống là đầu heo. Nàng không nhịn được muốn để Lục Giật Phàm nghĩ một chút biện pháp. Lục Giật Phàm thấy trong lòng nữ thần như thế xoắn xuýt, vừa bất đắc dĩ nhìn Tô Ly một chút, rất muốn khuyên vài câu, lại cũng không biết từ đâu khuyên lên. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. bởi vì thật sự là hắn cũng đồng dạng can thiệp không được Tô Ly bất kỳ quyết định gì. Suy suy, ngự lôi thần viêm xiềng xích trật tự cùng tiên hoàng lôi viêm xiềng xích trật tự hình thành một vòng hoàn mỹ bế điểm về sau, Tô Ly mơ hồ cảm ứng được một chút rất kỳ quái hình tượng. Hình ảnh kia liền phảng phất hắn cùng Phượng Tịch Nhan làm chuyện gì. Có chút kỳ quái, Tô Ly không hiểu nhìn Phượng Tịch Nhan một chút, liền gặp Phượng Tịch Nhan lúc này cũng không khỏi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Thân thể mềm mại đều có chút run rẩy, bộ dáng này, không cần phải nói là tình huống như thế nào, hiểu đều hiểu, đây thật là không hợp thói thường, công pháp đều có thể có ý chí của mình, sau đó mình chạy tới cùng khác công pháp hợp đạo rồi. Muốn hay không khoa trương như vậy a? Tô Ly trước kia có nghe qua cùng loại trò đùa công pháp a? Ngươi đã là một bộ thành thục công pháp, nên tự mình tu luyện, kết quả bây giờ hắn công pháp này vẫn thật là mình tiến hóa. Còn mình tìm đạo lữ hợp đạo, đây cũng là quán tính dẫn dắt, hay là người cùng Phượng Tịch Nhan một loại nhân quả dây dưa a? Mà lại Phượng Tịch Nhan, danh tự bản thân liền ý nghĩa đặc thù, càng quan trọng vẫn là như vậy một đầu cùng loại với bất hủ trong núi Mục Thanh Nhan nhân quả thiên. Lộ, nhìn kỹ hắn nói đi, Tô Ly quyết định hay là tiếp tục xem nhìn, tạm thời không hành động thiếu suy nghĩ, mặc dù công pháp phù hợp cùng luân hồi để Tô Ly cũng có chút nhức đầu. Hơn nữa còn là rất khó khống chế nhức đầu, nhưng hắn hay là nhịn xuống. Có một số việc, nếu biết có một vài vấn đề, liền không thể quá đầu sát đi cứng rắn dẫm, như thế không có ý nghĩa gì. Tốt, hiện tại cái này lôi đình diễn hóa ra 12 đô thiên thần ma đại trận. Dạng này trận pháp cũng đủ để thủ hộ chúng ta không bị huyễn cảnh xâm lấn. Tiếp xuống, vô luật phát sinh cái gì? Các ngươi nhìn xem liền tốt, khỏi phải ngạc nhiên, cứ như vậy, tốt chúng ta xuất phát. Tô Ly mở mẩn nói, hắn không có đi nhìn Phùng Mưa Vi, cái này Phùng Mưa Vi rất dễ dàng động tình, mặc dù vô cùng thuần khiết đi, nhưng là Tô Ly hay là không nghĩ liên lụy cái gì. Mặc dù dạng này kỳ nữ nếu là kiếp trước gặp được, có thể được đến một chút yêu ái kia cũng là cả một đời đã tu luyện phúc phân. Nhưng là thời nay không giống ngày xưa, Lục Dật Phàm hay là lấy dũng khí đi đến Tô Ly trước người đến. Liền muốn mở miệng, ngươi liền đừng nói chuyện. Hảo hảo đem trên mặt thương thế dưỡng tốt, từ giờ trở đi, tiếp xuống 6 canh giờ ngươi liền không nên mở miệng. Tô Ly nói thẳng, Lục Dật Phàm ngơ ngác một chút, lập tức cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Tô Ly nói, đây là Thiên Cơ Thánh Sư nhắc nhở, ngươi có nghe hay không quan hệ không lớn, nhưng là đề nghị ngươi nghe một chút tốt. Lục Dật Phàm nghe vậy, cũng không khỏi tâm thần run lên, lập tức ý thức được, có thể sẽ có rất chuyện không tốt phát sinh, trong lúc nhất thời. Hắn vì Phùng Mưa Vi nói tốt khuyên Tô Ly yêu thương Phùng Mưa Vi tâm tư lập tức liền không có. Tâm tư toàn bộ đặt ở hắn sắp khả năng tao ngộ. Đại kiếp, trên thân, tình huống như vậy phía dưới, Phùng Mưa Vi cũng là bất đắc dĩ chi cực. Trong mắt đẹp cũng nhiều mấy phân vẻ mất mát. Ai, thật sự là ông trời không tốt. Kỳ thật lấy ta năng lực mà nói, cùng Tô Nhân Hoàng hay là ông trời tác hợp cho. 10 điểm xứng, ta cũng có thể cái gì đều theo hắn sủng ái hắn. Cái gì cũng là đều có thể vì hắn trả giá, yêu một người thật là khó. Phùng Mưa Vi đều có chút thương cảm, nàng cảm thấy nàng thất tình, cần người an ủi. Khương Vũ ỉ thì không khỏi trợn nhìn Phùng Mưa Vi một chút. Người như thế đói khát sẽ không sợ đem Tô Nhân Hoàng dọa chạy sao? Người hẳn là nhiều học một ít ta, nhìn ta biểu hiện tốt bao nhiêu, thân cận mà không thân mật, tuần tự dần tiến vào nha. Khương Vũ ỉ nghĩ thầm, sau đó vừa mới chuẩn bị tiến tới, lại phát hiện Tô Ly bất động thanh sắc cùng nàng kéo dài khoảng cách. Khương Vũ ỉ lập tức cũng an ủi mình. Hơn phần nửa là bởi vì ta họ gừng, nguyên nhân, cùng ta bản thân mị lực là không có quan hệ gì. Chính là như vậy, Khương Vũ ỉ nghĩ đến, cũng không khỏi đồng dạng thán một tiếng, ta đại khái cũng là thất tình, cũng cần người an ủi. Thanh giao quang ánh mắt rơi vào phương xa âm u minh vụ bên trên. Những cái kia minh vụ bắt đầu còn không có, rất nhanh liền đã hiện ra, hơn nữa còn càng ngày càng nồng đậm, tình huống như vậy cũng biểu thị con đường phía trước bên trên cũng không bình tĩnh. Bất quá dưới mắt cái này ngự lôi thần viêm lôi đình xiềng xích trật tự hiệu quả tựa hồ vô cùng tốt. Liền như là một cái biển lửa xung kích thiên địa, càn quét tứ phương âm u ma khí, hình thành một loại quét ngang, hiệu quả siêu tuyệt đồng thời, cũng rất là để người an tâm. Nhưng là hiệu quả như vậy thật có thể cầm tiếp theo thật lâu sao? Thanh giao quang không có nghĩ cái gì chuyện tình cảm, mặc dù nàng cũng rất nghĩ, nhưng là nàng càng thận trọng một chút, Tô Nhân Hoàng, ngươi nhìn bên kia Minh Vũ. Thanh Giao Quang chỉ hướng phía trước. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, có chú ý tới, không có gì đáng ngại, cùng đi theo là được. Mặt khác, tận lực đừng lộn xộn dùng năng lực gì, để tránh ảnh hưởng 12 đô thiên thần ma đại trận hiệu quả. Tô Ly nhắc nhở về sau, hiện trường nó hơn 5 người cũng lập tức đáp ứng. Sau đó, tại Tô Ly dẫn đầu dưới, hiện trường 5 người cũng rất đi mau nhập kia một mảnh thần bí âm u minh vụ khu vực. Tiến vào minh vụ khu vực về sau, quả nhiên, giữa thiên địa dị thường biến hóa lập tức vô so kịch liệt. Một khắc này, thiên địa phảng phất đều vặn vẹo. Bỗng nhiên, Tô Ly thân ảnh có chút dừng lại một chút. Ầm ầm, răng rác, sau một khắc, phía trước thiên lộ bỗng nhiên đứt đoạn. Đón lấy, thiên địa liền xuất hiện vỡ tan vết tích. Liền phảng phất có tồn tại bí ẩn tại thiên lộ hư không đại chiến. Trực tiếp đem thiên lộ đánh băng liệt, để giữa thiên địa đạo ngân đều vỡ vụn ma diệt. Không chỉ có như thế, càng đáng sợ chính là thiên lộ sụp đổ về sau. Thiên địa cũng bắt đầu vỡ vụn, từng sợi ẩn chứa bất hủ đạo vận khí tức vào lúc này băng liệt xung kích thiên địa. Kinh khủng quang mang tàn phá hư không, hình thành hồng thủy mãnh thú tịch diệt gợn sóng, xung kích tứ phương, nhiều đám giống như pháo hoa nổ tung hư không, hình thành kinh khủng mây hình nấm, cũng đồng dạng bắt đầu hướng phía Tô Ly đám người khu vực đánh thẳng tới. Phượng Tịch Nhan bọn người vừa nhìn thấy cảnh tượng như vậy, lập tức thần sắc ngưng trọng, sắc mặt đều vô so khó coi. Đồng thời, bọn hắn gần như bản năng run lẩy bẩy, nhịn không được sinh ra to lớn ý sợ hãi. Giả, đi thôi, Tô Ly nhàn nhạt mở miệng, sau đó một bước hướng phía vỡ vụn hư không bước ra. Hư, hư chính là hư, tại Tô Ly trước mắt hiển hóa dạng này, chân hư, thủ đoạn, vừa vặn là chân chính múa búa trước cửa lỗ ban. Thế nhưng là Tô Ly cảm thấy là giả, nhưng là Phượng Tịch Nhan cùng người vẫn là vô cùng e dè. Đích thật là trong lòng dùng mình chi cực, loại kia tê cả da đầu thậm chí cả lưng phát lạnh uy nghiêm cảm giác quá chân thực cái này vậy mà. Là giả, đây quả thực là vượt quá tưởng tượng chi cực, mặc dù Tô Ly trước đó liền đã có chỗ căn dặn. Thế nhưng là bây giờ tự mình như kinh lịch này, Phượng Tịch Nhan năm trong lòng người hay là vô cùng rung động, vô cùng nhận xung kích, dạng này hư giả, đã vượt xa chân thực, mà lại trùng kích như thế. Chỉ là ý cảnh như thế kia kỳ thật liền có thể đánh nát thần hồn của bọn hắn. Để bọn hắn sống không bằng chết. Dưới tình huống như vậy, ai dám chân chính coi nhẹ đâu. Nhưng là Tô Ly hết lần này tới lần khác liền coi nhẹ. Mà lại bước ra một bước thời điểm, đúng là một chút phòng ngự đều không có hiển hóa. Cái này liền thực tế là quá mức cường đại tự tin. Càng đáng sợ chính là, Tô Ly đưa lưng về phía bọn hắn 5 người tiến lên. Kết quả một chút phòng ngự đều không có hiển hóa. Đây là tín nhiệm chi cực a. Lúc này, Phượng Tịch Nhan 5 người kỳ thật trong lòng càng thêm rung động cùng khâm phục. Dạng này Tô Nhân Hoàng, thật sẽ để cho mọi người vô cùng sinh ra hào cảm. Bởi vì kia quyết đoán thực tế là bất phàm, dù là 5 người quan hệ rất là không tệ, nhưng là Phượng Tịch Nhan cũng không dám một mình đi ở phía trước mà một chút phòng ngự đều không. Cho mình gia trì, bởi vì một khi bị đánh lén, kia thật chính là nháy mắt sẽ bị giết xuyên bởi vì làm tập kích cùng bình thường công kích là hoàn. Toàn không cùng một đẳng cấp công kích, liền xem như nội tình phòng ngự đều rất khó lấy phòng ngự được. Dù sao hiện trường 5 người kia cũng là thông thiên tháp xếp hạng trước 100 tồn tại. Không có chân chính kẻ yếu, đặc biệt là bọn hắn trong đó một ít sở trường phương diện. Càng là dị thường lợi hại, như vậy, Tô Ly biết tình huống như vậy sao? Hiển nhiên cũng là biết đến, mà biết còn dám làm như thế. Một phương diện tự nhiên là tín nhiệm, một phương diện cũng đích thật là quyết đoán, đương nhiên cũng tự nhiên có Tô Ly tự tin vô cùng nguyên nhân ở bên trong. Nhưng càng nhiều hay là mặt khác hai phương diện nguyên nhân. Liền cái này, cũng đủ làm cho một đám người đối Tô Ly càng thêm bội phục. Tô Ly nhìn về phía kia một mảnh phá diệt hư không. Lại nhàn nhạt mở miệng nói, các người càng là sợ hãi hoặc là kiêng kỵ, loại vật này thì càng sẽ càng thêm chân thực. Ta trước đó đã nói qua. Nếu như gánh không được, như vậy coi như là nhìn một trận thân lâm kỳ cảnh chân thực hình chiếu liền có thể. Ân, hắn mạnh mặc hắn mạnh, gió mát lướt núi đồi, hắn hoành tùy hắn hoành, minh nguyệt chiếu đại giang, liền lấy dạng này tâm tính đi ứng đối đi, có thể làm đến sao? Không có thể làm đến cũng tận lượng làm được, đừng cản trở, Tô Ly nói chuyện đều có chút không khách khí. Phượng Tịch Nhan 5 người nghe vậy, lập tức cũng có chút hổ thẹn. Dù sao cũng là đại vị diện thần tử thần nữ, dù sao cũng là thông thiên tháp trước 10 trước 100 đỉnh cấp tồn tại. thật sự là cho thiên kiêu nhóm mất mặt, bởi vì lúc này bọn họ đích xác là tại cản trở. Theo lấy bọn hắn kiêng kỵ cùng sợ hãi cảm xúc sinh sôi. Kia hư ảo hư không băng liệt tràng cảnh càng thêm chân thực. Khí tức càng nguy hiểm, loại kia tuyệt thế khủng bố xung kích khí tức để bọn hắn tiến thêm một bước giống như là muốn lâm vào sắp chết trạng thái. Quá chân thực cũng quá mức có lực trùng kích, nhưng là lần này, Phượng Tịch Nhan 5 người coi như ra sức, hoàn toàn lắng nghe Tô Ly chỉ dẫn, buông xuống tất cả sợ hãi, thật sự cái gì cũng không đi ứng. Quả nhiên, dạng này cuồng bạo tình huống dị thường hiện ra sau một lát, lại cuối cùng chỉ có thể như là một cỗ cuồng bạo gió. Từ Phượng Tịch Nhan 5 trên thân người thổi qua về sau, cũng không có cái gì sau tiếp theo. Sau đó, Phượng Tịch Nhan 5 người mới dần dần phát hiện, trên người bọn họ tầng kia lôi quang tại trùng kích như thế về sau, trở nên càng thêm óng ánh, đồng thời sự sợ hãi ấy cảm giác cũng lập tức tiêu tán rất nhiều. Một loại sau cơn mưa bị gột rửa thanh tịnh tâm tính lập tức tự nhiên sinh ra. Như vậy tâm tính phía dưới, lúc này kia vỡ vụt âm u thiên lộ tựa hồ cũng đồng dạng trở nên óng ánh sáng long lanh. Sau đó, âm u rời trên đường tứ phương hư không bên trong, phảng phất từng mặt tấm gương, bắt đầu phản chiếu ra còn lại một hệ liệt tràng cảnh. Những cái kia tràng cảnh cũng đồng dạng đều là âm u trời trên đường tràng cảnh. Chỉ là những cái kia tràng cảnh nhưng lại không có phát sinh ở trước mắt. Tô Ly một đường đi qua về sau, mỗi một loại nguy hiểm biến hóa hắn đều trực tiếp lấy hư ảo ứng đối. Mà lại mỗi một lần nhìn như cực kỳ hung hiểm, nhưng trên thực tế lại đều như cũ là hư tồn tại. Bất quá Tô Ly nhưng cũng không có chủ quan, bởi vì một khi quen thuộc hư ảo về sau, nếu là có chân thực nguy hiểm pha tạp trong đó, rất dễ dàng sẽ trúng chiêu. Tô Ly thì đều là lấy đại mệnh vận thuật đến xung làm một loại thăm dò cùng cảm ứng. Tại xác định không có vấn đề về sau mới tiến lên. Xem ra nhẹ nhõm tiến lên phía sau, trên thực tế là có tuyệt đối nắm chắc. Không phải Tô Ly cũng không sẽ như thế đi làm. Tại dạng này âm u thiên lộ bên trên, nguy hiểm dần dần đã không còn ẩn chứa lực trùng kích về sau. Hư không thiên lộ tinh không màn trời cũng toàn bộ trở nên óng ánh sáng long lanh lên. Phảng phất Mỹ luân Mỹ hoán, lấy vô tận lưu ly Mỹ ngọc chế tạo màn trời đồng dạng. Những này trình hiện sau khi đi ra, nó trung lập khắc hiển hóa ra nó hơn mấy đầu âm u trời trên đường tràng cảnh. Những này tràng cảnh cũng không thể xác định là làm dưới hình chiếu tràng cảnh hay là thuộc về thời gian còn lại điểm hình chiếu tràng cảnh ghi chép. Tóm lại, cảnh tượng như thế này trình hiện sau khi đi ra, Tô Ly liền nhìn thấy trong đó một hệ liệt tai họa thật lớn phát sinh. Những cái kia tràng cảnh bên trong, trước đồng dạng là âm u minh vụ, tiếp theo chính là thiên lộ đứt đoạn, đến mức trời trên đường thiên kiêu nhóm toàn bộ hoảng sợ. Hãi nhiên ứng đối về sau, liền như là thừa nhận nó tồn tại, bởi vì kế tiếp xuất hiện càng đáng sợ thiên địa một bên. Trời sụp đổ vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, tại những cái kia hình chiếu bên trong, tiếp xuống chính là vô tận minh hỏa tung hoành, xung kích thiên địa, sau đó là trên trời rơi xuống các loại kinh khủng minh hỏa bản nguyên. Đốt cháy trong thiên địa tất cả, minh hỏa về sau, giữa thiên địa lại ẩn chứa hủy diệt cấp thái cổ âm lôi. Ẩn chứa âm u ma khí thái cổ âm lôi, uy lực của nó hết sức kinh người, từng bầy thiên kiêu tại dạng này thái cổ âm lôi bên trong. Đúng là một kích liền hồn phi phách tán, sau đó bị hư không màn trời bên trên những cái kia cự hình mặt quỷ âm u ma vật mở ra thôn phệ. Như vậy quá trình, nhìn thấy mà giật mình, tàn khốc chi cực, dù sao có thể bước vào âm u trời trên đường người tu hành. Đây tuyệt đối là thiên kiêu bên trong thiên kiêu, nhưng là cảnh ngộ như thế phía dưới, lại toàn bộ bị thu gạt, cơ hồ không có chút nào dãy giụa chi lực. Những thiên kiêu này thực lực phương diện, Tô Ly phán đoán một chút, cơ hồ đều tại áo lam cùng áo bào tím ở giữa. Có chút càng là tại áo bào tím đỉnh, loại tồn tại này cũng tuyệt không có khả năng là hạng người vô danh. Tóm lại, dạng này một màn dị thường tàn khốc, chính là Tô Ly nhìn thấy, cũng không khỏi đồng tử có chút co vào, vẻ mặt nghiêm túc mấy phân. Bất quá hắn y nguyên cũng không có coi là thật, bởi vì nếu như coi là thật, như vậy còn lại những ngày kia trên đường người tu hành tao ngộ hơn phân nửa liền thật sẽ xuất hiện. Tình huống như vậy, đây là cái đạo lý gì đâu? Kỳ thật cũng rất đơn giản, chính ngươi không nhận, nó hơn cùng nhau trận doanh hoặc là đồng loại khác tồn tại đại bộ phận phân đều nhận. Như vậy liền tương đương với y nguyên được công nhận. Cho nên, lúc này nếu như Phượng Tịch Nhan 5 người toàn bộ nhận định những này hình chiếu là còn lại âm u thiên lộ bên trên chính tại phát sinh nhân quả lời nói. Như vậy lấy 5 người thân phận địa vị mà nói, cơ hồ liền có thể định chết dạng này nguy cơ, như vậy còn lại mấy đầu âm u trời trên đường nguy hiểm, hơn phân nửa liền sẽ lấy tình huống như vậy phát sinh. Một bên khác, nó hơn mấy đầu âm u trời trên đường thiên kiêu, nếu là gia trì đến thân phận địa vị đầy đủ lời nói, cũng đồng dạng nhận định Tô Ly một nhóm 6 người có cùng loại hung hiểm sao. Như vậy Tô Ly 6 người cho dù là không nhận, cũng y nguyên sẽ tao ngộ đến nguy hiểm như vậy. Chần chờ ở giữa, Tô Ly lập tức mở miệng đem tình huống như vậy nhắc nhở một phen, mặc dù hắn có thể không nhắc nhở. Để Phượng Tịch Nhan 5 người âm thầm vô tình hại nó hơn thiên kiêu một đêm. Nhưng là Tô Ly vẫn là không có làm như thế, bởi vì mọi người là tại phong ấn âm u ma khí. Đây là một loại đồng tâm hiệp lực sự tình, vô luận trên con đường này có bao nhiêu nội bộ tồn tại làm còn lại nhân quả. Hạch tâm phương diện, Tô Ly không nghĩ nội loạn, về phần nói thật muốn đối phó những ngày kia kiêu loại hình. Lấy Tô Ly bây giờ năng lực, tuyệt đối hay là một búa một cái, cho nên cần gì phải dùng thủ đoạn như vậy đi hố người. Tô Ly nhắc nhở về sau, Phượng Tịch Nhan 5 người lập tức thu liễm tâm tính, đồng thời cũng sắc mặt rất là ngưng trọng, sau một khắc. 5 người vẫn là thông qua phương pháp đặc thù truyền lại tin tức ra ngoài. Tô Ly thấy cảnh này cũng không nói gì, bất quá hắn biết. Không truyền tin hơi thở còn tốt, truyền ra ngoài, đoán chừng ngược lại càng thêm nguy hiểm, bởi vì không phải tất cả mọi người sẽ giống như là hắn Tô Ly đồng dạng. Mặt khác một chút thiên kiêu cái gì, hơn phân nửa hận không thể âm thầm lấy các loại thủ đoạn chơi chết người khác. Những kim này đối tâm thái, cũng giống vậy sẽ rơi vào hắn Tô Ly trên thân. Quả nhiên. Thời gian không hơn trăm hơn cái hô hấp, Tô Ly phát hiện, kia bỗng nhiên ở giữa từ âm u trên trời sao hạ xuống thiên hỏa liền hóa hư thành thực thế gian này. Người chính là vô sỉ như vậy, phàm là có thể làm một chút những chuyện tương tự, phàm là có chơi chết Tô Ly hy vọng, liền nhất định sẽ đi làm, mà lại cho dù là ở trong đó có Phượng Tịch Nhan 5 người ở đây. Sinh tử của bọn hắn cũng trong nháy mắt bị ném bỏ, mà lấy Phượng Tịch Nhan 5 người thân phận lại thêm Tô Ly thân phận mà nói. Không có tuyệt đối quyền trọng cùng thân phận, không có khả năng đảo ngược định nghĩa, để cái này hư ảo hung hiểm hóa thành chân thực. Như vậy kết quả chính là, rất có thể nó hơn mấy cái phương hướng tuyệt đại bộ phân thiên kiêu đều trực tiếp đảo ngược tán. Thành Tô Ly bọn người gặp phải phong hiểm là thật, đây có phải hay không là rất châm chọc. Nhưng cái này vừa vặn chính là sự thật, Tô Ly đang lúc nói kỳ thật liền nghĩ đến kết quả như vậy. Nhưng là hắn hay là nhắc nhở, đây chính là cách cục. Bởi vì cho dù là chân chính có nguy hiểm, hắn kỳ thật cũng là không quan tâm, nhưng là Phượng Tịch Nhan 5 người, Tô Ly cho là cho bọn hắn miễn phí bên trên bài học. Bọn này không có làm sao bị chính bọn hắn người nhằm vào cùng đánh đập tồn tại. Có đôi khi chính là sẽ còn đối thế giới của bọn hắn ôm một chút hy vọng. Tại Tô Ly xem ra, đây chính là ngu muội cùng ngoan cố hy vọng, đâm một cái liền nát. Lúc này, Tô Ly lấy đơn giản như vậy thủ đoạn. Vô tình đâm nát dạng này một tầng cửa sổ, ầm ầm, đột nhiên, Tô Ly đưa tay đột nhiên một búa bổ ra, oanh két, trong hư không, một đoàn âm lôi lôi hỏa hội tụ thể hung hăng hướng phía Tô Ly oanh tạc mà dưới thời điểm. Lại trực tiếp tại hư không nổ tung, hóa thành lôi viêm minh vụ, Tô Ly thi triển hệ thống không gian, trực tiếp chiếu hút không lầm, trong một chớp mắt, kia lôi hỏa quang đoàn trực tiếp liền chôn vùi, Phượng Tịch Nhan bọn người khẽ giật mình. Lúc này mới ý thức được thứ này đúng là bỗng nhiên từ hư biến thành thật. Mà bọn hắn 5 người hiển nhiên là đều lắng nghe Tô Ly chỉ dẫn. Không có bất kỳ cái gì. Tán thành, kết quả tại sao có thể như vậy? Đang nghi ngờ sát na về sau. Phượng Tịch Nhan 5 người lập tức nghĩ đến cái gì? Ánh mắt lại lập tức rơi vào Tô Ly trên bóng lưng. Trong lúc nhất thời, 5 người sắc mặt tái nhợt đồng thời. Trong lòng cũng tràn ngập phẫn nộ cùng hổ thẹn chi ý. Phẫn nộ tự nhiên là bởi vì chính mình 5 người bỗng nhiên liền bị ném bỏ, bị bọn hắn thế giới của mình vứt bỏ, trở thành vật bồi táng. Hổ thẹn thì là bởi vì lúc trước Tô Ly nhắc nhở, các nàng cũng không chút do dự truyền lại ra dạng này tin tức. Vốn cho rằng đây là một kiện để nó hơn âm u trời trên đường các tu sĩ ít một chút thương vong, tận khả năng nhanh chóng đem âm u ma khí phong trấn. Kết quả, ngược lại bởi vì dạng này bí mật nói ra về sau, lập tức liền bị đảo ngược. Tán thành, mà muốn để bọn hắn nơi này hung hiểm luyện hư còn thực sự. Kia nó hơn ít nhất phải 3 đầu trời trên đường người tu hành tán thành mới được. Tổng cộng mới 4 đầu thiên lộ mà thôi. Kết quả còn lại 3 đầu đều tại hố bọn hắn. Phượng Tịch Nhan một gương mặt xinh đẹp bên trên đều nhiều mấy phân phẫn nộ chi ý. Trong lòng càng là tức giận bất bình, mà Khương Vũ Hỷ thì ngậm miệng không nói gì. thần sắc có chút ảm đạm. Thanh Giao Quang thần sắc bình tĩnh, tựa hồ đã sớm quen thuộc dạng này. Hết thảy nàng là trong 5 người duy nhất không có đưa tin đi ra tồn tại, bởi vì nàng đã sớm nghĩ đến kết quả, nhưng là nàng cũng không có ngăn cản nó hơn 4 người đưa tin. Bởi vì từ đại nghĩa đi lên nói, cái này đưa tin nhưng thật ra là cần thiết, chỉ bất quá, Thanh Giao Quang cũng nghiêm túc nghĩ tới, Tô Nhân Hoàng Tô Ly chưa hẳn không biết sẽ phát sinh nguy hiểm. Lại như cũ bởi vì đại nghĩa mà đưa tin, như vậy tự nhiên cũng sẽ có điều chuẩn bị. Bây giờ thấy Tô Ly một búa chém nát ngọn lửa kia âm lôi, lập tức cũng liền không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cứ như vậy, rất nhiều chuyện cũng liền trở nên dễ làm nhiều. Ai, Thanh Giao Quang không hiểu thán một tiếng. Đối với tình huống như vậy phát sinh, nàng làm thông thiên tháp đại vị diện thế giới bên trong thiên kiêu thần nữ, đồng dạng cảm thấy rất là mặt mũi không ánh sáng vô sỉ như vậy hành vi. Để nàng đều cảm thấy mình giống như là một cái tặc, một cái tiểu nhân. Giờ khắc này, Thanh Giao Quang đều có chút tự ti mặc cảm. Đây là một loại rất là bất đắc dĩ, cũng rất là hèn mọn tâm lý. Vừa vặn là Tô Ly đại nghĩa có quyết đoán rộng lớn lòng dạ đối so, bọn hắn vô sỉ, tiểu nhân hành vi cùng ghê tởm sắc mặt mới có thể càng thêm rõ ràng cùng rõ ràng. Mọi thứ liền sợ đối so, càng quan trọng chính là, dọc theo con đường này, Tô Ly cơ hồ đều tại lấy ơn báo oán. Như vậy, Thanh Giao Quang đều cảm thấy rất là xấu hổ, cũng rất là thẹn thùng, cho nên càng thêm hổ thẹn. Nàng rất muốn nói vài câu an ủi một chút Tô Ly, hoặc là biểu đạt một chút thiện ý, hoặc là hỗ trợ che giấu, giải thích vài câu, nhưng nàng cuối cùng vẫn là không có làm như thế, bởi vì dạng này ngược lại sẽ lộ ra càng thêm dối trá, càng thêm khuôn mặt đáng ghét. Thanh Giao Quang như thế, kia Phùng Mưa Vi cùng Lục Giật Phàm tâm tình cũng không khá hơn bao nhiêu. Hai người cơ hồ là trước hết nhất đưa tin, lúc ấy cũng không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ hy vọng tất cả trời trên đường âm u ma khí mau chóng phong ấn, sau đó chết ít một chút thiên kiêu. Dù sao chính bọn hắn cũng là thiên kiêu, duy bụng ta ra bụng người cũng không hy vọng khác thiên kiêu thảm liệt như vậy vẫn lạc. Kết quả bọn hắn trước một giây nhắc nhở, sau một giây người khác liền cùng một chỗ đồng lòng từ bỏ bọn hắn, để bọn hắn cùng Tô Ly cùng một chỗ chôn cùng, thậm chí hoàn toàn liền không thèm để ý có hay không có thể phong ấn âm u ma khí. Đây quả thực là, Phùng Mưa Vi cùng Lục Giật Phàm sắc mặt cũng rất là trầm lãnh, đồng thời trong lòng cũng cảm giác lại phải cho Tô Ly mang đến tai nạn, cho nên cảm xúc cũng có chút trầm thấp. Ầm ầm, trong hư không càng nhiều âm lôi cùng lôi hỏa oanh tạc mà xuống, cơ hồ chính là toàn phương vị oanh kích. Bất quá Tô Ly hay là trực tiếp diễn hóa bàn cổ phủ sát cơ ứng đối, vẫn là một búa một đoàn, vẫn là bị hệ thống không gian thôn phệ, quá trình không có gì khác biệt, nhưng là theo lấy số lượng tăng nhiều, Tô Ly ứng đối bắt đầu cũng hơi có vẻ phí sức. Nhưng tại dạng này ứng đối quá trình bên trong, Tô Ly cũng dần dần phát hiện hệ thống không gian cũng đã bắt đầu nghiên cứu cái này âm lôi thuế biến phương hướng. Rất nhanh, hệ thống liền lần nữa cải thiện loại này hút vào phương thức, từ đế khí hóa long thôn thiên thần thuật diễn hóa thành vì cực dương sinh âm, cực âm sinh dương phương thức. Sau đó nghịch chuyển Tô Ly ngự lôi thần viêm hiệu quả là cực âm hiệu quả, nghịch chuyển tiên hoàng lôi viêm hiệu quả là cực dương hiệu quả. Như thế nghịch chuyển về sau, Tô Ly lại cảm ứng được tiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo loại thủ đoạn này đồng dạng có thuế yến, trong đó loại kia thẩm phán lôi đình chi lực trực tiếp dung nhập âm lôi lực lượng nội tình. Không chỉ có như thế, Tô Ly trước đó hội tụ cùng loại với công đức bản nguyên lực lượng, những này công đức bản nguyên vẫn có thể ngưng tụ một chút ra, không có trước đó khoa trương như vậy, nhưng cũng không phải là không thể. Hệ thống trực tiếp đem công đức bản nguyên dung hợp âm lôi, tiến hành âm dương nghịch chuyển, cũng đồng dạng hiển hóa cực âm sinh dương, cực dương sinh âm biến hóa. Tóm lại, Tô Ly rõ ràng phát hiện, hắn cũng thời gian thực đổi mới. Đúng vậy, hệ thống cầm tới năng lực như vậy, không phải đã nắm giữ thời gian đứt gãy điểm sao? Thu hoạch dạng này thời gian đứt gãy điểm, sau đó tại cùng loại thủ đoạn phía dưới, đồng dạng đưa một ít phân thân về 20.000 năm trước lắng đọng, đi suy nghĩ, dùng vô tận thời gian đến sở trường nghiên cứu. Về phần hệ thống phân liệt, phân thân, loại hình năng lực, Tô Ly là xưa nay không hoài nghi, mà tại hệ thống ẩn chứa, thời gian thực đổi mới, năng lực về sau, Tô Ly giết lấy, bỗng nhiên nhấc tay vồ một cái, 12 đô thiên thần ma đại trận đột nhiên ở giữa hội tụ, trực tiếp nghịch chuyển hóa thành 12 tổ vu, nhao nhao xông ra, một ngụm một viên thái cổ âm lôi, Trong đó, đặc biệt là đế giang kia thần bí dị tưởng, quả nhiên là một ngụm thôn tính một phương thiên địa, nguyên bản giữa thiên địa trên trời rơi xuống biển lửa lôi đình. Thái cổ âm lôi, vô tận cương phong, hủy diệt chướng khí, kết quả bị 12 đô thiên thần ma đại trận diễn hóa 12 tổ vu về sau. Bị Tô Ly như vậy nghịch chuyển ra, thời gian thực đổi mới, hiệu quả dẫn dắt về sau. Ngược lại kia rất nhiều dị tượng toàn bộ bị 12 đô thiên thần ma đại trận diễn hóa 12 tổ vu toàn bộ thôn phệ, lập tức, hư giữa không trung dị tượng phảng phất gặp được kinh khủng nhất kinh hãi. Đúng là lập tức chạy trốn. Ông, sau một khắc, tinh không một mảnh thanh tĩnh, tứ phương náo động cũng không có. Kia vô so rõ ràng mà bình thường âm u thiên lộ, để Phượng Tịch Nhan một đám người triệt để mắt trợn tròn. Đương nhiên, mắt trợn tròn cũng không hề chỉ có Phượng Tịch Nhan một đám người. Còn có nó hơn ba đầu âm u trời trên đường những ngày kia kêu nhóm. Vốn là muốn làm chết Tô Ly, kết quả Tô Ly mắt thấy liền gánh không được. Đúng là bỗng nhiên lấy 12 đô thiên thần ma đại trận trực tiếp hóa thành thần bí dị thú đem trong thiên địa tất cả nuốt rồi. Gian lận, hay là thiên đạo ý chí gia trì? Có lầm hay không? Như thế không hợp thói thường. Cái này cũng được, quá giả đi. Cái này thiên đạo là hắn Tô Nhân Hoàng nhà mở sao? Thiên đạo là con của hắn sao muốn rõ ràng như vậy hỗ trợ? Toàn bộ âm u trời trên đường thiên kiêu nhóm đều sôi trào, mặc dù bọn hắn cũng là bởi vì Tô Ly cung cấp phương pháp mới khóa chặt khô cạn khô ruộng phía dưới thông đạo, từ đó mở ra âm u hỗn lộ. Thế nhưng là không ai ghi nhớ phần này tốt, ngược lại cảm thấy Tô Ly hiển hóa ra thủ đoạn như vậy quá vô sỉ, quá điên cuồng. Thậm chí càng có người cảm thấy chính là thiên đạo ngoài định mức gia trì cho Tô Ly chỗ tốt, cưỡng ép để Tô Ly lập xuống công đức. Dù sao, dạng này nhận định không chỉ có là một tên thiên kiêu, mà là cơ hồ tất cả thiên kiêu đều có loại cảm giác này, đây tuyệt đối là gian lận. Mà tại thiên đạo bên dưới, cái gọi là gian lận chính là bị thiên đạo cưỡng ép cho các loại chỗ tốt, bị cưỡng ép chiếu cố, buồn nôn. Sao có thể dạng này? Có cái gì buồn nôn? Thiên đạo là hắn thân nhi tử, các ngươi cũng là thực có can đảm nói, thực có can đảm nghĩ. Liền cái này hỗn loạn chi địa, có thiên đạo ý chí có thể đưa tay qua đến? Không sai, cái này bên trong là luyện hồn ma quật, thiên đạo ý chí xuất hiện tại cái này bên trong, một khi bị thôn phệ từng bước xâm chiếm. Kết quả kia có thể nghĩ, cái này bên trong là pháp tắc hỗn loạn chi địa, căn bản cũng không có bất luận cái gì thế giới, bất luận cái gì thiên đạo ý chí. Biết hay không a, Tô Nhân Hoàng gian lận, nói thật giống như âm u thiên lộ là các ngươi phát hiện đồng dáng. Nói thật giống như trước đó luyện hư thật đúng là huyễn cảnh không nên nhân quả là các ngươi phát hiện đồng dạng, Tô Nhân Hoàng đã dám vì đại nghĩa đưa tin, liền căn bản không sợ các ngươi đảo ngược tính toán hắn. Người ta kia là thật tâm ngực, các ngươi là cái gì? Là cẩu thí, là súc sinh, ngươi đạp ngựa thục sơn tiểu thế giới sâu kiến, cũng dám ồn ào, muốn chết, ta nhổ vào, Tô Nhân Hoàng chính là ta thục sơn ngự kiếm đạo thống lĩnh, chính là hoa cửu lê thủ tịch. Các ngươi cũng xứng cùng dạng này tuyệt thế thiên kiêu là địch. Chết, ngươi cảm giác cho chúng ta sẽ sợ. Đến thử xem, ra ra nhíu mày liền nhận ngươi làm cháu trai. Một đám vô sỉ sắc mặt đồ hèn hạ. Nguyên lai hoa cửu lê thủ tịch đại sư huynh lúc đầu thân phận chính là Tô Nhân Hoàng. Này mới đúng mà, hoa cửu lê sư huynh tốt tuấn tiếu a. Nếu là có như vậy đạo lữ liền tốt. Tỉnh, đừng nằm mơ, ngươi một cái nam nói loại lời này, cái này đúng sao? Nam làm sao rồi? Nam đào nhà các ngươi mộ tổ rồi. Nói không chừng hoa cửu lê thủ tịch liền thích kỳ nam tử đâu. Âm u thiên lộ bên trên, bởi vì Tô Ly một hệ liệt biểu hiện, các loại phân tranh cũng là không ngừng, mà những này lại cũng không có tiếp tục bày biện ra tới, cho nên Tô Ly cũng không biết. Đương nhiên hắn cho dù là biết cũng sẽ không để ý. Về phần gian lận, đích thật là không cần. Hệ thống nắm giữ thời gian đứt gãy điểm, mà lại có thể âm thầm ăn mòn từng bước xâm chiếm, như vậy cũng liền âm thầm lén lút phân liệt phân thân đi soát. Về phần cái này phân thân là ai, tồn tại ý nghĩa, chờ chút, Tô Ly nghĩ đến đã từng, ngu này lại như thế nào, thuyết pháp này, lập tức trong lòng cũng đã có chút số. Cùng loại với như vậy sự tình, kỳ thật tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong cũng có cùng loại phát sinh qua. Bất quá đều là rất phiến diện nhân quả, tổ không khép lại được. Bây giờ, tại cái này thái cổ âm lôi không ngừng xâm nhập phía dưới, kết hợp Phượng Tịch Nhan tiên hoàng lôi viêm hợp đạo phương thức, hệ thống rốt cục bước ra, thời gian thực đổi mới, cái này một bước dài, Nhưng cho dù là dạng này một nhanh chân đi ra, Tô Ly cũng biết, hắn dù sao cũng là một người, song quyền nan địch tứ thủ, chỉ có thể nói, hắn trong hiện thực hay là cần muốn tiến hành một chút cần thiết ép. Sau đó lại âm thầm thời gian thực đổi mới, thích hợp tăng cường, đem trước nghĩ tới những cái kia ứng đối phương thức vận dụng đến cực hạn là được. Như vậy, Tô Ly tâm tình cũng đồng dạng đã khá nhiều. Về phần 12 tổ vu biến hóa, kia nhưng cũng là thời gian thực đổi mới về sau. Đối với 12 đô thiên thần ma đại trận tiến thêm một bước nắm giữ dẫn đến. Cũng đồng dạng là Tô Ly vừa ngoan tâm nện 10.000 điểm tạo hóa điểm tại 12 đô thiên thần ma đại trận, bên trên hiệu quả, đây không phải Tô Ly lung tung sử dụng, mà là nhiều như vậy âm u ma khí. Tô Ly cảm thấy chỉ có cùng loại với 12 tổ vu loại hình thủ đoạn mới có thể ứng đối. Như thế, hắn làm dạng này một phen nếm thử, kết quả 12 tổ vu xuất hiện về sau, quả nhiên xuất hiện chấn động không gì sánh nổi biến hóa. Tất cả nguy cơ, trong một chớp mắt thanh trừ. Không chỉ có như thế, bị đế giang loại hình tổ vu thôn phệ lôi đình biển lửa cùng các loại, cũng toàn bộ hội tụ thành vì đối ứng bản nguyên tinh khí hồn. Sau đó Tô Ly thi triển thiên cơ nghịch mệnh hệ thống công năng một gọt, lập tức trọn vẹn hơn 30.000 điểm tạo hóa điểm liền ra. Đây là trực tiếp máu kiếm 20.000 điểm, mà lại, sau tiếp theo còn có thể kế tiếp theo dùng phương pháp như vậy gọt âm u ma khí. Cái này liền sảng đến bay lên, ha ha, đây chính là đại mệnh vận thuật cùng đại nhân quả thuật bị xóa đi. Màn trời che đậy về sau khủng bố hiệu quả, chỉ cần có một sợi, linh cơ khẽ động, ý nghĩ, lập tức liền có thể bắt lấy cũng tiến hành vận dụng. Cũng trực tiếp hóa thành vô tận cơ duyên. Đây chính là dẫn dắt ra đến, tạo hóa, cho nên cái này âm u ma khí phong ấn hay không? Đối với ta mà nói, có quan hệ gì, hoặc là ta có thể tìm được âm u ma khí, hướng tiến vào kia âm u thế giới cuồng nuốt một phen. Làm lên mấy triệu hơn 10 triệu hơn 100 triệu điểm tạo hóa điểm. Dạng này hệ thống liền bắt đầu, lại luyện hư còn thực sự, liền trực tiếp cất cánh. Về phần nói có thể bị nguy hiểm hay không? Lớn không được liền diệt thế thoát ly chân hư thể ngộ liền tốt. Dù sao lần này nhiệm vụ hạch tâm toàn bộ viên mãn song song rồi. Tô Ly trong lòng trầm ngâm, đồng thời có một cái vô so to gan ý nghĩ tự nhiên sinh ra. Lúc này, Phượng Tịch Nhan mới nhịn không được nói. Cái này 12 đô thiên thần ma đại trận làm sao bỗng nhiên tinh đi vào nhanh như vậy? Đúng là còn có thể khải linh mà diễn hóa 12 tổ vu. Đây cũng quá khoa trương đi. Phượng Tịch Nhan cũng nhịn không được hồ nghi cái này mẹ nó đến cùng là ai tại thời gian thực đổi. Mới a, cái này Tô Nhân Hoàng sẽ không phải mới là thời gian thực đổi mới lão tổ a. Nhanh như vậy thật được không? Phượng Tịch Nhan bởi vì nghi hoặc mà hỏi lên, đã nói nàng vừa vặn kỳ thật ngược lại cũng không có cái gì dị tâm. Tô Ly thu liễm tâm tình, thần sắc lạnh nhạt nói, đây không phải rất sự tình đơn giản sao? Cực âm sinh dương, cực dương sinh âm. Nguyên bản cái này cái gọi là âm u ma khí chính là chí âm chi vật. Chí dương chi lực là có thể khắc chế, nhưng là nó thuế biến đến vật cực tất phản cấp độ. Cho nên chúng ta đối phó liền hiệu quả không tốt, nhưng trước đó chúng ta lôi viêm không phải tự tin hợp đạo sao? Đã như vậy chúng ta lôi viêm đồng dạng dạng này vật cực tất phản thuế biến một lần chẳng phải viên mãn. Rồi, đều không cần hợp đạo, mình thuế biến âm dương, tự nhiên càng thêm viên mãn một chút. Dạng này cũng coi là khác loại hợp đạo âm dương, kỳ thật cái này liền cùng tự mình giải quyết mình cần đồng dạng. Dù sao vui vẻ đều là ngắn ngủi như vậy, quá trình ngược lại liền không như vậy trọng yếu. Tô Ly cái này ví von, thật sự không hợp thói thường. Phượng Tịch Nhan nghe được gương mặt xinh đẹp đều nóng bỏng cái này Tô Nhân Hoàng. Khương Vũ ỉ cùng Phùng Mưa Vi cũng không khỏi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Ngược lại Thanh Giao Quang không có cảm giác đến mức dị thường. Nghiêm túc lắng nghe cái này ẩn chứa trong đó đạo lý. Chỉ là cái gì tự mình giải quyết cần loại hình thuyết pháp. Thanh Giao Quang ngược lại cảm thấy kia là Tô Ly cần trí âm hoặc là trí dương lôi viêm chi lực. Cũng không muốn lệch, lúc này, tại nhìn thấy Phượng Tịch Nhan bọn người gương mặt xinh đẹp ửng đỏ thời điểm. Nàng còn hơi có chút kỳ quái, chẳng lẽ là lại xuân tâm manh động rồi. Bất quá rất nhanh, Thanh Giao Quang liền ý thức được cái gì, lập tức cũng rất là ngượng ngùng. Phương Tâm cũng là run rẩy, tim đập như hươu chạy. Tô Ly thì nói, nhìn như vậy đến, không phải rất đơn giản sao? Tại dạng này lý giải bên trên, thuế biến một chút 12 đô thiên thần ma đại trận. Kết quả đúng là lại thuế biến, chỗ lấy trước mắt ta đối với 12 đô thiên thần ma đại trận lĩnh ngộ. đạt tới công tham tạo hóa cấp độ, rất nhanh liền có thể xuất thần nhập hóa. Ta suy nghĩ một chút, dựa theo dạng này tiến độ để tính, đằng sau đoán chừng sẽ rất chậm, đại khái phải 3 ngày mới có thể thuế biến đột phá. Mà lại, các ngươi cung cấp 12 đô thiên thần ma đại trận hay là có rất nhiều tì vết. Tô Ly nói, không để ý mọi người muốn chết loại tâm tình này, đem cái gọi là tì vết, cung cấp một chút, cung cấp cho dụng ý của bọn hắn. Chính là vì thời gian thực đổi mới, chỉ cần đối phương nghiên cứu ra được, hắn lại tiếp tục cùng đối phương nghiên cứu thảo luận, hắn bên này liền tiến hóa phải càng nhanh, khi lượt tiến hóa này đạt tới một loại cấp độ sâu thời điểm cũng tỉ như dẫn trước địch nhân 50 thay mặt đổi mới về sau. Đối phương liền không có cách nào hạ thủ, Tô Ly hiện đang làm ra chính là loại chuyện này, thôi hóa thời gian thực đổi mới, tựa như là một hạng kỹ thuật. Nếu như đem bây giờ ba nạp mễ chip kỹ thuật bắt về đến 50 năm trước. Như vậy kỹ thuật này 50 năm trước bất luận cái gì tồn tại tại hai chừng 10 năm bên trong. Đều là trợn mắt hốc mồm hoàn toàn một mặt mộng bức. Bởi vì cho dù là trên lý luận có thể đi đến. Kỹ thuật cũng y nguyên lạc hậu, dụng cụ cũng đánh làm không được. Nói cho cùng chính là, tất cả tư liệu đều cho ngươi ngươi đều nghiên cứu không ra. Đây chính là phiên bản quá vượt mức quy định. Tựa như là đem bây giờ tường lửa phần mềm bắt về 30 năm trước trên máy vi tính lắp đặt. Sau đó khi đó cấp cao nhất hacker đều sẽ tuyệt vọng bởi vì phàm là có thể cân nhắc đến lỗ thủng. Toàn bộ đều bổ khuyết chết rồi, liền không tìm được nhưng lấy chỗ hạ thủ. Đây chính là phiên bản vô hạn vượt mức quy định chỗ tốt. Tại hệ thống đồng dạng cướp đoạt đến, thời gian thực đổi mới, năng lực về sau, phương pháp giải quyết liền ra. Cho nên Tô Ly liền sẽ tại chân hư bên trong không hạn chế truyền thụ các loại năng lực. Về phần dạng này có thể hay không lộ ra hắn đối với Phượng Tịch Nhan bọn người tràn ngập lợi dụng. Tô Ly liền không có nghĩ nhiều như vậy. Một phương diện hắn dạy bảo cũng là thật, thảo luận cũng là thật. Một mặt khác, như dạng này không từ thủ đoạn tại chân hư về sau cũng là sẽ bị xóa đi. Cho nên giữa song phương cũng sẽ không tồn tại cái gì nhân quả. Nếu như đối phương đám người này thật tương đối, đáng giá, lời nói. Như vậy Tô Ly cũng không để ý tại trong hiện thực hoàn lại một chút nhân quả chỗ tốt cho bọn hắn. Cho là trong minh minh đền bù, nó hơn phương diện, Tô Ly thật đúng là không có áp lực gì. Dù sao hắn cái này cách làm cùng thông thiên tháp đại vị diện thế giới một hệ liệt không làm nhưng. Từ cách làm so ra, đã tương đương nhân từ. Không phải sao, thu hoạch được hơn 30.000 điểm tạo hóa điểm chỗ tốt về sau. Tô Ly trực tiếp suy nghĩ khẽ động. Hủy bỏ 12 đô thiên thần ma đại trận thủ hộ cái gì hiệu quả. Phượng Tịch Nhan bọn người có chút kỳ quái, nhưng là cũng không có hỏi nhiều. Bọn hắn cũng bị Tô Ly một hệ liệt thuyết pháp chấn kinh. Cả người đều tê dại, 3 ngày đem dạng này trận pháp tăng lên tới xuất thần nhập hóa. Năng lực này, Phượng Tịch Nhan 5 người cảm thấy, bọn hắn đại khái là thế gian này ngu xuẩn nhất phế vật cùng Tô Ly Tô Nhân Hoàng so ra. Loại đả kích này còn là rất lớn. Dù sao Phượng Tịch Nhan cùng người vẫn là rất tự tin. Bây giờ cũng rất là tự bế. Tô Ly một phen giảng thuật về sau, Phượng Tịch Nhan 5 người cũng như thể hồ quán đỉnh, đinh tai nhức óc, sau đó cũng đồng dạng bắt đầu ký ức khôi phục, đề cập mặt khác một chút. Tại Phượng Tịch Nhan bọn người phía sau tồn tại xem ra, đây chính là sớm cuồng hao Tô Ly đối với 12 đô thiên thần ma đại trận lĩnh ngộ dê mau. Mà lại khó được Tô Ly như thế dụng tâm dạy bảo. Cho nên lúc này không soát khi nào soát, Tô Ly cũng đồng dạng là nghĩ như vậy, cho nên giữa song phương tại cái này âm u thiên lộ bên trên luận đạo lĩnh hội thảo luận. Thời gian thực đổi mới vẫn đang không ngừng soát, mà Tô Ly đối với 12 đô thiên thần ma đại trận lĩnh ngộ từ từ làm sâu sắc. Dần dần, cũng không phải là 12 tổ vu hoàn toàn ngưng tụ, cũng không phải 12 đô thiên thần ma đại trận đạt tới xuất thần nhập hóa cấp độ. Mà là Tô Ly đảo ngược thôi diễn ra thập nhị trọng tổ lôi thần quang giết chóc chi pháp. Thôi diễn ra nguyên từ giết chóc lĩnh vực chi pháp. Đây là một loại cùng loại với 12 đô thiên thần ma đại trận phân liệt thủ đoạn. Sau đó Tô Ly lại cung cấp ý nghĩ như vậy, là lấy lại lợi dụng dạng này vô tuyến đổi mới phương thức đem nguyên từ giết chóc lĩnh vực đổi mới ra, kết hợp với tạo hóa điểm. Trong một chớp mắt Tô Ly liền đem nó trồng chất đến công tham tạo hóa cấp độ. Mà những này nhân quả cũng làm cho âm u thiêu lộ vô so hưng phấn, bởi vì nó đồng dạng thu hoạch đến chỗ tốt rất lớn. Bắt đầu nhằm vào Tô Ly bọn người chuẩn bị tiến hành thôn phệ từng bước xâm chiếm. Cho nên, nguyên bản thu liễm âm u ma khí, lại âm thầm thông qua địa mạch tế đàn cửa vào vọt ra. Tô Ly mơ hồ cảm thấy được một màn này về sau. tâm tình cũng là tốt đẹp, hận không thể lập tức đến một chi phích lịch lôi đình điện quang quỷ xúc múa chúc mừng. Hết thảy hoàn toàn ở hắn dẫn dắt cùng trong khống chế. Lần này, đúng là lại như thế hao đến đối phương thời gian thực đổi mới hải lượng nội dung. Đây quả thực là máu kiếm. Đương nhiên Tô Ly cũng biết, tại chân hư thể ngộ bên trong, đối phương cũng đồng dạng là máu kiếm, mà lại so hắn càng kiếm. Nhưng cái này dù sao cũng là chân hư thể ngộ. Rời đi về sau, Tô Ly lĩnh ngộ là sẽ không biến mất, bởi vì ký ức vẫn đang, nhưng đối phương thu hoạch hết thảy chỗ tốt. Trên thực tế tại trong hiện thực nhưng không có phát sinh liền cái này. Tô Ly liền trực tiếp dẫn trước đối phương 50 cái phiên bản trở lên. Càng quan trọng chính là, Tô Ly cũng sẽ không cho bọn hắn cung cấp thuế biến phương hướng cùng một chút chỉ đạo trong hiện. Thực Tô Ly làm sao có thể nói cho bọn hắn ứng đối như thế nào những này. Cho nên, cái này 50 cái phiên bản bọn hắn cần gì dạng tài nguyên tiến hóa đổi mới ra. Đều rất là khó nói, khi dạng này khoảng cách quá lớn về sau. Loại kia thời gian thực đổi mới cũng đồng dạng sẽ bị phế sạch. Bởi vì, phiên bản, kém nhiều lắm, khi đã có khoảng cách cực lớn về sau, muốn bổ khuyết bên trên liền thật phi thường gian nan, bởi vì cái này đã hình thành chân chính. Kỹ thuật hàng rào, Tô Ly như vậy một phen xử lý về sau, tâm tình cũng có chút vui vẻ. Sau đó, âm u thiên lộ thế lực sau lưng quả nhiên không hề từ bỏ. Mà Tô Ly hủy bỏ 12 đô thiên thần ma đại trận bảo vệ nguyên nhân. Càng là bởi vì hắn săn giết càng nhiều âm u ma khí cũng đem luyện hóa trở thành tạo hóa điểm. Cho nên, khi âm u trời trên đường tinh không lần nữa hóa thành mặt kính, nhưng trong mặt gương lần nữa hiển hóa nó hơn trời trên đường rất nhiều hung hiểm thời điểm. Tô Ly đã không kịp chờ đợi, âm âm, lần này, không phải trời sụp đổ biển lửa tung hoành, cũng không phải trên trời rơi xuống thái cổ âm lôi cùng huyền âm minh hỏa, mà là bắt đầu dưới lên huyết vũ. Đó là một loại ẩn chứa tạo hóa khí tức mưa máu. Đúng vậy, tạo hóa khí tức, từ âm u khí ngức, tiến hóa, mà thành tạo hóa khí tức, mà dạng này huyết vũ, được xưng là tạo hóa máu. Một khi dạng này huyết vũ rơi xuống, âm u ma khí sẽ ngưng tụ trở thành cực đạo âm u ma. Biến đến mức dị thường, cuồng bạo cùng hung tàn. Đồng thời, dạng này huyết vũ bị người tu hành đụng vào về sau. Người tu hành cũng đồng dạng sẽ cuồng hóa. Hóa thành so cự cốt thiên ma còn đáng sợ hơn âm u ma. Không chỉ có như thế, tạo hóa huyết vũ rơi xuống về sau, trong hư không xuất hiện như là 12 đô thiên thần ma đại trận ổ quay cột sáng. Những cái kia cột sáng sẽ thỉnh thoảng phun ra như là nguyên tử giết chóc lĩnh vực cực đạo lực. Lượng nguyên tử, những này lực lượng nguyên tử cũng đồng dạng là âm u chi lực thuế biến tiến hóa ra. Tựa hồ âm u thiên lộ đối ứng đen thế lực ngầm cũng đồng dạng tại thời gian thực đổi mới. Đồng dạng đang tiến hành tính nhắm vào thuế biến sát cơ. Mà một khi bị kia ổ quay cột sáng phun ra lực lượng nguyên từ đánh trúng. Bị đánh trúng người, tất nhiên sẽ nháy mắt chết thảm tại chỗ. Như là bị nguyên từ chàm tà kiếm đâm bên trong. Kia hạ chàng sẽ cực kỳ thê thảm thảm liệt. Tô Ly thông qua âm u trời trên đường hình chiếu nhìn thấy nó hơn âm u trời trên đường thiên kiêu. Nhóm chết thảm, trong lòng hơi có chút đáng tiếc. Cái này nếu là hắn tại lúc đó trận thì tốt biết bao nhiêu như vậy, âm u ma khí bốn phía tán loạn. Đây là bao nhiêu tạo hóa điểm a? Tô Ly trong lòng đều có chút tiếc hận. Cảnh tượng như vậy hiện ra về sau, Tô Ly lập tức phát hiện, hắn chỗ hư không phía trên, lúc này cũng bắt đầu hội tụ ra tạo hóa huyết vũ. Cùng tinh khủng ổ quay cột sáng, khi dạng này hai dạng đồ vật tồn tại về sau, tí tách mưa máu đã bắt đầu rơi xuống, huyết vũ bay xuống về sau. Ổ quay cột sáng hội tụ như hồ quang điện âm u lực lượng nguyên tử. Rất nhanh hóa thành một đạo phích lịch như chớp giật nguyên tử sát cơ. Hung hăng hướng phía Tô Ly chém giết mà tới. Ông, Tô Ly giả vờ như chật vật né tránh một chút. Mà Phượng Tịch Nhan năm người thì không có như vậy phản ứng nhanh. Lập tức kinh ngạc một lúc sau. Liền bị cỗ này ổ quay cột sáng hơi kém đánh trúng. Nếu như không phải thời khắc mấu chốt bọn hắn vận chuyển ra 12 đô thiên thần ma đại trận phòng thủ. Một chút, chỉ sợ là sẽ nháy mắt bị đánh trúng. Một khi bị đánh trúng, kia hạ chàng chỉ sợ là sẽ cực kỳ thảm liệt bởi vì hình chiếu bên trong những cái kia bị đánh trúng. Người tu hành, tuyệt đại bộ phân trực tiếp liền chết xuyên. Chỉ có số ít người tu hành miễn cưỡng gánh xuống dưới. Mà cho dù là số ít tiếp tục chống đỡ người tu hành. Cũng y nguyên thụ trọng thương, sống không bằng chết, thống khổ vạn phân, Tô Ly yên lặng nhìn xem một màn này. Cùng âm u ma khí cùng huyết vũ càng thêm nồng đậm. Cùng kia ổ quay cột sáng càng thêm bí mật càng thêm cường thế thời điểm. Tô Ly bỗng nhiên lần nữa diễn hóa 12 tổ vu đồ đằng mà ra. Chương 801, lần này ứng đối càng thêm gian nan một chút, nhưng là thu hoạch cũng là rõ ràng. Tại 12 tổ vu lần nữa hiển hiện ra thời điểm. Bởi vì đồng dạng thời gian thực đổi mới nguyên nhân, cái này 12 tổ vu đồ đằng năng lực cũng đồng dạng tiến thêm một bước trở nên càng mạnh. Cho nên trước đó là nghiền ép kết quả, bây giờ kỳ thật y nguyên vẫn là nghiền ép kết quả. Lần này Tô Ly đi tại phía trước, thu hoạch chỗ tốt cũng là rõ ràng, mà lại, bởi vì trải nghiệm một đêm loại kia thời gian thực đổi mới sảng khoái. Tô Ly đích xác cảm thấy loại thủ đoạn này quả thực là quá ra sức. Cơ hồ liền là hoàn toàn tại mở vô địch treo, hay là giả thuyết, chính là một loại nào đó máy sửa chữa, trực tiếp sửa chữa, tiến hóa, lại sửa chữa, lại tiến hóa, cái này đặt ở trên thân người khác xác thực đặc biệt buồn nôn. Nhưng là mình dùng về sau, Tô Ly cũng không nhịn được tán dương một tiếng thật đạp ngựa hương. Càng hương chính là ra chân hư thể ngộ, hắn lưu lại thời gian thực đổi mới đỉnh cấp phiên bản. Kết quả những người còn lại quy linh. Hoặc là nói là ở vào nghiên cứu sơ cấp phiên bản. Ưu thế này to lớn, tất nhiên là không cần phải nói. Lúc này, mắt thấy 12 tổ vu đồ đằng như là cường đạo tiến vào thôn. Đốt giết đoạt, thi hành loại này đĩa CD hành động, Tô Ly cũng là thấy rất là vui vẻ. Thậm chí, hắn đều có chút nghĩ muốn gia nhập trong đó cùng một chỗ cướp đoạt. Bất quá hắn hay là nhịn xuống, có 12 đô thiên thần ma đại trận diễn hóa 12 tổ vu ra mặt. Những chuyện này cuối cùng cũng bất quá là chuyện nhỏ, rất nhanh liền có thể giải quyết. Quả nhiên, bất quá sau một lát, trước đó còn ngo ngoe muốn động âm u ma khí, bây giờ lần nữa tan tác mà chạy, bất quá lần này lại cùng trước đó khác biệt. Lần này, Tô Ly nguyên từ giết chóc lĩnh vực đã ngưng tụ ra. Cho nên nhất niệm phía dưới, nguyên từ giết chóc lĩnh vực kết hợp 12 đô thiên thần ma đại trận thủ đoạn diễn hóa mà ra. Trong một chớp mắt liền phong tỏa một phương này hư không. Sau đó hết thảy tự nhiên cũng càng thêm thuận lợi, Tô Ly lấy cùng loại với như vậy thủ đoạn, không ngừng thôn phệ từng bước xâm chiếm âm u ma khí. Không hề đứt đoạn lấy hệ thống không gian tiến hành thiên cơ nghịch mệnh thủ đoạn chuyển hóa. Bất quá một lát, Tô Ly liền thu hoạch trọn vẹn 90.000 điểm tạo hóa điểm. Lần này là thật máu kiếm được, rất nhanh, cái này tham dự âm u ma khí cũng dần dần biến mất. Cái gọi là tình huống dị thường, cũng rất tự nhiên lần nữa gián đoạn. Như vậy quá trình, Phượng Tịch Nhan 5 người cũng hoàn toàn không có năng lực xuất thủ. À không, không phải là không có năng lực xuất thủ, mà là không có cơ hội xuất thủ, bởi vì bọn hắn ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không tìm tới. 12 tổ vu đồ đằng nghiền ép âm u ma khí diễn hóa các loại ổ quay cột sáng treo lên đánh sâu chùy. Thật sự là tuyệt thế vô địch, mấu chốt là năng lực như vậy trước đó Tô Ly là hoàn toàn không cụ bị. Thế nhưng là theo cùng bọn hắn giao lưu nghiên cứu thảo luận về sau. Liền tự mình lĩnh ngộ ra dạng này công pháp, sau đó hóa thành cùng loại với đạo thống đồ vật. Đến mức, các nàng đều đi theo thực lực lớn vì thuế biến. Bây giờ một thân thực lực đều có thể so kim bào. Áo bào tím cùng kim bào ở giữa chiến lực kia là cách biệt một trời. Đừng nhìn chênh lệch tựa hồ cũng không lớn, nhưng chân chính năng lực phương diện, đồng dạng chính là miểu sát cấp. Bởi vì mỗi một trọng năng lực cùng cấp độ, đều có vô so nghiêm khắc khu phân, Phượng Tịch Nhan bọn người tự thân cũng có sở tu hành. Cũng minh bạch tu hành kỳ thật phi thường gian nan, đạt tới nhất định cao độ về sau muốn tiến thêm một bước kia là muôn vàn khó khăn. Bởi vì khi đó, tiểu thế giới đã không có tác dụng, trung thiên thế giới loại hình thế giới cũng rất khó có đột phá. Hao phí lại nhiều thời giờ cũng vô dụng, chỉ có đại thiên thế giới nhân quả cùng có thể tăng lên năng lực thuế biến năng lực. Nhưng là đại thiên thế giới bên trong tốn hao thời gian là thực sự. Mà mỗi người tại đại thiên thế giới bên trong sinh mệnh chiều dài đều là giống nhau. Đó chính là 100.000 năm. Cho dù là trong truyền thuyết bất hủ, cũng vẻn vẹn tại thời gian này cực hạn bên trong. Mà 100.000 năm, cũng tuyệt không đại biểu mỗi người đều có thể sống 100.000 năm mà là. Chỉ có cực hạn lĩnh ngộ tạo hóa, đạt tới gần như chuẩn bất hủ cấp bậc mới có thể sống 100.000 năm. 100.000 năm là một cái lý luận cực hạn số liệu. Liền như là người bình thường tuổi thọ không sai biệt lắm có thể đạt tới 100 tuổi đồng dạng. Nhưng là trên thực tế rất có thể 350 tuổi cũng bởi vì các loại nguyên nhân chết rồi. Hay là người vô bệnh vô đau nhức sống đến 70, 80 cũng sẽ chân chính chết già. Muốn sống 100.000 năm, cái này vẻn vẹn chỉ là lý luận thôi. Trong hiện thực, đối với thông thiên tháp đại vị diện thế giới tất cả người tu hành mà nói, thời gian không thể nghi ngờ mới là vật quý giá nhất. Đúng là như thế, có thể tại trong hiện thực tiết kiệm thời gian tu luyện. Đó chính là tuyệt đối cơ duyên cũng là như thế. Thời gian thực đổi mới dạng này kịch độc sản phẩm cũng mới sẽ như vậy nhận hoan nghênh. Mặc dù đây là tiêu hao thế giới bản nguyên, nhưng là cho mỗi một người tu sĩ mang tới đều là vô hạn về thời gian tiết kiệm. Có thể nói, một lần thời gian thực đổi mới, tránh khỏi tuyệt đối năm khổ tu đều không quá đáng. Dưới tình huống như vậy, loại chuyện này, vì sao không phải thay đổi một cách vô tri vô giác? Khiển trách, ai lại sẽ đi khiển trách chuyện như vậy? Đơn giản chính là khiển trách không nên dùng quá mức quá mạnh. Cái gì thí sự đều đi thời gian thực đổi mới thôi. Nhưng lại không phải khiển trách loại chuyện này không nên. Dù là Phượng Tịch Nhan cùng người biết loại chuyện này, cũng yên lặng dùng đến. Mặc dù hổ thẹn, nhưng là nó mang tới chỗ tốt cũng vẫn là thật là thơm, ai cũng cự tuyệt không được. Bởi vì một khi cự tuyệt, một khi không có cái này, thậm chí không có tiểu thế giới, như vậy 100.000 năm, khả năng bọn hắn tu hành 10.000 năm, ngay cả Nguyên Anh đều ngưng tụ không ra. Sau đó tuổi thọ đến, chết tại Nguyên Anh đều không có ngưng tụ trước đó. Chuyện như vậy khả năng sao? Không chỉ có thể, mà là ban sơ trạng thái bình thường cực kỳ lúc đầu không có bích họa thế giới thời điểm. Kim đan thứ nhất khó, Nguyên Anh thứ hai khó, chết tại kim đan trước người tu hành đều vô số kể. Bởi vì kim đan trước đó tuổi thọ phi thường ngắn ngủi. Chỉ có ngưng tụ kim đan mới có thể sống suất siêu hơn 100 tuổi. Nhưng là nghĩ tại 100 tuổi trước đó ngưng tụ kim đan, cơ hồ đều là phượng mao lân giáp tồn tại. Kim đan về sau chính là Nguyên Anh đồng dạng là to lớn lệch trời. Tóm lại, ban sơ thời điểm, tu hành là hao phí nhất thời gian. Thường thường tu hành lấy liền lão chết rồi. Về sau có bích họa thế giới liền tránh khỏi rất nhiều cơ sở. Sau đó dần dần có thời gian thực đổi mới về sau. Rất nhanh các loại thiếu hụt liền phải để bù đắp. Cho nên, thời gian thực đổi mới mặc dù phá hủy thế giới căn nguyên, nhưng cũng để thế giới phát triển trở nên cực nhanh, trở nên cực kỳ cường đại. Phượng Tịch Nhan trầm tư, trong óc bày biện ra cái này một loạt chỗ có nhân quả. Sau đó, nàng cũng chỉ có thể thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Lần này, Tô Ly bởi vì cách rất gần, mà lại bởi vì cùng Phượng Tịch Nhan ở vào một loại lôi viêm hợp đạo trạng thái. Cho nên hoàn toàn nắm chắc đến Phượng Tịch Nhan tấm lòng kia nghĩ. Bởi vậy cũng không thể nghi ngờ hiểu rõ đến thời gian thực đổi mới, chân chính nơi phát ra. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không khỏi thoáng có chút kinh ngạc. Vậy mà, là như thế này phát triển sao? Như thế xem ra, tiền kỳ vẫn thật là loại này biến thái. Thời gian thực đổi mới, đẩy tiến vào thế giới cực tốc phát triển. Cái này kỳ thật chính là đốt cháy giai đoạn tiêu hao toàn bộ thế giới tuổi thọ. Gắn bó chính là bọn hắn tuổi thọ của mình. Nguyên bản, trên thực tế dạng này tiên hiệp huyền huyễn thế giới, nó tuổi thọ không thể nào là 100.000 năm, chí ít cũng là nguyên hội đến tính toán. Nhưng như thế một làm toàn bộ thế giới 100.000 năm cơ hồ liền tương đương với một lần. Thọ hết chết già, thế giới đều chết rồi, lại thế nào thời gian thực đổi mới thì có ích lợi gì đâu. Nói cho cùng, bất quá là chỉ thấy lợi trước mắt thôi. Cho nên, Thục Sơn hoàn mỹ thế giới tuyệt không thể đi dạng này một con đường. Không phải cũng sẽ chỉ có đồng dạng vận mệnh. Tô Ly trầm tư, lập tức ý thức được Thục Sơn thế giới cự đại nhân quả Thục Sơn hoàn mỹ thế giới sẽ hay không xuất. Hiện tình huống như vậy, phải chăng ẩn chứa, thời gian thực đổi mới, nhân quả, Tô Ly thoáng có chút lo lắng. Bất quá, rất nhanh Tô Ly liền không lại cân nhắc những này, lấy lý quyên tâm tính mà nói, tuyệt đối là đối với loại này, thời gian thực đổi mới, căm thù đến tận xương tủy, dù sao nàng là một thiên tài, trời mới đối với rất nhiều chỗ tốt hao phí tâm huyết về sau, liền sẽ không để tất cả mọi người có thể đồng thời hưởng thụ loại này. Không làm mà hưởng chỗ tốt, càng không nói đến, Lý Quyên chỉ cần không ngu xuẩn, tự nhiên sẽ biết loại phương thức này là đốt cháy giai đoạn. Chỉ thấy lợi trước mắt, lại thêm Lý Quyên như thế hao phí tâm huyết chế tạo Thục Sơn hoàn mỹ thế giới. Tự nhận là nó chính là hoàn mỹ quốc gia, tất nhiên là sẽ không để cho xảy ra chuyện như vậy đáng tiếc. Lý Quyên chưa hẳn nhất định có thể khống chế sự tình hướng đi, mà lấy thông thiên tháp đại vị diện thế giới tồn tại phương thức mà nói. Dạng này ngon ngọt tựa như là độc đồng dạng, một khi nghiện là tuyệt không buông tha, chỉ cần song phương lẫn lộn hoặc là từ từ thẩm thấu. Loại chuyện này tuyệt đối là sẽ xuất hiện, mà lại sẽ chỉ càng ngày càng làm trầm trọng thêm. Cho nên, Thục Sơn hoàn mỹ thế giới luân hồi quy tắc nếu như hoàn toàn trưởng khống đến tay, liền có thể ngăn chặn dạng này soát thời gian đứt gãy điểm phương thức. phát hiện một cái triệt để xóa bỏ, giết gà dọa khỉ liền được rồi. Mấu chốt là cũng muốn tự thân làm được đầy đủ công chính mới được. Không phải biển thủ mới càng thêm ác liệt. Đáng tiếc trước mắt lớn nhất khó xử chính là Lý Quyên chỉ có hoa hạ tổ địa hai thành luân hồi quyền. Hạn, luân hồi quyền hạn mất đi, đưa đến kết quả chính là thế giới quy tắc bắt đầu hỗn loạn. Ta mặc dù đi vào, nhưng là ta không có khả năng giao ra luân hồi quyền hạn, ta không phải Tô Diễn cũng không phải Hoa Thu Đạo, nếu như là bọn hắn, vì Thục Sơn thế giới thương sinh vạn đạo, sẽ giao ra luân hồi quyền hạn ra sức bảo vệ thương sinh. Nhưng là ta sẽ không. Bởi vì luân hồi quyền hạn không chỉ là Thục Sơn thế giới luân hồi quyền hạn, càng là hoa hạ tổ địa luân hồi quyền hạn, ta sẽ không bởi vì nhỏ mất lớn. Cho nên, nếu như muốn thông qua cùng loại với diệt thế, dạng này đại nhân quả từ đạo nghĩa, bên trên bức bách ta, kia là không làm được. Tô Ly dần dần trầm tư cũng điều động đại mệnh vận thuật đại nhân quả thuật về sau. Nghĩ đến một loạt khả năng có lẽ Lý Quyên cảm thấy này sẽ là một loại lật tẩy. Cảm thấy hắn Tô Ly lại bởi vì vạn thế mở Thái Bình, hoành nguyện loại hình mà tại cuối cùng lựa chọn ra sức bảo vệ Thục Sơn hoàn mỹ thế giới mà từ bỏ luân hồi quyền hạn, thậm chí là lợi dụng Thục Sơn bản thân các loại tử vong đến cướp đoạt quyền hạn. Luyện hư thật đúng là, Tô Ly trong lòng, cũng thời gian dần qua có đáp án, trước mắt âm u trời trên đường âm u ma khí cũng lần nữa triệt để thanh không. Tô Ly lại hủy bỏ 12 đô thiên thần ma đại trận. Làm cho tất cả mọi người không có chút nào phòng bị xuất hiện tại âm u thiên lộ bên trên. Đáng tiếc, lần này đã không có cá cắn câu, âm u ma khí đoán chừng cũng muốn nhảy lên chân đến chửi mẹ. Không nghĩ tới cả ngày câu cá, kết quả bị cá câu. Cái này liền thật sự là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. May mà thổ huyết, Tô Ly cái này hai đợt lột ra trọn vẹn 120.000 nhiều một chút tạo hóa điểm. Tương đương với hơn 12.000 phần tạo hóa bản nguyên. Lấy tạo hóa bản nguyên nội tình mà nói, đây tuyệt đối là quái vật khổng lồ. Phải biết, lúc ấy lột thập đại kim bào vương thời điểm, bọn hắn vì chừng 100 phần tạo hóa bản nguyên, đều tranh đến đầu rơi máu chảy. Có thể thấy được nó tạo hóa bản nguyên chân quý. Bây giờ, cái này trọn vẹn hơn 12.000 phần bị hắn lột ra. Cái này âm u thiên lộ phía sau tồn tại không phun máu 3 lần đó mới là quái sự. Cho nên tiếp xuống, Tô Ly vô luận như thế nào phóng thích các loại dẫn dụ, thủ đoạn, vùng thế giới này đều vô cùng bình tĩnh, toàn bộ âm u thiên lộ hận không thể hiển hóa trở thành quang minh đại đạo thông thiên đại đạo để Tô Ly một đám ma đầu đi nhanh lên, loại khí tức này đều rõ ràng hiện ra. Phượng Tịch Nhan năm người từ rung động đến chấn kinh, lại đến chết lặng, cùng triệt để thói quen, chỉ vì phàm là cùng Tô Nhân Hoàng Tô Ly dính dáng đến đồ vật, tựa hồ chấn kinh đã trở thành cơ bản thao tác, gặp được sự tình đừng hốt hoảng. Nhân Hoàng xuất thủ liền giải quyết, sau đó bọn hắn phụ trách hô một tiếng 666 liền có thể. Lại phối hợp một chút khiếp sợ không gì sánh nổi hâm mộ cuồng nhiệt, ánh mắt liền càng tán. Về phần nói Tô Ly sẽ không để ý, có thể hay không bởi vậy mà đối với bọn hắn thích một chút. Như vậy tùy duyên, thích càng tốt hơn, không thích cũng không lỗ. Đây đại khái là ta đi qua thuận lợi nhất âm u thiên lộ. Như thế bóng loáng, như thế bằng phẳng. Cái này cái kia bên trong là âm u thiên lộ, đây là quang minh thiên lộ đi, rất khó tưởng tượng, âm u ma khí cũng sẽ kiêng kỵ như vậy, ngay cả một sợi khí tức đều không bày biện ra đến. Nếu là đều có thủ đoạn như vậy nhằm vào ma khí, đó mới là lợi hại. Bất quá Tô Nhân Hoàng ngươi lấy đế khí hóa long thôn thiên thần thuật, thôn phệ cái này ma khí, không lo lắng sao? Tô Nhân Hoàng, ngài thân thể này thật chịu đựng được sao? Sẽ có hay không có ma hóa tai họa ngầm đâu? Sau một khoảng thời gian, bởi vì trên đường quá bình tĩnh, đến mức năm người đều đặc biệt nhàm chán, sau đó màn trời bên trên cũng không hiển hóa khác thiên kiêu kinh lịch. Cho nên liền càng thêm nhàm chán, cho nên, Phượng Tịch Nhan năm người nhao nhao nhịn không được mở miệng. Tô Ly tùy ý nói, năng lượng mà thôi, không có chân chính chính tà chi phân, cho nên nếu là năng lượng, bất kỳ cái gì năng lượng đem nó phân giải trở thành cơ sở nhất năng lượng, không liền có thể hấp thu lợi dụng sao? Tô Ly nói, lại giảng thuật một phen thế giới bản chất là nguyên tố. Hạt cái gì, là một đống hóa học cùng vật lý nhân quả, để đám người kia người sau lưng đi nghiên cứu đi. Quả nhiên, một đám người lại phảng phất mở ra hoàn toàn mới tam quan. Về sau một đường nghiên cứu thảo luận, đáng tiếc âm u thiên lộ đã không mắc mưu, không đi nghe lén. Cũng không đi tham dự thời gian thực đổi mới, không phải Tô Ly có thể thu lấy được càng nhiều. mà dạng này nghiên cứu cùng thảo luận, rất nhanh lại tăng lên đến tế bào vũ trụ cấp độ. Chỉ bất quá lần này, cái đồ chơi này thật sự đem đám người kia phía sau ra hỏa đều làm khó. Đem tế bào chế tạo trở thành vũ trụ, đem vũ trụ xem như là cường giả chân chính thể nội tế bào. Khá lắm, cái này chơi có chút lớn, liền cái này nhân quả, Phượng Tịch Nhan bọn người phía sau những đại thế lực kia đều gánh không được. Chủ động từ bỏ, bởi vì cái này nghiên cứu một khi ra, trực tiếp liền có thể đem thiên địa đều chân chính soát băng. Đại thiên thế giới đều gánh không được. Cái này muốn thật thành, như vậy thông thiên tháp đại vị diện thế giới toàn bộ thế giới tương đương với một cái tế bào. Kia phải là tồn tại cấp bậc nào tế bào? Kia còn phải, trực tiếp ngay cả toàn bộ thế giới đều trở thành khác cự hình sinh mệnh một bộ phân. Kia còn chơi trùy, trực tiếp tự mình liền đem mình chơi chết rồi. Cho nên, cái này thời gian thực đổi mới kẹp lại về sau, lãng phí hải lượng tài nguyên. Bất quá Tô Ly bên này lại có chút hài lòng, cái đồ chơi này hồ thần nghiên cứu hơn 200.000 năm đều không có nghiên cứu ra trò gì. Tô Ly chuẩn bị âm thầm giúp hồ thần ra đem lực thôi diễn một chút. Kết quả ngay cả thông thiên tháp đại vị diện thế giới tập hợp toàn bộ thế giới chi lực đều thôi diễn không ra, cho nên cái đồ chơi này chính là cái hố trời. Chí ít thời gian ngắn chỉ sợ là rất không có khả năng có hoàn toàn mới thuế biến phương thức. Bất quá hệ thống ngược lại là thôi diễn ra một cái toàn phương hướng mới đem tất cả tinh cầu hội tụ đến cùng một chỗ, hóa thành tế bào, thôn tính về sau, hắn Tô Ly liền có thể hóa thành siêu việt bất hủ cấp đặc thù tồn tại. Để tất cả thế giới sống ở hắn tế bào bên trong. Hắn liền là chân chính vạn cổ thiên đế, thành là chân chính cự hình sinh mệnh. Bất quá đây cũng là hệ thống thôi diễn ra lý luận tình huống. Cho nên, Tô Ly cũng không chút do dự đem cái kết luận này nói cho Phượng Tịch Nhan một đoàn người. Chỉ bất quá Tô Ly chưa hề nói hắn Tô Ly thôn phệ, mà là một vị đại năng, nếu là có thể như thế thôn phệ, đem tất cả thế giới hóa thành mình tế bào tổ hợp lại. Dựa theo sinh mệnh bản nguyên thiên mạch bố trí kết cấu tổ hợp gen bài bố, liền có thể hình thành dạng này tuyệt thế bất hủ cự hình sinh mệnh. Tại dạng này thuyết pháp bên trong, hiện trường trầm mặc thật lâu, sau đó trong đó Phùng Mưa Vi, Khương Vũ ỉ cùng Lục Giật Phàm ba người, đúng là mi tâm đồng thời nổ tung, hơi kém bị phản vệ thỏa đáng trận tử vong, trong đó nghiêm trọng nhất chính là Lục Giật Phàm, đầu óc đều nổ tung. Nếu như không phải 12 đô thiên thần ma đại trận một sợi thủ hộ đạo vận tồn tại, hắn liền nổ chết rồi. Ba sắc mặt người trắng bệch, bởi vậy cũng lập tức không còn đi thảo luận dạng này nhân quả. Bảo trì trầm mặc, Tô Ly lúc này mới nhìn Lục Giật Phàm một chút, nói, nhìn, không phải bắt đầu liền để ngươi không cần nói, ngươi không tin, hiện tại đã biết rõ đi. Lục Giật Phàm, Phượng Tịch Nhan, Phùng Mưa Vi, Khương Vũ ỉ, trước đó thảo luận phải hào hào. Cũng không gặp Tô Ly có bất kỳ nhắc nhở. Bây giờ, nói đến đều là nước mắt. Mấu chốt là Lục Giật Phàm còn vô so cung kính cùng cảm kích hướng phía Tô Ly nói lời cảm tạ, bởi vì kia 12 đô thiên thần ma đại trận thủ hộ cũng là tới từ Tô Ly. Đích thật là cứu hắn một mạng. Các ngươi cảm ngộ kết quả như thế nào? Có lẽ ta cũng có thể nghĩ đến lợi hại hơn một chút phương pháp. Tô Ly lại là một câu như vậy. Bởi vì thường thường dạng này, hắn mới có thể muốn tới đáp án. Không phải Phùng Mưa Vi bọn người cho dù là biết được một chút thuế biến phương hướng, cũng sẽ có điều giữ lại, bởi vì thời gian thực đổi mới mang tới chỗ tốt, năm người phía sau tồn tại khẳng định là không muốn cùng Tô Ly thảo luận, trừ phi Tô Ly có càng nhiều tốt hơn ý nghĩ, lần này, thật không nghĩ tới càng kỳ diệu hơn ứng đối chi pháp, mà lại ra vấn đề rất lớn, ta bên này cũng thế, một dạng, ta bên này ngừng tương quan cảm ngộ, ta bên này cũng không có cấp độ càng sâu cảm ngộ. Cái này liền đủ, Phùng Mưa Vi năm người nhao nhao mở miệng, mà dừng lại kia hai phe thì là Phượng Tịch Nhan cùng Thanh Giao Quang hai người. Lần này hai người tại cuối cùng mới mở miệng, mà vừa vặn cũng là hai người không có nhận đến phản phệ. Điều này nói rõ, hai phe thế lực đều không nghĩ liên lụy khủng bố như vậy nhân quả. Nhưng Tô Ly biết, đây hết thảy tựa như là một hạt giống chôn xuống đồng dạng. Nhất định sẽ có tồn tại thử nghiệm đi làm như vậy, bất quá cái này cũng vẻn vẹn tại chân hư bên. Trong. Nhưng là luyện hư thật đúng là về sau, Tô Ly sẽ thử nghiệm gieo xuống một chút dạng này nhân quả. Tiến hành một chút dẫn dắt, về phần dụng ý Tô Ly tự có đối ứng thâm ý. Lúc này, không có lần nữa thu hoạch được đồng bộ đổi mới chỗ tốt. Tô Ly cũng liền không lại thảo luận, hao dê mau thủ đoạn không sai biệt lắm cũng đủ rồi. Đem nguyên từ giết chóc lĩnh vực nghiên cứu ra, thập nhị trọng tổ lôi thần quang diễn hóa cực đạo 12 đô thiên thần ma đại trận thủ đoạn cũng nghiên cứu ra, còn có tế bào vũ trụ đạo thống cấp độ sâu thuế biến phương hướng này một ít nhân quả. Tô Ly cũng đã thỏa mãn, đương nhiên, thu hoạch tạo hóa điểm mới là càng thỏa mãn sự tình. Sau đó, trọn vẹn nửa canh giờ, ven đường thí sự nhi không có, tựa như là hy nhàn nghỉ phép du lịch ngắm phong cảnh đồng dạng. Thật sự an nhàn chi cực, sau nửa canh giờ, âm u thượng lộ đi xuyên. Quả nhiên, Tô Ly nhìn thấy huyết hải, như là tế thiên huyết trì đồng dạng huyết hải, dạng này huyết mạch, hoàn toàn cùng tế thiên huyết trì đồng dạng, nhưng là không có hoàn toàn trích dẫn, ngược lại là hóa thành huyết hải, như là thiên trì huyết hà đồng dạng cái chủng loại kia huyết hải. Nhìn thấy huyết hải, tâm tình thật tốt, Tô Ly liền nghĩ sướng lên một câu bể khổ. Nổi lên yêu hận, biển máu này không hề nghi ngờ dẫn dắt chính là bể khổ cùng Mục Thanh Nhan nhân quả. Xác định, chính là cái đồ chơi này. Tô Ly tâm tình cũng có chút cổ quái, nhưng là vẫn mang theo Phượng Tịch Nhan 5 người xuyên qua vô tận huyết hải. Cái này cùng nhau đi tới, lại hoa trọn vẹn nửa canh giờ, thế gian này kỳ thật cũng không lâu lắm. Bởi vì không có tao ngộ nguy hiểm, Tô Ly bọn người dứt khoát ngự không mà đi, như thế mới rút ngắn thật nhiều thời gian. Xuyên qua trong biển máu, Tô Ly nhìn thấy thiên trì lôi trạch, thật sự là giống nhau như đúc thiên trì lôi trạch. Lôi trạch bên trong còn nổi lơ lửng rất nhiều trầm thi, cũng đồng dạng là một chút mỹ lệ nữ tử thây khô. Bất quá lần này chênh lệch lại có chút lớn, bởi vì nơi này rất là tự cho là thông minh, đem từng bầy mỹ lệ nữ thi thây khô làm cho không mặc quần áo, hơn nữa còn trồng chất thành kim tự tháp hình thức. Từ một điểm này bên trên phán đoán, bất hủ phía sau núi một hệ liệt nhân quả tràng cảnh, đoán chừng tất cả thế lực đều cũng không phải là quá rõ ràng, cho nên liền có cùng loại kỳ kỳ quái quái dẫn dắt, nhưng hết lần này tới lần khác chỗ có phương hướng đều phạm sai lầm. Tô Ly cũng cảm thấy có chút khôi hài, liền cái này còn muốn dẫn dắt ra một loạt nhân quả. Nhìn xem các ngươi đến cùng muốn chơi cái gì, Tô Ly trong lòng cười lạnh, nhưng vẫn là tiếp tục xuyên qua thiên trì lôi trạch, từ thiên trì lôi trạch trên không ngự không mà đi. Phượng Tịch Nhan 5 người cũng đều khiếp sợ không gì sánh nổi cùng rung động, dù sao dạng này một màn bọn hắn còn không có trải qua qua đây. Không có trải qua qua, tự nhiên cảm thấy vô cùng thần dị ly hôn kỳ, ngược lại Tô Ly thì có chút bình tĩnh. Lúc trước ở thiên trì lôi trạch bên trong, Mục Thanh Nhan cùng Trói Trang đều là bị triệu hoán đi ra. Nhưng là lần này, Tô Ly không có triệu hoán, hắn muốn nhìn một chút, cái này cái quỷ gì đồ chơi làm sao đem Mục Thanh Nhan nhân quả dẫn dắt ra tới. Hoặc là nói, đến nhiều đám âm u ma khí, như là như vậy. Tô Ly không ngại kế tiếp theo để 12 tổ vu đồ đằng hiển hóa, trắng trợn thôn phệ một phen, dù sao một đợt thấp nhất cũng là 30.000 điểm trở lên tạo hóa điểm, coi là gọt thiên cơ giá trị liền vô địch rồi, coi là khóa kín tạo hóa điểm liền vô địch rồi. Tô Ly trong lòng cũng là có chút khinh thường, các ngươi càng là tăng lên một ít tiền tệ giá trị, lão tử thì càng thu hoạch phải thống khoái, thời gian thực đổi mới mà thôi, bây giờ lão tử ta cũng sẽ liền nhìn các ngươi chơi nổi hay không cao cấp hơn, tiền tệ, cuối cùng làm thành cái gì? Bất hủ bản nguyên, nhìn xem thu hoạch không chết các ngươi. Tô Ly điều ra hệ thống bảng nhìn một chút phía trên lít nha lít nhít tạo hóa điểm số theo. Trong lòng tràn ngập trước nay chưa từng có cảm giác thành tựu cùng tự tin. Lần này, có thể nói một khi thu tay lại, đây chính là nổ tung cấp thuế biến. Hệ thống nếu là chân chính thất tinh cân bằng lại sẽ là tình huống như thế nào? Phải chăng có đầy đủ nội tình bước vào bát tinh cân bằng? Tại Tô Ly như vậy, không kiêng nể gì cả, ghé qua bên trong, hơn nửa canh giờ về sau, thiên trì lôi trạch bị xuyên qua, không có cái gì tình huống dị thường phát sinh, cũng không có gặp nguy hiểm, chỗ như vậy rõ ràng là sẽ xuất hiện cùng loại với các loại lồng giam, phong trấn, tuyệt thế sát cơ, nhưng là đều không có, đoán chừng cũng là âm u ma khí bị thu gặt 2 lần. Nguyên khí trọng thương. Cảm thấy người này phỏng tay, không dám lần thứ 3 xuất thủ, dù sao, một lần 2 lần không còn 3 nha, 2 lần đều ăn bệnh thiếu máu, nếu là còn không tin tà đưa ra, kia ngược lại càng thêm kỳ quái. Tô Ly có chút tiếc nuối, xuyên qua thiên trì lôi trạch về sau cũng không có nhìn thấy Mục Thanh Nhan, trong lòng ít nhiều có chút thất vọng, chân chính nhân quả chi địa đều xuyên qua, bọn này ngốc về cái gì cũng không biết, liền cái này còn cứng rắn bộ nhân quả. Tô Ly hơi kém cười nước tiểu, cái này nếu có thể thành, kia thật sự kỳ quái. Tô Ly nín cười, hơi xúc động nói, vậy mà không có âm u ma khí, Nếu là lại đến cái 3 năm 7 lời nói, ta hầu như đều có thể đạt đến cực hạn kim bào cấp độ. Quá đáng tiếc, Phượng Tịch Nhan bọn người nghe vậy, cũng là im lặng chi cực. Cái này người Tô gia, đều quả nhiên cùng Tô Diệp một cái đức hạnh, nói chuyện đều như thế làm cho người ta chán ghét. Phượng Tịch Nhan nói, nhiều như vậy ma khí, chính là hóa thành cơ sở bản nguyên cũng không tốt rèn luyện a. Tô Ly nói, luyện tinh hóa khí, ta đạo này thống cơ bản nhất năng lực, cơ thao chớ sáu. Phượng Tịch Nhan nghe vậy, trầm ngâm nói, lợi hại như vậy nói, ta có thể thêm. Khương Vũ ỉ bỗng nhiên nói, ngươi không thể, chớ làm loạn, sẽ bị tại chỗ gọt chết. Phượng Tịch Nhan tâm thần run lên, lập tức đầu não quạnh quẽ không ít, nói, để Tô Nhân Hoàng chê cười. Tô Ly nói, ta không có cười. Phượng Tịch Nhan nói, cho nên Hồng Hoang Hoàng tộc luyện tinh hóa khí chính là như vậy diễn hóa cơ sở chi pháp sao? Tô Ly nói, tương đối bác đại tinh thâm đi, chính là có thể hiểu ý mà không thể ngôn truyền đồ vật. Trên đại thể ngươi nói như vậy cũng không sai, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, luyện thần phản hư, luyện hư hợp đạo, sau đó là địa tiên cảnh, thiên tiên cảnh, kim tiên cảnh, tiên vương cảnh, chuẩn thánh cảnh, thánh nhân cảnh. Phượng Tịch Nhan giật mình nói, ngươi mới địa tiên cảnh, không phải kim tiên loại hình có thể so kim bào sao? Tô Ly lắc đầu, nói, nghĩ nhiều, ta địa tiên cảnh mới khó khăn lắm công tham tạo hóa còn không có xuất thần nhập hóa đâu. Tính không được viên mãn, về phần kim bào, trên lý luận đối tiêu chính là chúng ta cảnh giới kim tiên. Cái này không sai, dù sao ta hiện tại địa tiên cảnh không phải đối tiêu các ngươi thủ hộ giả sao? Đây là các ngươi quyết định, các ngươi nhưng để điều chỉnh chứ sao? Tô Ly nói, giống như cười mà không phải cười nhìn Phượng Tịch Nhan bọn người một chút. Dám điều chỉnh sao? Lại điều chỉnh sẽ chỉ càng thê thảm hơn. Các ngươi kim bào nếu là dám đối tiêu ta địa tiên cảnh lời nói. Vậy ta quay người trực tiếp lấy tạo hóa điểm nện hai cái cảnh giới đến kim tiên cảnh. Liền đối tiêu các ngươi bất hủ. Như vậy các ngươi liền muốn triệt để xong con bê. Cho nên cái này tất cả đối tiêu kỳ thật đều là có chỗ lo lắng cùng cân nhắc. Là lấy chỉ có thể vô hạn kéo lên. Thủ hộ giả, cấp chiến lược hạn mức cao nhất. Chỉ có dạng này hạn mức cao nhất kéo lên. Kim bào mới có thể càng ngày càng có thể đối vàng thỏi tiên nội tình. Không phải Tô Ly bây giờ địa tiên treo lên đánh kim bào. Bọn hắn còn thế nào hỗn? Phượng Tịch Nhan bọn người suy nghĩ một phen, lại cũng chỉ có thể ngầm thừa nhận, đây là bọn hắn đều có thể nghĩ rõ ràng đạo lý. Tự nhiên cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhận, một hồi lâu về sau, Phượng Tịch Nhan mới nói, tốt a, hay là Tô Nhân Hoàng lợi hại, đây cơ hồ chính là vô giải ưu thế. Tô Ly nói, kỳ thật cũng không có ưu thế gì, không phải vừa có ưu thế liền sẽ bị thu gặt sao? Mà lại lần này ta biết không ít bí mật, hơn phần nửa cũng là sẽ không để cho ta có cơ hội thoát ly thông thiên tháp. Cho nên ta kỳ thật cũng không có mấy ngày tốt sống. Sống một ngày là một ngày chứ sao? Đề tài này nói ra liền có chút nặng nề, nhưng cái này tựa hồ cũng là mọi người ngầm thừa nhận sự thật. Nhưng bọn hắn tức liền có lòng ra tay giúp đỡ cũng là hữu tâm vô lực. Bởi vì làm căn bản cải biến không được bất luận cái gì nhân quả. Đây chính là sự thật, cũng là tất nhiên sẽ đối mặt nhân quả. Tô Nhân Hoàng, chuyện này, rất hổ thẹn chúng ta không giúp đỡ được cái gì. Phượng Tịch Nhan xin lỗi nói, Khương Vũ ỉ một đoàn người cũng đồng dạng hiện ra phi thường vẻ uể oải. Hiển nhiên cũng là đồng dạng có chút hổ thẹn, càng là tiếp nhận Tô Ly chỗ tốt, càng là sẽ vô cùng hổ thẹn. Dần dần, nội tâm liền có chút khó chịu. Tô Ly cười nói, không có việc gì, cùng các ngươi không quan hệ, cũng không phải là các ngươi nghĩ như vậy, ta luôn luôn đối chuyện không đối người, cũng luôn luôn là oan có đầu nợ có chủ. Nói, Tô Ly lại nói, cái này cái gì lôi trạch chi địa qua, kia lại là cái gì cổ quái kỳ lạ địa phương, cái này âm u thiên lộ đang làm sự tình a. Phượng Tịch Nhan nói, có lẽ là nghĩ dẫn dắt một chút nhân quả đi, bất quá vô luận như thế nào, cuối cùng đều sẽ chân tướng phơi bày. Đơn giản chính là quá trình phức tạp một chút thôi, nhưng lại cải biến không chấm dứt quả. Chỉ cần tế đàn xuất hiện, chúng ta phong ấn âm u ma khí tràn ra. Chuyện nơi đây liền xem như nhân quả kết thúc. Tô Ly nói, khó được ngươi còn không có bị dạng này một hệ liệt loạn thất bát tao sự tình mang lệch. Phượng Tịch Nhan cười nói, cái này đích thật là sẽ không. Không bị nhân quả dẫn dắt đây là chúng ta điêu khắc ở xương bên trong huyết mạch bên trong thiên phú. Tô Ly giật mình. Đây chính là thời gian thực đổi mới một loại khác ý tứ biểu đạt. Là lấy Tô Ly tán thán nói, lợi hại, Phượng Tịch Nhan tự giễu cười cười, không có giải thích thêm, cái này dù sao không phải cái gì hào quang sự tình, cũng không có gì đáng giá khoe khoang, đều là một chút cẩu thả thủ đoạn đến mà thôi. Nơi này hẳn là vạn hồn hư không, qua Lôi Trạch về sau vạn hồn hư không, hư không cuối cùng chính là âm u cuối cùng. Truyền ngôn cái này bên trong là một chỗ cự hình bất hủ cổ thi biển linh hồn chi địa. Kết quả, thật có dạng này vạn hồn hư không a? Vẫn cho là chỉ là truyền ngôn. Nói như vậy, cự hình bất hủ cổ thi cũng là thật rồi. Bất hủ đều chết rồi. Hồn hải hóa thành dạng này vạn hồn hư không chi địa. Khương Vũ ỉ nhìn chằm chằm phía trước hồn hải hư không, nhịn không được lẩm bẩm nói, vậy cái này không phải liền là bất hủ hồn nguyên khô kiệt tán loạn về sau hư không chi địa rồi. Phùng Mưa Vi có chút giật mình, nói, có lẽ vậy, chúng ta có thể đi xem một chút, nói không chừng sẽ có bất hủ bản nguyên, hẳn là không có, dù sao cái này bên trong là âm u thiên lộ thông qua đến. Như thật có bất hủ bản nguyên, đã sớm sẽ bị âm u ma khí từng bước xâm chiếm không còn. Ta nghĩ đương nhiên, Khương Vũ ỉ cười khổ, lập tức hay là hướng phía bên kia bay đi, Tô Ly một mực tại phía trước nhất, nhưng là lần này Tô Ly không có bay bao nhanh. Cho nên Khương Vũ ỉ rất nhanh tới gần Tô Ly, nhưng là cũng không có vượt qua, mà là đặt song song tại Tô Ly bên người. Hiển nhiên, nàng tựa hồ cũng là tại nắm lấy cơ hội liền cùng Tô Ly thân cận một chút. Cho dù là rút ngắn khoảng cách, đều là một loại vui vẻ cùng thỏa mãn. Tô Ly đối đây hết thảy nhắm mắt làm ngơ. Hắn nhìn chăm chú phía trước vạn hồn hư không, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Cái này cái gì vạn hồn hư không âm u cuối cùng? Thật sự là hư không tạo ra? Hay là giả thuyết khả năng thật sự tồn tại dạng này nhân quả chi địa? Chỉ bất quá tại bất hủ núi cùng thiên trì Lôi Trạch bên kia, cũng không có dạng này nhân quả hiện ra mà thôi, cho nên bên kia phản mà không có bày biện ra dạng này một màn tới. Tô Ly bay vào vạn hồn hư không, chỉ là lần này hắn vừa tiến vào vạn hồn hư không, hư không liền phát sinh một chút hư vô biến hóa. Bên cạnh hắn, Phượng Tịch Nhan đám người thân ảnh toàn bộ biến mất. Cái này hư không phảng phất hỗn loạn chi địa, ngẫu nhiên đem mọi người toàn bộ truyền tống tách ra. Loại này tách ra, một phương diện có thể là âm u ma khí bản thân nhân quả, muốn chậm chậm mưu toan, tiêu diệt từng bộ phận, cũng có thể là trước kia, thời gian thực đổi mới. Phượng Tịch Nhan đám người thượng tầng thế lực cảm thấy hay là không cùng Tô Ly cùng một chỗ vi diệu, miễn cho bị hố, dù sao rất nhanh Tô Ly liền muốn bị thu gạt. Một khi Phượng Tịch Nhan bọn người phản bội, giúp Tô Ly lời nói, ngược lại được không bù mất, dứt khoát, liền trực tiếp sớm đem bọn hắn tách rời ra. Tô Ly đơn giản nghĩ nghĩ, liền có bộ phân đáp án, cho nên hắn cũng không có quá để ý. Đến tại sinh tử của bọn hắn, Tô Ly cũng không cần đi lo lắng đám người này, cho dù là chết tại cái này bên trong, cũng bất quá là mất đi một chút bản nguyên thôi, cũng sẽ không ở trong hiện thực thật chết. Dù sao cái này bên trong chỉ là thuộc về thông thiên tháp đại vị diện thiên đạo thế giới quy tắc, dưới trướng thông thiên tháp thí luyện thế giới mà thôi, sẽ không có cái gì đặc biệt tổn thất to lớn, liền như là Hoàng Vũ Thiến như thế. Cho dù là như vậy thảm liệt tao ngộ, cũng bất quá là mất đi chín thành nội tình mà nói, còn thừa lại một thành sống ở trong hiện thực. Cho nên, Tô Ly liền tại cái này vạn hồn hư không cuối cùng không ngừng ghé qua, đồng thời thử nghiệm lấy huyền thuật thông linh thủ đoạn nhìn xem, muốn tìm kiếm một chút tế đàn ở nơi nào. Chỉ bất quá thủ đoạn này tại cái này bên trong cũng không phải tốt như vậy dùng. Sau đó, Tô Ly lại vận dụng 3.000 đại đạo bên trong đại mệnh vận thuật cùng đại nhân quả thuật, thử nghiệm tìm một cái gọi là Mục Thanh Nhan, nhân quả ở đâu bên trong. Nhưng lần này, Tô Ly y nguyên cũng không có đạt được cái gì tin tức hữu dụng. Rất nhanh, Tô Ly một đường đi tới âm u cuối cùng. Tại âm u hư không cuối cùng, Tô Ly nhìn thấy hoàn toàn trắng bệch ánh sáng. Mơ hồ phẳng phất có thể nhìn thấy hư không hàng rào. Cho nên Tô Ly sinh ra một vòng rất ý nghĩ cổ quái. Sau đó, Tô Ly đi đến kia hoàn toàn trắng bệch nguồn sáng chi địa. Nghĩ nghĩ, tay hắn cầm bàn cổ phủ, một búa bổ ra, oanh, hư không chấn động, nhưng là cũng không có vỡ vụn. Phát giác được tình huống như vậy về sau, Tô Ly như có điều suy nghĩ, lập tức lại lấy ra Bạch Vũ Ma Thần Diệu Quang Cung. Trong một chớp mắt hội tụ vô tận tiên hồn, hội tụ ra đại luân hồi thuật, đại mệnh vận thuật, lớn thời gian thuật, vận may lớn thuật, đại nhân quả thuật cùng cực đạo 3.000 đại đạo áo nghĩa. Lấy thiên mạch thẩm phán tội vực diệt thần đạo phương thức, giết ra ẩn chứa ngự lôi thần viêm nội tình khí tức cực đạo cô tuyệt kiếm phách sát cơ. Cực đạo cô tuyệt kiếm phách diễn hóa mà ra, hiệu quả cố nhiên không có trước đó mạnh như vậy, nhưng cũng bởi vì cực hạn ngưng tụ mà hóa thành cực kỳ lợi hại mũi tên. Trực tiếp bắn về phía kia một sợi bạch quang chi địa. Oanh két, phốc phốc, trong một chớp mắt, hư không vỡ vụn, phía trước màu trắng nguồn sáng chi địa bị tô ly một đạo mũi tên xuyên thủng. Sau đó, một sợi tuyết trắng bạch quang chiếu rọi mà tới, đón lấy, chính là một mảnh mênh mông cánh đồng tuyết phơi bày ra. Tô ly lộ ra dị dạng chi sắc, tiếp theo từ cái này bạch quang chi địa phá toái hư không chui ra ngoài. Sau khi đi ra, tô ly vô cùng im lặng, hắn đúng là từ một cái cự hình băng điêu mi tâm bên trong bò ra. Mấu chốt là cái này cự hình băng điêu chính là tay cụt mắt mù. Mục Thanh Nhan, pho tượng, lúc này, hắn đánh xuyên qua âm u thiên lộ về sau, đúng là từ Mục Thanh Nhan mi tâm bên trong chui ra. Cái này não động, cái này thao tác, tô ly một mặt mộng bức, như thế làm thật được không? Tô ly chần chờ, nhìn trước cự hình băng điêu một chút, không có để ý, hắn không có đi dẫn dắt cái gì nhân quả, vẻn vẹn chỉ là nhìn thoáng qua liền không còn quan tâm. Tô ly không có chú ý tình huống dưới, cự hình băng điêu mi tâm phá vỡ lỗ thủng rất nhanh liền tự hành hòa tan bốn phía băng tuyết. Sau đó tự hành phong khóa lại, xem ra liền phảng phất không có tao ngộ qua phá hư đồng dạng. Về phần pho tượng kia, thì y nguyên vô so to lớn, chừng ngàn trượng trở lên, tô ly thu bạch vũ ma thần diệu quang cung, chân đạp bàn cổ phủ ngự không mà đi, đây là một mảnh vô so to lớn hàn băng cánh đồng tuyết chi địa. Mà ẩn chứa vạn cổ sông băng khí tức, thậm chí, tô ly có chút hoài nghi, nơi này càng giống là kia cái gọi là bất hủ băng thần chỗ cư trú. Kia bất hủ băng thần, tự nhiên chính là Khương Vũ Ngưng, bất quá ý tưởng này cũng chỉ là một cái thoáng tức thì. Rất nhanh, tô ly liền xuyên qua mênh mông cánh đồng tuyết, nhìn thấy cánh đồng tuyết cuối một tòa cự đại băng cung. Tô ly bay về phía băng cung giống như là cổ lão thiên đình. Là chân chính tiên điện tiên cung, vô so to lớn, vô so khí thế rộng rãi, chỉ là, tứ phương hết thảy đều vô cùng tĩnh mịch, vô cùng tĩnh mịch, ở nơi như thế này, tô ly hay là bay vào trong băng cung, tại trong băng cung, tô ly nhìn thấy băng cung nội bộ to lớn núi tuyết. Đúng vậy, băng cung nội bộ bởi vì băng cung cực kỳ to lớn, nội bộ phảng phất tự thành một mảnh băng tuyết thiên địa. Băng cung bên trong điện. Cũng chính là tô ly trải qua thường gặp được mênh mông cánh đồng tuyết. Mà bên trong điện tiền đạo thì là một tòa cự đại núi tuyết. Tô ly bay đi, cực hạn hàn ý để hắn toàn thân run lên, nhưng là hắn không có để ý. Rất nhanh, tô ly liền đi tới núi tuyết đỉnh núi. Tại cái này núi tuyết đỉnh núi, tô ly cuối cùng không có lại nhìn thấy kia cùng loại với cô tuyệt kiếm phong loại hình pho tượng. Loại hình đồ chơi, dù sao bộ cũng không thể như thế vô tận bộ A. Cho nên lần này, tô ly nhìn thấy, chân thực, Mục Thanh Nhan, đúng vậy, toàn thân áo trắng váy xa tuyệt mỹ nữ tử Mục Thanh Nhan. Cùng tô ly trước đó nhìn thấy nhân quả kết thúc Mục Thanh Nhan giống nhau như đúc. Không có có bất kỳ khác biệt gì, không chỉ có như thế. Tại Mục Thanh Nhan sau lưng, cũng chính là băng cung trong nội điện, thì là che kín vô cùng vô tận pho tượng. Mỗi một cái pho tượng đều sinh động như thật, nhưng là những cái kia pho tượng. Lại đều đối ứng từng cái tô ly hoặc là quen thuộc hoặc là chưa quen thuộc kỳ nữ. Cái gì Mục Thanh Phi Mục Thanh Nhã, cái gì Công Thừa Thanh Điệp Gia Cát Gia Di Gia Cát Gia Nguyệt, cái gì Gia Cát Thiển Vận Gia Cát Ỷ Nghiên, cái gì Tô Hà, Phượng Tịch Nhan, Tô Mộng, Yến La, Uẩn Cơ Công Chúa cùng các loại, đều có, thậm chí ngay cả Phùng Thiên Thiên Uẩn Tử Đêm Khương Loan Vân Nghê váy mục mày dâu pho tượng đều ở bên trong. Liền phàm là tô ly nhận biết không biết tuyệt mỹ thiên kiêu kỳ nữ. Tất cả, nhưng là kia trong đó, cũng không có đến từ thục sơn hoàn mỹ thế giới bên trong kỳ nữ. Giống như là xem thu thủy hoa vân mộng hoa y nguyệt hoa huyền nguyệt cùng người đều không tại trong. Đó, tô ly ánh mắt có chút ngưng tụ, ở trong đó dẫn dắt cái gì nhân quả. Về phần kia trong đó cái kia, yến la, tô ly sở dĩ có ấn tượng thì là bởi vì, người này Phong Thiển Vi cùng hắn đề cập qua. Người này là Phong Giao một mực thích một vị đặc thù thần nữ. Hơn nữa còn là một tên chân chính thượng tầng. Nhưng là cái này, Yến La, lúc này sở dĩ bị trọng điểm chú ý, là bởi vì nó bộ dáng, cùng Lý Quyên lúc còn trẻ cái nào đó bộ dáng phi thường rất giống. Yến La, Diêm La, Lý Quyên, rất rõ ràng nhân quả chính là không biết có phải hay không là. Có lẽ tất cả mọi người muốn bộ Lý Quyên, có lẽ là Lý Quyên mình bộ chính mình, ức hoặc là khác nhân quả, càng có khả năng chính là Lý Quyên lưu lại dạng này nội tình. Muốn công tâm phong giao, làm cái gì đáng sợ sự tình. Tóm lại, Tô Ly tại Phong Thiển Vi đề cập phong giao đối cái này Yến La thần nữ rất sớm đã vừa thấy đã yêu nhớ. Mãi không quên thời điểm, Tô Ly liền đã lưu tâm, bây giờ tại cái này bên trong chợt thấy rất nhiều pho tượng bên trong đúng là có. Yến La thần nữ, lập tức cũng có chút giật mình, Tô Ly thần sắc bình tĩnh, ánh mắt rơi vào Mục Thanh Nhan trên mặt, Mục Thanh Nhan đồng dạng bình tĩnh nhìn Tô Ly, chợt thở dài, Tô Diễn, ngươi còn tới nơi này làm gì đâu, chúng ta nhân quả đã triệt để đoạn mất, hẳn là ngươi không nguyện ý ta liền rời đi như thế, ngay cả ta một sợi chấp niệm cũng không chịu buông tha à. Tô Ly nói, ta tên Tô Ly, không phải Tô Diễn, Tô là vạn vật khôi phục Tô. Cách là thăng trầm cách, Tô Ly ánh mắt bình tĩnh, trực tiếp liền không nên phần này nhân quả, Mục Thanh Nhan nhìn chằm chằm Tô Ly hai mắt nhìn thật lâu. Ẩn chứa cực tình hồn độc khí tức lan tràn ra, Tô Ly ánh mắt không có bất kỳ biến hóa nào, hy vọng hồn độc trực tiếp phóng thích mà ra. Thứ cảm tình này, hệ thống đã thời gian thực đổi mới hoặc là nói không cần thời gian thực đổi mới. Bởi vì lần này, vận dụng cực đạo tại tình cùng cực tình tại nói. Khương gia cũng không thể tránh được, bởi vì ứng đối căn bản cũng không phải là Mục Thanh Nhan nhân quả. Như vậy dùng thì đã có sao? Càng không nói đến, thời gian thực đổi mới trực tiếp liền đổi hết thảy. Tô Ly lấy hy vọng hồn độc dung kích cực tình hồn độc thông qua cực tình hồn độc. Tô Ly xác định, đây chính là Khương gia thủ đoạn. Như vậy Khương Vũ ỷ hẳn là có chút vấn đề hoặc là nói nơi này Mục Thanh Nhan. Đến từ Khương Vũ ngưng thăm dò, vô luận nguyên nhân gì, Tô Ly ứng đối rất là bình thường. Cũng sẽ không cho địch nhân bất kỳ cơ hội nào. Thăng trầm, Tô Ly, người tới đây bên trong là vì sao đâu? Mục Thanh Nhan bỗng nhiên mở miệng nói. Tô Ly nói, đến ứng nhân quả, bởi vì là bị dẫn dắt mà đến. Nhưng là ta nhưng cũng không nghĩ ứng. Cũng không cách nào ứng phần này nhân quả. Bởi vì nhân quả đã kết thúc. Tô Ly ngữ khí rất bình tĩnh. Mục Thanh Nhan trầm tư một lát, nói, vô luận ta là thật là giả. Đối ứng nhân quả đều kết thúc. Nhưng là ngươi đến cái này bên trong, ta liền ban cho ngươi một phần nhân quả. Ngươi muốn sao? Tô Ly nói, muốn. Mục Thanh Nhan nói, ngươi đúng là dám muốn. Tô Ly nói, ta dám muốn, cũng muốn nhưng duy chỉ có sẽ không cần ngươi. Vô luận như thế nào? Tô Diễn tại ta cũng vừa là thầy vừa là bạn. Ta không có khả năng để hắn thanh danh chịu nhục. Cái này ngươi nếu là minh bạch, mời thu hồi cực tình hồn độc. Mặt khác, vô luận ngươi có phải hay không Mục Thanh Nhan? Xin đừng nên dùng thủ đoạn như vậy đến hấp dẫn ta. Bởi vì đây chính là đối. Mục Thanh Nhan, lớn nhất khinh nhờn. Mặt khác, bây giờ ta một người hồng nhan chi kỷ. Cũng dùng tới, Mục Thanh Nhan, cái tên này, cho nên mời cho mọi người một phần cơ bản tôn trọng. Tạ ơn, Tô Ly lời nói rất trực tiếp, nhưng là cũng rất đinh tai nhức óc. Mục Thanh Nhan trầm ngâm một lát, lại cũng chỉ là thở dài một cái. Nói, quả nhiên ta lưu lại một sợi chấp niệm. Nhìn thấy chính là như vậy kết quả. Như thế, kỳ thật cũng tốt. Ân, ngươi muốn gặp chân chính nhân hoàng sao? Là thời điểm có thể để ngươi gặp hắn một chút. Không chỉ là hắn, còn có nữ hoa. Chân chính nhân hoàng cùng nữ hoa. Nhân hoàng gió nằm hy hòa nữ hoa phong linh hy. Tô Ly nghe vậy, nhướng mày, nói, ai nói nữ hoa tên là phong linh hy. Mục Thanh Nhan nói, kỳ thật ngươi không cần hoài nghi. Đây chính là chân tướng. Kỳ thật cho dù là tại trong truyền thuyết, cũng có tương quan ghi chép, nữ hoa danh xưng xưng hào có hoa hoàng, linh hoa, đế hoa, phong hoàng, nữ, hin, nữ hoàng, nữ đế, nữ hy thị, thần nữ, hin, hoàng, hin, đế, đế nữ các loại, sử ký nữ hoa thị, gió, hoặc vì phượng, nữ, họ, là hồng hoang trong thần thoại đại địa chi mẫu, nói chuyện tên của nàng vì, gió bên trong hy. Hoặc vì phượng bên trong hy, là hoa hạ tổ địa trong thế giới thần thoại đối vạn vật cứu trợ to lớn một vị tượng của nữ thần. Tương truyền nàng là hoa hạ tổ địa thủy tổ mẫu thân. Nàng hiền lành sáng tạo sinh mệnh, lại dũng cảm chiếu cố sinh linh khỏi bị thiên tai, là bị hoa hạ các tộc nhân rộng khắp mà lâu dài sùng bái sáng thế thần cùng bắt đầu mẫu thần. Nhưng trên thực tế, những thuyết pháp này đều cũng không chính xác. Trên thực tế, nàng đích xác là đại địa chi mẫu, danh tự cũng không phải là gió bên trong hy, mà là phong linh hy, cái gọi là linh tê chi tâm, kỳ thật chính là ẩn dụ nữ hoa chi tâm, bởi vì nữ hoa cũng chấp trưởng nhân duyên, cho nên mới có nữ oa chi tâm thông linh, mới có linh tê chi tâm thuyết pháp. Trên thực tế nhưng thật ra là linh hy chi tâm. Tô Ly trầm ngâm nói, ta có một vị hồng nhan tên là Mộc Vũ này, vậy xin hỏi cái tên này cùng Phong Linh Hy nhân quả có quan hệ gì a? Hai cái danh tự này không là phi thường rất giống a, mà lại ý vận cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Mục Thanh Nhan nói, người đây có thể tự mình đi hỏi một chút nữ oa nương nương, có lẽ người có thể đạt được đáp án. Tô Ly nói, thật có thể nhìn thấy bọn hắn. Mục Thanh Nhan nói, thật có thể, nhưng phần này nhân quả ngươi ứng sao? Tô Ly nói, ta ngươi chờ một chút, ta suy tính một chút. Lúc này, Tô Ly vừa mới chuẩn bị điều ra hệ thống bảng không gian liền tự hành bày biện ra đến. Đồng thời, Bất Hủ Thiền Lam thân ảnh hiển hóa, khẽ gật đầu, sau đó biến mất. Tô Ly thấy thế, lập tức an tâm, trước đó Bất Hủ Mục Thanh Nhan đều gánh vác. Lần này cái gọi là nhân hoàng nữ oa, đến cùng là cái gì con đường, lai lịch ra sao? Tô Ly trầm ngâm một lát, nói, tốt, ta ứng, ngươi đưa ta đi gặp nhân hoàng cùng nữ oa nương nương đi. Ta ngược lại là rất muốn nhìn một chút, là có hay không như thế. Mục Thanh Nhan nói, ngươi đi theo ta. Mục Thanh Nhan trong lúc nói chuyện, dọc theo đường đi vào băng điêu cái kia bên trong điện. Tô Ly đi theo đi vào, sau khi đi vào, Tô Ly mới phát hiện, cái này bên trong điện bốn phía mặt băng trên vách tường, toàn bộ đều là bích họa, mà bích họa bên trên nội dung, Tô Ly nhìn thấy chính hắn quỳ chết tại Tô Mộng trước mặt tràng cảnh. Kia là cùng băng tuyết tương quan sông băng thế giới bên trong phát sinh một màn. Tô Ly nhìn thấy Tô Diễn quỳ chết tại chói trang trước mặt tràng cảnh. Hắn tựa hồ là phát sinh ở thiên trì lôi trạch bên trong một màn. Tô Ly còn nhìn thấy Lý Quyên tại lục đạo luân hồi bên trong vạch trần Tô Ly có tạo hóa chi môn. Không những một màn kia, trong đó Lý Quyên bị nổi bật ra, phảng phất bị Mục Thanh Nhan ghi hận bên trên đồng dạng. Còn có chân chính cơ chói trang bị Tô Diệp đồ sát giết chết một màn kia, kia là một lần cuối cùng. Chân chính, Tô Mộng, đi vào thay thế cơ chói trang. Khi đó cơ chói trang để Tô Diệp giết nàng. Tô Diệp đang do dự về sau giết nàng. Sau đó Tô Mộng nhân quả triệt để đoạn mất. Nhưng là một màn này cũng ghi lại ở cái này bích họa bên trên. Trong đó Tô Diệp bộ dáng bị nổi bật ra, giống như là cũng bị Mục Thanh Nhan ghi hận bên trên đồng dạng. Tô Ly liếc mắt qua tựa hồ phàm là khi dễ, chói trang, nhân quả, toàn bộ đều sẽ bị Mục Thanh Nhan ghi nhớ. Sau đó, rất có thể tương lai cái này một khoản sẽ từ từ tính. Ở trong đó, bao quát hắn Tô Ly lợi dụng Tô Mộng khi công cụ nhân bất đắc dĩ lựa chọn, cũng bị ghi nhớ, cũng bị nổi bật ra. Tô Ly thậm chí cảm thấy phải có chút cổ quái, đương nhiên cũng có chút dùng mình. Cái này Mục Thanh Nhan là cái thứ đồ gì? Tô Ly không nghĩ nhiều, bởi vì lúc này Mục Thanh Nhan cũng phát hiện Tô Ly nhìn thấy những này bích họa, nhưng không có quá mức để ý, chỉ là tùy ý giải thích nói, một người nhàm chán, sợ già đến quên đi, dù sao ta nếu là bất tử xuyên, chói trang sao có thể thật an tâm buông xuống, kia Tô Diễn sao có thể an tâm chết đi, cũng để đời sau tự tư một chút hoàn mỹ một chút ngươi phục. Sinh đâu, đã từng Tô Diễn lấy thủ đoạn như vậy đạt được ta. Đích thật là ta sai, nhưng là bây giờ ta sẽ đền bù phần này sai lầm. Nhưng là khi dễ nữ nhi của ta, tất cả mọi người, ta đều biết một chút xíu đem thù báo trở về. Đã từng ngươi một cái hồng nhan đều không có cận thân. Đời này kiếp này, ta sẽ để cho ngươi hồng nhan vô số, để ngươi chơi thống khoái. Chư thiên vạn giới tất cả kỳ nữ, toàn bộ đều sẽ bị ngươi chơi lượt. Đây chính là ta Mục Thanh Nhan đối ngươi đền bù, đương nhiên ngươi nếu là muốn chơi ta vậy ta càng vui. Bất quá ngươi đã không thích, vậy coi như ngươi có thể ép buộc ta, nhưng là kia đích xác không phải tự nguyện, cho nên tại không phải tự nguyện tình huống dưới, ta cũng sẽ không bắt buộc ngươi. Tốt, những này không cần nhìn, dù sao ta sống quá lâu, có nhiều thứ sợ không nhớ được. Mục Thanh Nhan giải thích, để Tô Ly rất là kinh dị, nếu như Mục Thanh Nhan thật ngay cả chói trang đều bộ đi vào, có lầm hay không? Tô Ly mặc dù rung động, nhưng là không có đi nghĩ sâu. Vô luận là thật là giả, nơi này có chút đáng sợ, bởi vì nơi này hiển nhiên không phải luyện hồn ma quật có thể cấu tạo nên. Âm U Thần Điện Minh Thừa cùng Minh Ngự là ta giết, bắt trước thủ pháp của ngươi, cho nên ngươi không cần hoài nghi cái gì. Thậm chí, bọn hắn dẫn dắt ngươi đi tìm Mục Thanh Nhan, ngươi ven đường nhìn thấy Mục Thanh Nhan đều là ta. Ta bị Khương Thiên Linh lừa gạt, vẻn vẹn bởi vì ta bắt đầu không có đề phòng chi tâm, sau đó vào trước là chủ thôi. ta thậm chí biết ngươi nghĩ luyện hư thật đúng là ta cái gì đều có thể đáp ứng ngươi. Nhưng là, nếu như sau lưng ngươi vị kia nữ tử thần bí nếu là ngăn cản ta thậm chí tính toán ta, ta sẽ không cho ngươi tô diễn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.